Chương 535, công phu sư tử ngoạm chương 535, công phu sư tử ngoạm Hoài Vương cuối cùng vẫn không dám nói ra câu kia nếu như Vũ Nhi bất tuân hiệu lệnh, hoặc là tự tiện làm việc, ngươi có thể tùy ý xử trí. Cuối cùng, nói chỉ là câu nhất định sẽ liên tục căn dặn. Hoài Vương là thật không dám nói. Nhưng trên thực tế, hắn cũng minh bạch, nói cùng không nói đều như thế. Cái này Dạ Thập Thất vừa rồi một phen, đơn giản chính là cho chính mình đánh trước một cái bắt chuyện, lại có lẽ là cho Hoàng Phủ Vũ nghe. Từ trên bản chất mà nói, không có vấn đề gì, bởi vì Hoài Vương cũng không hy vọng kế hoạch phạm sai lầm, nếu như Hoàng Phủ Vũ thật xảy ra vấn đề, tại đại kế có hại. Dạ Thập Thất phải bảo đảm hắn tuyệt đối quyền lực, cũng hợp tình hợp lý. Vẫn là câu nói kia, Hoài Vương đối với Hoàng Phủ Vũ hiểu rất rõ, Dạ Thập Thất lo lắng sự tình, hắn cũng cảm thấy chưa hẳn sẽ không phát sinh. Nếu như tại thời khắc mấu chốt, Hoàng Phủ Vũ không phân do nặng nhẹ, lại hoặc là đối với Dạ Thập Thất trong lòng còn có ghi hận, đến mức không để ý lại cục, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Mà hiện nay, hết thảy tất cả đều nhất định muốn là kế hoạch phục vụ. Chỉ bất quá, nếu là đổi thành người khác, Hoài Vương khẳng định sẽ trực tiếp nói cho Dạ Thập Thất, tại chỗ giết chết, không có gì đáng nói. Nhưng Hoàng Phủ Vũ chính là hắn trưởng tử, lại là Hoài Vương phủ thế tử, hắn liền khó có thể mở miệng. Sở dĩ nói Hoài Vương không để ý đến điểm này, cũng là bởi vì hắn hiện tại cũng biết Dạ Thập Thất, tiểu tử này lời nói vừa rồi, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Cũng đừng kế hoạch còn chưa bắt đầu, hắn trước hết đem Hoàng Phủ Vũ giết đi. Đến lúc đó, hắn nhất định phải ăn ngậm bồ hòn này, cũng không có thể cùng Dạ Thập Thất trở mặt, lại chịu không được thế tử bị giết đả kích. Quay tới quay lui, Hoài Vương cảm thấy lần này, chính mình tựa hồ là cho mình đào một cái hố to. Vừa định đền bù, lại bị Dạ Thập Thất một mực chắc chắn, không cách nào sửa lại. Vừa rồi hắn cùng Hoàng Phủ Vũ một ánh mắt đối mặt, ánh mắt kia chính là tại nói cho Hoàng Phủ Vũ, lần này, ngươi có thể ngàn vạn coi chừng cẩn thận hơn. Như vậy, cái này đầu thứ hai liền coi như nói là định. Điều kiện thứ nhất, Hoài Vương không có chút nào áp lực, mà điều kiện thứ hai này lại làm hắn bị thương một chút đầu óc, tuy nói là đáp ứng Dạ Thập Thất, nhưng ở trong đáy lòng của hắn lại sinh ra lo lắng, chỉ là dưới mắt ngay trước Dạ Thập Thất mặt, hắn không có khả năng toát ra đến thôi. Nhưng mà, Dạ Thập Thất càng rõ ràng hơn giờ phút này tình cảnh của mình. Hoài Vương dựa vào cái gì khuất tôn lai chủ động gặp nhau? Lại dựa vào cái gì đối với hắn một cái phàm dân lễ kính có thừa, giờ phút này càng là một bộ có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn dáng vẻ. Nói cho cùng, Hoài Vương phải dùng chính mình cái mạng này. Mà Dạ Thập Thất một khi quyết định, liên quan đến chính là tề lạc hồ cơ bọn người sinh tử của tất cả mọi người. Cuộc mua bán này cũng không tốt làm. Trên thực tế muốn hay không làm, Dạ Thập Thất hiện tại cũng không có hoàn toàn hạ quyết tâm. Diệt Thiên Nhất Môn, tự nhiên là hắn một mục tiêu, tin tưởng lần này, cơ hội đã đến. Chỉ là cơ hội này sẽ nhấc lên một trận trước nay chưa có phong bạo, Dạ Thập Thất cần nắm giữ tốt tiêu chuẩn, đã muốn đạt thành mong muốn, lại phải toàn thân trở ra, hắn nhất định phải làm tốt hết thể chuẩn bị đầy đủ. Về phần dưới mắt, đã có cơ hội lấy chỗ tốt, Dạ Thập Thất đương nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn người này không thiệt thòi, mà lại ưa thích chiếm tiện nghi, không có cách nào, người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài. Phía trước hai điểm này, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, Dạ Thập Thất liền bắt đầu yêu cầu một chút tính thực chất đồ vật. Đan dược, linh thạch thậm chí là có thể phụ trợ võ giả trong thời gian ngắn tăng lên chiến lược mặt khác vật dụng, Dạ Thập Thất dứt khoát công phu sư tử ngoạm. Một kiện, hai kiện. Hoài Vương sắc mặt, cũng theo Dạ Thập Thất không ngừng nói ra muốn đồ vật mà dần dần có chỗ cải biến. Một chút phù lục cùng đan dược, có thể tại thời gian chiến tranh phái bên trên công dụng, Dạ Thập Thất yêu cầu tự tại hợp tình lý. Nhưng là linh thạch cùng một chút tài nguyên loại đồ vật, đối với cái này chiến mà nói cũng không có ý nghĩa, mà lại về số lượng cũng hoàn toàn chính xác không ít. Dạ Thập Thất vốn là cái coi trọng thực tế chỗ tốt người, về phần cái gì mặt mũi, hắn không phải rất quan tâm. Đối diện vị này, thế nhưng là danh xưng dưới một người trên vạn người Hoài Vương. Hoàng phủ hoàng tộc thống trị Thương Hàn Đế quốc hơn ngàn năm lâu, tích lũy tài nguyên nhất định mười phần phong phú, loại cơ hội này, Dạ Thập Thất há có thể bỏ lỡ. Huống chi, hắn có thể giống như là cái tiểu thương người bán hàng rong một dạng có kẻ mặc cả, liền xem như chơi xỏ lá cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng Hoài Vương là thân phận gì, tất nhiên sẽ không theo hắn tại về số lượng nhiều một ít ít một chút tính toán chi ly. Dạ Thập Thất chọn bện yêu cầu hai mươi mấy chủng các loại vật phẩm. Số lượng cũng là tương đương khả quan. Bất quá đối với Hoài Vương mà nói, kỳ thật cũng không thể coi là cỡ nào khó khăn sự tình. Nhưng làm cho Hoài Vương khó chịu trong lòng chính là, tiểu tử này rõ ràng là đến làm thịt nhà giàu, gặp tiện nghi không buông tay, lòng tham không đáy lại ra mặt đặc biệt dày. Dạ Thập Thất dùng trọn vẹn một chén trà thời gian, mới đưa muốn đồ vật nói xong, trong lúc đó mấy lần vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng suy tư. Đợi ngày khác rốt cuộc cũng ngừng lại. Hoài Vương mặc dù hay là vẻ mặt tươi cười, bất quá nụ cười này lại có vẻ có chút cứng ngắc. Nói xong, Dạ Thập Thất gật đầu nói, "Ân, không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Nếu như ta nhớ tới còn có cái gì, lại tùy thời cùng ngài nói, như thế nào?" Hoài Vương trùng điệp thở ra ngụm trọc khí. "Cũng tốt. Vương gia, vừa rồi ta nói không ít, ngài có phải không có thể nhớ kỹ bên dưới?" "Không sao, qua đi ngươi có thể dần dần lại đối với Vũ Nhi nói một lần, hắn sẽ thay ngươi làm thỏa đáng." Dạ Thập Thất mắt nhìn Hoàng Phủ Vũ, đã thấy Hoàng Phủ Vũ hiện tại sắc mặt có chút phát xanh, Dạ Thập Thất toàn không thèm để ý Vương gia như vậy hào sảng, đối với tiểu dân đích thật là mười phần coi trọng, xem ra lần này, tiểu dân là bạn không thể để cho Vương gia thất vọng. Hoài Vương sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, tiểu hữu lời ấy cực kỳ, việc này chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại. Nếu đây là một cọc giao dịch, vậy bản vương cũng phải nói chút không được tốt nghe. Vương gia mời nói, việc này liên quan đến hoàng tộc khí vận, thậm chí bản vương thậm chí đế tôn sinh tử, bản vương đã đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu, tiểu hữu tự nhiên dốc hết toàn lực. Nếu như tiểu hữu có khác hắn muốn, hoặc là Hoài Vương không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Thanh âm của hắn cũng dần dần băng lãnh, đến lúc đó, coi như hoàng tộc đại thế đã mất, chỉ sợ cũng sẽ tìm tiểu hữu đem sổ sách tính cái rõ ràng. Dạ Thập Thất dứt khoát cũng cười cười, nam nhân tiền tài, trừ tai họa cho người, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, đạo lý này ta Dạ Thập Thất vẫn hiểu, huống chi, cái kia tiên nhất môn vốn là kẻ thù của ta, như thế cơ hội, ta ha có không bắt được đạo lý. Ân. Tiểu hữu có thể minh bạch điểm này liền tốt. Nói đi, Hoài Vương chậm rãi đứng dậy, đã như vậy, việc này quyết định như vậy đi, bản vương không nên ở đây ở lâu, tiểu hữu trở về liền lập tức lấy tay chuẩn bị, đợi thời cơ đến, liền lập tức động thủ. Dạ Thập Thất cũng đứng lên, tốt. Nói đi, đột nhiên Dạ Thập Thất đầu lông mày vẩy một cái, đúng rồi vương gia, ta đột nhiên nhớ tới, còn có một vật, muốn hướng ngài đòi hỏi, không biết vương gia có thể đáp ứng hay không. Chương 536, ra mặt dày, an đủ chương 536, ra mặt dày, an đủ Hoài Vương tâm không khỏi chìm chìm. Với hắn mà nói, thỏa mãn Dạ Thập Thất những điều kiện kia tính không được rất khó khăn, chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử này thật đúng là tùy thời nhớ tới tùy thời sách. Liền xem như nói chuyện hợp tác, chuyện bây giờ đều đã nói xong rồi, thế mà còn ngoài định mức kèm theo. Ra mặt này đích thật là đủ dày. Nhưng cũng không có cách nào, Hoài Vương hay là đến nhẫn mại tính tình, lúc đầu đã quay người chuẩn bị rời đi, giờ phút này nhưng lại không thể không quay lại đến. Trong lòng đã sớm mắng Dạ Thập Thất hơn trăm lần, thậm chí liên sát tim của hắn đều có, tiếc rằng trên khuôn mặt này nhưng lại không thể không bảo trì thần sắc cũ. A, tiểu hữu không cần lo lắng, nói đến chính là Dạ Thập Thất đáp, tốt, tiểu dân nghe nói, hoàng phủ hoàng tộc có một loại mật luyện dưỡng hồn đan, không biết có thể có việc này. Lời vừa nói ra, làm cho Hoài Vương sắc mặt thoáng biến đổi. Ánh mắt của hắn đánh giá Dạ Thập Thất một phen, mặc dù tận lực cẩn tàng, nhưng trong mắt vẫn như cũ toát ra mấy phần ngoài ý muốn cùng giật mình. Liên liên thân bên cạnh hoàng phủ Vũ lúc này cũng không khỏi cực kỳ khóa sơ mi, mặt lộ mấy phần vẻ giật mình. Bọn hắn thần sắc biến hóa, không phải là bởi vì Dạ Thập Thất làm sao lại biết hoàng phủ hoàng tộc có dưỡng hồn đan, cái này đã tính không được bí mật gì có thể nói. Sở dĩ cảm thấy giật mình, là bởi vì cái này dưỡng hồn đan tác dụng. Tên như ý nghĩa, dưỡng hồn đan là một loại có thể tầm bổ hồn lực đặc thù đan dược. Đan dược chủng loại phong phú, hiệu dụng cũng nhiều chủng đa dạng, nhưng là có thể ngưng tụ hồn lực, tăng lên nguyên thần cùng tinh thần lực lượng đan dược lại phượng mao lân giác. Cho nên loại này dưỡng hồn đan là trong thiên hạ số lượng không nhiều, có thể đối với võ giả từ thần anh cảnh đột phá đến võ hồn cảnh đưa đến nhất định tác dụng đan dược. Mà Dạ Thập Thất ở thời điểm này vậy mà nâng lên dưỡng hồn đan, tự nhiên là có yêu cầu suy nghĩ. Nói cách khác, Dạ Thập Thất vậy mà đã có đột phá đến võ hồn cảnh tu vi. Việc này không thể không khiến Hoài Vương cùng Hoàng Phủ Vũ cảm thấy giật mình. Thần anh cảnh cùng võ hồn cảnh, nhất cảnh chi kém, lại là thiên địa khác biệt. Tu vi đạt đến võ hồn cảnh đằng sau võ giả, liền tiến vào một loại khác cảnh giới tu luyện, đối với phàm trần thế sự dần dần không có hứng thú, mà lại tại tu luyện giới, đạt đến cảnh này đằng sau, bởi vì lực sát thương quá to lớn, cho nên giữa lẫn nhau có chỗ ước thúc. Tại một chút chính thống cỡ lớn trong môn phái, thậm chí có minh sắc quý củ, không cho phép tu vi đạt tới cảnh này võ giả tham gia phàm trần tranh đấu, nhất tâm hướng đạo, cố gắng sớm ngày thoát thai hoàn cốt, tăng trưởng võ nguyên, thậm chí vỡ tan hư không mà phi thăng thượng giới. Đương nhiên, quy củ phía dưới vụ trộm cũng có chút cảnh này cao thủ, vẫn tại là thu hoạch tài nguyên mà tham gia phàm trần, nhưng lại nhất định phải hết sức cẩn thận, thường thường chỉ là đưa đến một loại tòa chấn, hoặc là giảng dạy những tu giả khác tác dụng. Cho nên, trước mắt mà nói, tại Hàn Thiên Đạt một phương, còn có Hoàng Phủ Hoàng Tộc một phương, trên thực tế cũng có tu vi có thể đạt tới cảnh này cao thủ tồn tại, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không tùy tiện ra tay. Dạ Thập Thất, nếu như ở thời điểm này bước vào đến võ hồn cảnh, ý nghĩa không thể coi thường, bởi vì người này xưa nay không thủ quy củ. Hoài Vương đánh giá Dạ Thập Thất một phen sau, thử thăm dò nói dưỡng hồn đan. Tiểu hữu như thế nào để cập vật này? Xem ra, tiểu dân nghe được tin tức vẫn là đúng, hoàng tộc bên trong hoàn toàn chính xác có viên thuốc này. Cái này, đích thật là có, bất quá đan này luyện chế 10 phần khó khăn, do đế tôn tự mình trưởng quản, cho dù là bản vương trong tay, cũng là không có. Dạ Thập Thất mặt không đổi sắc, lại nói vậy làm phiền vương gia, thay tiểu dân hướng đế tôn yêu cầu mấy quả, tin tưởng chỉ cần vương gia chịu mở miệng lời nói, đế tôn sao lại kéo kiệt. Mấy quả? Hoài Vương không khỏi nhíu nhíu mày. Vấn đề này chỉ là một loại bởi vì giật mình xuống ý thức hỏi lại, loại này đan dược nhất định cực kỳ chân quý, Dạ Thập Thất vừa há miệng này, liền muốn yêu cầu mấy quả, làm cho Hoài Vương cũng có chút giật mình. Nhưng không ngờ, không biết Dạ Thập Thất là thật không có nghe hiểu, hay là cố ý mà làm, đúng là thuận Hoài Vương lời nói. Ba viên liền tốt. Hoài Vương lập tức sững sờ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, thật giống như nhìn xem hiếm thấy quái vật bình thường. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Hoài Vương hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, mấy hơi đằng sau đúng là bị Dạ Thập Thất khí bật cười. Hắn chỉ Dạ Thập Thất, trêu tức nói, Dạ Thập Thất á, Dạ Thập Thất, ngươi, bản vương cả đời duyệt vô số người, ngươi cái này tính tình, bản vương thật đúng là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất đụng phải trong lời nói chi ý, trên cơ bản còn kém nói rõ một câu ngươi là thật không biết xấu hổ. Dạ Thập Thất toàn không thèm để ý, muốn chỗ tốt, còn muốn mặt, trên đời này nào có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều nhìn chằm chằm Hoài Vương, kỳ thật hết thệ trong lòng của hắn đều rõ ràng, nhưng trên gương mặt này thần sắc, chính là chuyện đương nhiên, chính là không chút do dự. Cuối cùng, Hoài Vương chỉ có thể đáp, việc này bản vương mới vừa nói, còn cần đế tôn cho phép mới có thể, cho nên không có khả năng khẳng định trả lời chắc chắn ngươi, bất quá bản vương nhất định sẽ hết sức chính là, ngươi xem coi thế nào. Không được Dạ Thập Thất mở miệng, Hoài Vương lại nói tiểu hữu yêu cầu cái này dưỡng hồn đan, chẳng lẽ lại tiểu hữu tu vi đã có đột phá đến võ hồn cảnh điều kiện. Dạ Thập Thất cười nhạt nói, chỗ nào, chỉ nghe hoàng phủ hoàng tộc dưỡng hồn đan có thể tầm bổ thần hồn, ngưng tâm tinh khí, tiểu dân sở tu kiếm đạo, thường xuyên bị sát nghiệm mê hoặc, thậm chí đã từng suýt nữa bởi vậy rơi vào ma đạo, cho nên muốn yêu cầu đan này, chỉ là vì tăng cường hồn lực, khống chế tự thân sát nghiệm thôi. Lúc trước Dạ Thập Thất đại sát tứ phương, suýt nữa nhập ma sự tình, Hoài Vương cũng là biết đến. Nói như thế, cũng là tại tình lý bên trong. Hoài Vương ban tín bán nghi, chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, bản vương sẽ rất nhanh cho ngươi trả lời chắc chắn. Đa tạ vương gia. Lần này, Hoài Vương không có nói thêm nữa nửa câu nói nhảm, hắn khẽ gật đầu sau, liền trực tiếp đi hướng cửa phòng. Mở ra cửa phòng, xài bước mà đi. Bước chân tựa hồ cũng nhanh thêm mấy phần, phảng phất là sợ đột nhiên, Dạ Thập Thất lại toát ra cái gì suy nghĩ đến. Hoài Vương dẫn người sau khi rời đi, Dạ Thập Thất mới đi ra khỏi cửa phòng. Ung Giang một mực tại bên ngoài chờ đợi. Dạ Thập Thất nhìn xem Hoài Vương bọn người đi xa phương hướng, trên mặt thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Ung Giang cũng không biết hắn cùng Hoài Vương đã nói những gì, chỉ thấy vậy khắc Dạ Thập Thất thần sắc, Ung Giang nhìn lại nơi xa, trong lúc nhất thời không dám mở miệng, chỉ chờ Dạ Thập Thất chính mình lấy lại tinh thần. Hoài Vương rời đi, Hoàng phủ Vũ bạn nó bên cạnh, trên đường về, Hoàng phủ Vũ thực sự ẩn nhận không nổi. "Phụ vương, cái này Dạ Thập Thất, thật sự là có chút không biết tốt xấu." Hoài Vương mắt nhìn Hoàng phủ Vũ, "Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ngươi phải biết hiện tại mấu chốt nhất là cái gì." Hoàng phủ Vũ cúi đầu, "Là, hài nhi minh bạch. Chỉ cần hắn có thể vì ta sử dụng, bất cứ giá nào cũng không đáng kể, chỉ cần vượt qua kiếp này, Giang Sơn đến bảo đảm, đến lúc đó, sổ sách có thể từng mức tính, dưới mắt, cái này Dạ Thập Thất nhưng khi đại dụng, về phần cái kia chỉ là danh phận, một chút đan dược linh nguyên, đáng là gì? Ngược lại là ngươi, lại làm cho bản vương có chút lo lắng." Chương 537, Hoài Vương bất an chương 537, Hoài Vương bất an Hoàng phủ Vũ đối với Hoài Vương một phen cái hiểu cái không. "Phụ vương, ngài là lo lắng Hải Nhi làm không xong việc phải làm này." Hoài Vương trầm giọng nói, "Ta là lo lắng ngươi nắm không tốt tiêu chuẩn, ngươi thân là bản vương trưởng tử, Hoài Vương phụ thế tử, sớm đã dưỡng thành cuồng vọng không bị trói buộc tính tình, ngày bình thường cũng không có gì, dù sao thân phận của ngươi cùng người thường khác biệt, nhưng là lần này, ngươi chỉ sợ đến ép một chút tính tình của mình." Hoàng phủ Vũ hừ nhẹ một tiếng, "Hừ, chẳng lẽ phụ vương là lo lắng, cái kia Dạ Thập Thất hắn dám?" Hoàng phủ Vũ lời còn chưa dứt, trong lúc bất chợt bị Hoài Vương đánh gãy, "Hắn dám?" Trong lúc nhất thời, Hoàng phủ Vũ ngẩn ra một chút. Hoài Vương ánh mắt nhìn đến, sắc mặt âm trầm như nước, làm hắn không còn dám tiếp tục nhiều lời. Hoài Vương lại thở dài, "Ai, liền sông ngươi vừa rồi thái độ này, thật là làm cho ta càng phát ra lo lắng. Trong thiên hạ này, có lẽ rất nhiều người đều sẽ kiêng kỵ thân phận của ngươi, kiêng kỵ bản vương hy vọng, nhưng nếu như còn có một người sẽ không, ngươi nhớ kỹ, chính là cái kia Dạ Thập Thất." Hoàng phủ Vũ không dám chống đối Hoài Vương, chậm rãi gật đầu, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn như cũng là không nguyện ý thừa nhận. "Hài Nhi nhớ kỹ, lần này, Hài Nhi nhất định nhớ kỹ phụ vương căn dặn, hết thảy toàn bằng cái kia Dạ Thập Thất làm chủ chính là." Hoài Vương thương mi có chút run lên, nói ra, "Dạng này cũng không được. Cái này, phụ vương, toàn nghe hắn cũng không được, chống đối hắn cũng không được, cái này thật là để Hài Nhi có chút khó làm." "Ân, lần này việc cần làm hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết, cho nên lúc đó vi phụ cũng có chút hối hận, nhưng chưa từng nghĩ, cái kia Dạ Thập Thất nhìn như cái gì đều không để ý, trên thực tế lại rất có tâm tư." Hoàng phủ Vũ nói ra, "Ta cũng có chút không hiểu, nếu hắn Dạ Thập Thất đối với ta rất phản cảm, sao không lúc đó liền cùng phụ vương nói ra, biến thành người khác không phải liền là?" "Có phụ vương ra lệnh một tiếng, bọn thuộc hạ tự nhiên nghe theo hiệu lệnh, vì sao lại nhất định để ta đi?" Hoài Vương cười lạnh nói, "Ha ha, đây chính là cái kia Dạ Thập Thất âm một chỗ, hắn cho ngươi đi, cũng là nghĩ nắm bản vương được điểm, cho nên bản vương mới nói, lần này ngươi khó khăn nhất là cần nắm giữ tốt tiêu chuẩn." "Đem, nhược điểm." "Không sai, ngươi chính là thế tử, thân phận đặc thù, bản vương nguyên bản định là cho ngươi đi giám thị cái kia Dạ Thập Thất động tĩnh, nhưng là hiện tại, lại ngược lại là bị hắn sử dụng, hắn nhất định cũng là đang suy nghĩ, lưu ngươi ở bên người, làm hắn một lá bài tẩy. Hắn lo lắng tại thời khắc mấu chốt, bản vương sẽ bỏ hắn con cờ này." Hoàng phủ Vũ lúc này mới tỉnh ngộ lại, vừa rồi Hoài Vương cùng Dạ Thập Thất nhìn như hòa hợp một phen nói chuyện, trên thực tế lại không thua gì đao quang kiếm ảnh. Hai người từng câu từng chữ đều có dụng ý khác, thậm chí một cái nhăn mày một nụ cười cũng đều là hàm ẩn huyền cơ. Hoàng phủ Vũ trầm ngâm nói, "Thì ra là như vậy. Khá lắm Dạ Thập Thất, nguyên lai đúng là đánh ta chủ ý gử, ta ha có thể tùy ý thụ hắn bài bố, huống chi, bên cạnh ta sẽ mang theo Hoài Vương phủ cao thủ tinh nhuệ đang nói." Hoàng phủ Vũ phát hiện Hoài Vương nhìn về phía mình trong ánh mắt nổi lên mấy phần bất đắc dĩ. Hoàng phủ Vũ thở dài một tiếng, "Ai, Hài Nhi biết sai rồi. Xin mời phụ vương yên tâm, Hài Nhi lần này nhất định lấy đại cục làm trọng, xem xét thời thế, nắm giữ tốt thời cơ cùng tiêu chuẩn." Hoài Vương trong lòng căn bản cũng không yên tâm, chỉ là dưới mắt, sự tình đã nói định, hắn cũng không có cách nào cải biến. Cuối cùng, chỉ có thể nhiều lần căn dặn, đồng thời đối với thường xuyên bạn tại Hoàng phủ Vũ bên người hai vị cao thủ lại căn dặn một phen, để bọn hắn từ bên cạnh phụ trợ, mấu chốt là có thể nói thêm tình Hoàng phủ Vũ một chút. Mấy hơi đằng sau, Hoàng phủ Vũ lại nói, "Phụ vương, cái kia Dạ Thập Thất muốn đổ bật việc này liền giao cho ngươi toàn quyền đi làm, tất cả đều cho hắn." Hoài Vương gật đầu, "Ân, tất cả chiếu chuẩn." "Phụ vương, Hài Nhi không phải không nợ những này cái gọi là linh nguyên, chỉ là lo lắng một khi cho tiểu tử này cho ăn no, hắn sẽ làm phản hay không mà không còn ra sức. Ngài cũng đã nhìn ra, tiểu tử này tính tình giảo quyệt hay thay đổi, mà lại không có chút nào thèm quan tâm mặt mũi cùng thành tín, đơn giản ngay cả du côn vô lại cũng không bằng, hắn nhưng là chuyện gì đều làm được, làm không tốt cầm đồ đạc của chúng ta quay người trượt, chúng ta chẳng phải là mất cả trí lẫn trải." Hoài Vương cười nhạt một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, "Sẽ không, người này nhìn như vòng tròn, quỷ kế đa đoan, nhưng đây chỉ là hắn một mặt, hắn một mặt khác giấu giếm rất sâu, người này cũng không phải là không có điểm mấu chốt. Nếu như bản vương không có đoán sai, hắn cũng đích thật là muốn mượn cơ hội này diệt Thiên Nhất Môn. Người này tính cách có thủ tất báo, cái này Thiên Nhất Môn trong lòng hắn chính là tử địch. Mặt khác, ta để cho ngươi phụ trợ hắn cũng là xuất phát từ điểm này cân nhắc. Vũ Nhi, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần hắn là vì đối phó Thiên Nhất Môn, ngươi liền toàn lực tương trợ, cần phải khống chế ngươi tính tình, bạn không thể cùng đỉnh chót đụng. Nhưng nếu như ngươi phát hiện hắn có tâm làm loạn, hoặc là cũng không ra sức, liền lập tức báo cùng ta biết. Nếu như thật sự là như vậy, thử, thì nên trách không được bản vương không khách khí. Hoàng phủ Vũ lần này tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ Hoài Vương ý tứ. Hắn gật đầu nói, hài nhi minh bạch, hết thảy vì kế hoạch, chỉ cần hắn chịu hiệu lực, hết thảy liền đều tốt nói. Bằng không mà nói, Hoàng phủ Vũ trong mắt giết qua một vòng sắc cơ. Hoài Vương bọn người rời đi thật lâu, Dạ Thập Thất mới hoàn hồn, hắn cũng mang theo Ung Giang cùng tiểu quái trở về nơi đặt chân. Ung Giang không biết Dạ Thập Thất cùng Hoài Vương hàn huyên thứ gì, nhưng lại rất rõ ràng, lần này Hoài Vương đúng là tự mình đến gặp Dạ Thập Thất, chắc hẳn tất nhiên là đại sự, mà lại từ Hoài Vương sau khi đi Dạ Thập Thất thần sắc bên trên cũng nhìn ra được. Trên đường trở về, Ung Giang không có lắm miệng, một mực trở lại đặt chân sơn động. Đại sự như thế, Dạ Thập Thất không muốn giấu giếm, liền đem mọi người gọi vào sơn động bên trong. Hắn đem lần này Hoài Vương tìm hắn đi trước ý đồ từ đầu chí cuối nói ra, cơ hồ không có giấu giếm. Đám người nghe xong, bày biện ra khác biệt phản ứng. Tề Lạc cùng Dạ Ngũ tương đối tốt chiến, liền cảm giác có chút hưng phấn cùng chờ mong, mà Hồ Cơ lại mặt ủ mày chau, hình như có lo nghĩ. Ung Giang cũng kém không nhiều, bằng vào hắn nhiều năm qua đối với Hoài Vương hiểu rõ, chỉ cảm thấy việc này giữ nhiều lành ít, nhưng trở ngại thân phận của mình, Ung Giang trong lòng có chút mâu thuẫn, không biết như thế nào mở miệng. Nhưng có một chút là nhất trí, mọi người đối với cái này Hoài Vương cũng không tín nhiệm. Tiêu Nhi, Tam Thúc nếu đi theo ngươi, ngươi muốn như thế nào Tam Thúc nghe lệnh chính là. Bất quá cái này Hoài Vương, Tề Lạc mắt nhìn Ung Giang, lại nói cũng không phải vật gì tốt, ngươi đến thêm một ít tâm, cũng không thể bị gài bẫy. Không sai, Tam Ca nói cực phải, nghe ngươi kiểu nói này, xem ra Hoàng tộc là chuẩn bị cùng Hàn Thiên đạt phân cao thấp, bọn hắn lại muốn mượn ngươi chi thủ, đến lúc đó ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Thiên Nhất Môn có lẽ sẽ không còn tồn tại, có thể ngươi cũng đem ở vào trung tâm vòng xoáy, như thế nào tự vệ. Hồ Cơ cũng nói ra lo âu trong lòng. Dạ Thập Thất gật đầu nói, Tam Thúc tiểu cô, các ngươi lời nói không phải không có lý, ta cũng một mực tại suy nghĩ. Tề Lạc lại nói, ngươi cũng không cần có quá nhiều lo lắng, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể thực hiện, Tam Thúc liệu mình tương bồi, tuyệt không hai lời. Hồ Cơ cũng gật đầu nói, không sai, chúng ta chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi, nhưng bất luận như thế nào đều sẽ cùng ngươi sánh vai một trận chiến. Chương 538, tuyệt đối tín nhiệm, mọi người đồng tâm hiệp lực. Chương 538, tuyệt đối tín nhiệm, mọi người đồng tâm hiệp lực. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy đám người tràn ngập tín nhiệm ánh mắt, Dạ Thập Thất ngược lại là trầm mặc. Luôn luôn làm việc quả quyết hắn, hiếm có sinh ra do dự. Loại này do dự cũng không phải là tính tình phát sinh cải biến, mà là tại ý đồ vật nhiều. Lúc trước sẽ không có người quan tâm hắn ấm lạnh sinh tử, hắn tự nhiên cũng không có lo lắng, muốn làm cái gì liền làm là được. Hiện nay hắn có được rất nhiều chưa từng thứ nắm giữ, mọi người tín nhiệm, quan tâm, thậm chí là trung thành chờ chút, mà những vật này đều sẽ làm cho Dạ Thập Thất cảm nhận được một loại trách nhiệm đặt ở đầu vai. Hắn một cái quyết định đã không đơn giản chỉ là tả hữu sinh tử của mình. Hắn không muốn chết, càng không muốn những người trước mắt này xảy ra chuyện, bọn hắn đối với mình càng là như vậy, Dạ Thập Thất liền càng nghĩ để bọn hắn sống sót. Trọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Dạ Thập Thất mới nặng nề gật đầu. Đa tạ chư vị tín nhiệm. Một bên Ung Giang, từ vừa mới bắt đầu chính là một mặt số khổ, hiển nhiên trong lòng cũng của hắn rất mâu thuẫn. Cho tới giờ khắc này, Ung Giang mới thấp giọng nói, "Tiêu Nhi." Dạ Thập Thất nhìn về phía Ung Giang, "Đại bá, chuyện gì?" "Cái này Hoài Vương, nhìn như cùng ngươi hợp tác, trên thực tế lại là đang lợi dụng ngươi." Câu nói này, Ung Giang vốn không nên nói, nói câu nói này liền tương đương là một loại đối với Hoài Vương phản bội, nhưng Ung Giang hay là lựa chọn nói ra. Dạ Thập Thất gật đầu nói, "Đa tạ đại bá nhắc nhở, kỳ thật ta minh bạch. Tiêu Nhi, ngươi không thể không phòng a, nếu theo ngươi nói kế hoạch, đến lúc đó ngươi sẽ ở vào cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh, Hàn Thiên Đạc một phương sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ sợ cái kia Hoài Vương cũng khó đảm bảo sẽ không mượn cơ hội diệt trừ ngươi." Dạ Thập Thất mím mím quẹ miệng, cười nói, "Thật sự là hắn là đang lợi dụng ta, ta cũng muốn mượn sức hắn, cuộc mua bán này còn muốn làm mới biết được ai là bên thắng, yên tâm đại bá, trong lòng ta biết rõ." "Ân, vậy là tốt rồi." Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất lại nói, "Đúng rồi, đại bá, Tam Thúc tiểu cô, Hoài Vương đã đáp ứng thay Tần gia sửa lại án xử sai giải tội, tin tưởng mấy ngày nay liền sẽ có hoàng chiếu ban phát, đến lúc đó các ngươi đều không cần lại lương meo cấu kết dị tộc đều danh." Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao hiện ra kinh hãi, liền ngay cả Ung Giang cũng giống như vậy. Bởi vậy không khó coi ra, chuyện này đối với Ung Giang mà nói cũng là một cái tâm bệnh. "Thật?" Tề Lạc theo bản năng kinh hô một tiếng. "Tiêu Nhi, ngươi nói là sự thật?" Dạ Thập Thất nhìn Tề Lạc cùng Hồ Cơ một chút, liền biết chính mình phỏng đoán không sai, bọn hắn trong miệng nói không quan tâm là sợ cho mình tăng thêm áp lực, trên thực tế bọn hắn rất để ý. Dạ Thập Thất nghiêm túc gật đầu nói, "Là thật." "Quá tốt rồi, kể từ đó nhị ca ở dưới Cựu Tuyển cũng có thể nhắm mắt." Hồ Cơ lại nhíu nhíu mày, "Tiêu Nhi, cái này sẽ không phải là ngươi đáp ứng Hoài Vương việc này, cùng hắn trao đổi điều kiện đi?" Hồ Cơ lời nói làm cho Tề Lạc cũng đổi qua suy nghĩ. "Đúng vậy a Tiêu Nhi, ngươi cũng không thể cũng bởi vì cái này mới đáp ứng Hoài Vương đặt mình vào nguy hiểm. Chuyện này nói đến, đi qua nhiều năm như vậy, ai không quan trọng." Dạ Thập Thất lắc đầu nói, "Tam Thúc, tiểu cô, các ngươi không cần nhạy cảm. Đáp ứng Hoài Vương đi tiến đánh Thiên Nhất Môn, là ta suy nghĩ đằng sau làm quyết định, về phần chuyện này, hoàn toàn chính xác xem như điều kiện một trong, nhưng ta cũng không phải là bởi vậy mới muốn đi làm. Hồ Cơ cùng Tề Lạc liếc nhau một cái, mấy hơi đằng sau, hai người mới nhẹ gật đầu. A, vậy là tốt rồi. Tóm lại Tam Thúc không hy vọng ngươi bởi vì chuyện này mạo hiểm. Tiêu Nhi, ngươi có lòng, tiểu cô thật cao hứng, nhưng ngươi Tam Thúc nói chính là, tin tưởng liền xem như nhị ca trên trời có linh, cũng càng hy vọng ngươi có thể bình an, mặt khác, cũng không bằng cái này trọng yếu. Dạ Thập Thất lần nữa gật đầu, ta minh bạch. Cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt, Dạ Thập Thất dứt khoát cười cười, trêu tức nói, các ngươi cũng biết ta, con người của ta nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán, dù sao quyết định muốn làm, tự nhiên muốn kiếm nhiều một chút chỗ tốt là đi. Về phần Tần gia Hoan Quất, vốn là hắn hoàng tộc thiếu nợ, mặc kệ như thế nào, cuối cùng là cho những cái kia lúc trước đi theo Tần gia dũng giảm một cái công đạo. Hồ Cơ cùng Tề Lạc lần nữa liếc nhau một cái, hai người nhao nhao gật đầu. Bao quát thời khắc này Ung Giang, nhìn xem Dạ Thập Thất bên mặt, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính nể, cho tới nay, Dạ Thập Thất mang cho Ung Giang hình tượng, chỉ là máu lạnh tàn khốc, giàu hoạt cơ trí, nhưng ở lúc này, hắn tựa hồ rốt cục thấy được Dạ Thập Thất một mặt khác, một viên chưa làm lệnh tâm. Bất quá, Tiêu Nhi, chỉ dựa vào chúng ta những người này, tìm cơ hội đánh lén tiên nhất môn còn có thể, muốn đang đối mặt nó cấu thành uy hiếp, chỉ sợ là lấy trứng chọi đá đi. Hồ Cơ nhíu mày hỏi. Không sai, cho nên lần này, Hoài Vương lại phái một số cao thủ tương trợ. Dạ Thập Thất trả lời. Hoài Vương người? Là, do cái kia thế tử Hoàng Phủ Vũ xuất lĩnh. Nghe thấy lời ấy, Ung Giang lập tức cả kinh nói, cái gì, Hoàng Phủ Vũ? Hồ Cơ lại nói cách khác, lần này, chúng ta cần cùng Hoài Vương người liên thủ. Cái này chỉ sợ Hồ Cơ nhìn một chút Tề Lạc, Tề Lạc cũng ý thức được có chút không ổn, mở miệng nói, Tiêu Nhi, Hoài Vương người chỉ sợ không tin được đi đang khi nói chuyện, Tề Lạc còn có ý mắt nhìn Ung Giang. Ung Giang giờ phút này cũng là một mặt ngượng nghịu. Hiển nhiên, hắn rõ ràng hơn, nếu như là Hoàng Phủ Vũ dẫn người đến liên thủ, bản thân cái này chính là một cái đại phiền toái. Ngày đó Dạ Thập Thất ngay trước Hoàng Phủ Vũ diện kiếm chém Hoài Vương thủ hạ cao thủ, đã để Hoàng Phủ Vũ mất hết thể diện. Mà hắn hiểu rõ hơn Hoàng Phủ Vũ làm người bản tính, tùy tiện ngạo mạn không nói, lòng dạ nhỏ mọn, hắn kết luận Hoàng Phủ Vũ trong lòng đối với Dạ Thập Thất nhất định là hận thấu xương. Tiêu Nhi, cái này Hoàng Phủ Vũ, người này đối với ngươi vốn là lòng có thành kiến, cùng hắn liên thủ chỉ sợ không những không chuyện xảy ra gấp rơi, ngược lại sẽ là một cái đại phiền toái. Ung Giang cố ý nắm giữ một chút ngôn từ, nhưng hắn có thể nói ra lời nói này, Dạ Thập Thất vẫn tương đối vui mừng. Không phải liên thủ, cũng không phải hợp tác, hắn Hoàng Phủ Vũ lần này muốn nghe hiệu lệnh của ta làm việc. Cái gì? Cái này sao có thể? Tề Lạc cả kinh nói. Hồ Cơ cũng lắc đầu. Tiêu Nhi, việc này ngươi có thể ngàn vạn phải nghĩ lại mà đi. Ung Giang tựa hồ đoán được một chút cái gì. Tiêu Nhi, có lẽ Hoài Vương mở miệng để Hoàng Phủ Vũ nghe ngươi hiệu lệnh, nhưng Hoàng Phủ Vũ người này tại thời khắc mấu chốt chưa hẳn đáng tin. Mặt khác, Hoài Vương để cái này Hoàng Phủ Vũ giúp ngươi, chỉ sợ cũng không phải là không có mặt khác dụng ý. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng. Có, đương nhiên là có. Nhìn ta nhất cử nhất động, có lẽ lúc cần thiết sẽ còn đem ta diệt trừ. Đại bá, kỳ thật Hoài Vương để cho ngươi ở bên cạnh ta, đơn giản cũng là quyết định này. Ta, lão phu, ta đại bá không cần để ý, ta bây giờ không phải là thật tốt ta nếu như thay cái góc độ đến muốn, cái này Hoàng Phủ Vũ cũng chưa hẳn không thể làm bản thân ta sử dụng. Đám người nghe được nửa biết nửa hở, nhưng cũng nhìn ra được, Dạ Thập Thất đã làm quyết định. Này, nếu Tiêu Nhi quyết định, tất nhiên là trải qua suy nghĩ, ta cảm thấy. Đi. Tề Lạc tất cao giọng nói. Chương 539, Khô Quỷ trở về, như tăng một tay chương 539, Khô Quỷ trở về. Như tăng một tay đám người lần lượt gật đầu, mỗi người thần sắc đều tràn đầy kiên định, không chần chờ chút nào cũng kết đảm. Vừa rồi mọi người chỉ nói là ra bản thân ý nghĩ mà thôi, cũng coi là cho Dạ Thập Thất sách một cái tỉnh, nhưng mặc kệ như thế nào, đám người cùng Dạ Thập Thất cùng tiến tới quyết tâm là kiên định. Chuyện này đối với Dạ Thập Thất tới nói, hoàn toàn chính xác có chút cảm giác được trước nay chưa có do dự. Nhưng lúc này, cảm nhận được đám người tín nhiệm, nhìn thấy mỗi người loại kia không sợ vẻ mặt và ánh mắt, làm cho Dạ Thập Thất cảm thấy lớn lao hy vọng. Đã như vậy, quyết định như vậy đi, trong khoảng thời gian này, mọi người toàn lực tu hành, cố gắng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chậm đợi thời cơ. Tốt, toàn nghe ngươi. Tề Lạc cái thứ nhất đáp. Hồ Cơ cũng nhẹ gật đầu, chính ngươi cũng là, nếu quyết định, liền không cần lại có bất kỳ băn khoăn nào. Liền ngay cả Ung Giang giờ phút này, nhìn về phía Dạ Thập Thất ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định. Hắn nhìn xem Dạ Thập Thất bên mặt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đám người trở về riêng phần mình tu luyện, Dạ Thập Thất cũng nắm chặt hết thể thời gian, tận khả năng tăng cường thực lực bản thân. Ngay kế tiếp, Khô Quỷ đúng là trở về, làm cho Dạ Thập Thất có chút ngoài ý muốn. Trong sân động, Dạ Thập Thất gặp Khô Quỷ, đã có chút mừng rỡ, cũng có chút lo lắng. Tứ thúc, ngươi tại sao trở lại? Ta lo lắng ngươi bên này sẽ có biến số gì, lúc này mới chạy về. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, cái kia Kinh Tiêu lâu cùng bạn bảo trai bên kia tình huống như thế nào? Yên tâm đi, ta đã đem hết thảy đều cáo chi Tần Trung sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, nếu như Tây vực bộ tộc thật sự có cái gì dị thường động tác, tất nhiên có thể trước tiên biết được. Lấy Tần Trung xử sự làm người năng lực, không có vấn đề. Tần Trung làm người trầm ổn lão luyện, Dạ Thập Thất tự nhiên không chút nghi ngờ, đây cũng là hắn lúc trước vì sao muốn đem Tần Trung lưu lại nguyên nhân. Hiện tại Tây vực bộ tộc, lương trước cũng không dám có cái gì quá phận tiến hành. Bất quá Dạ Thập Thất vẫn còn có chút lo lắng, hắn lo lắng chỉ là Nhược Khương bộ tộc, đối với toàn bộ Tây vực bộ tộc mà nói, bộ tộc khác không có khả năng lại tìm phiền phức của mình, duy chỉ có cái này Nhược Khương tộc khó mà nói. Nhược Khương bộ tộc thương vong thảm trọng, loại thương vong này đối với nó mà nói, cơ hồ là một loại lớn lao thù hận. Nhưng nếu như chỉ là Nhược Khương bộ tộc lời nói, tại nguyên khí đại thương tình huống dưới, đối với Kinh Tiêu lâu cùng Vạn Bảo trai uy hiếp liền sẽ không rất lớn. Hiện nay Kinh Tiêu bên trong tu giả có hơn ngàn chi chúng, trong đó không thiếu cao thủ, lại thêm chi lão quái vật tọa trấn Kinh Tiêu lâu thì càng là mạnh hữu lực bảo hộ. Chớ nhìn lão quái vật ngày bình thường lười biếng tàn mạn, giống như đối với cái gì đều không quan tâm giống như, nhưng Dạ Thập Thất tin tưởng vững chắc, kỳ thật lão nhân gia ông ta trong lòng cái gì đều rõ ràng, chỉ là không cần thiết đi quản những cái kia lông gà vỏ tỏi việc vặt mà thôi. Dạ Thập Thất đối với Khô Quỷ nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đem trong khoảng thời gian này sự tình lại đối Khô Quỷ giảng thuật một lần. Khi Khô Quỷ giải việc này sau, mặc dù cũng biểu hiện ra cùng Hồ Cơ bọn người một dạng lo lắng, nhưng cuối cùng thái độ cũng cùng mọi người hoàn toàn nhất trí. Khô Quỷ trở về, làm cho Dạ Thập Thất trong lòng vui vẻ, Khô Quỷ đối với Dạ Thập Thất tác dụng là rất lớn, nói theo một cách khác, giống như là Dạ Thập Thất hai mắt mũi miệng. Hắn trở về, khiến cho Dạ Thập Thất như là nhiều một đầu hữu lực cánh tay. Tứ thúc, đã ngươi trở về, vậy cũng chỉ có thể lại làm phiền ngươi tiếp tục buôn ba. Khô Quỷ tiếu cười, tiểu tử ngươi, sao lại nói như vậy, có gì cần làm, một mực nói đến chính là. Tốt, tứ thúc, ta hiện tại tin tức hoàn toàn muốn dựa vào Hoài Vương một phương, đây không phải kế lâu dài, mà lại rất bị động. Cho nên, tìm hiểu tin tức chuyện này, còn phải dựa vào ngươi. Ngươi chỉ là thiên nhất môn tình huống. Dạ Thập Thất lắc đầu nói, không, không hoàn toàn là. Thiên nhất môn tình huống, bao quát phụ cận mặt khác gần nút thế lực, thậm chí là Hoài Vương người trở chút. Tóm lại, ta nhất định phải đối với trước mắt Long Nguyên thành phương viên mấy ngàn dặm bên trong tình huống tận khả năng nắm giữ, mới có thể chiếm cứ chủ động, khi tiến thì tiến, khi lui thì lui. Khô Quỷ nghe xong, trên mặt hiện lộ ra mấy phần ngượng nghịu. Dạ Thập Thất vô cùng rõ ràng, đây là một cái mười phần gian khổ lại cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Hiện nay Long Nguyên thành phụ cận có thể nói là long xà hội tụ, bàn long ngoại hổ, muốn dưới loại tình huống này tìm hiểu tin tức, tất nhiên là mười phần khó khăn. Nếu như không đủ xâm nhập, không có khả năng dò thăm tin tức hữu dụng. Nhưng nếu như thoáng vô ý, liền sẽ bị nó phát giác. Lường trước các đại thế lực, tất nhiên đã sớm làm xong cẩn thận để phòng biện pháp. Gặp Khô Mặt Quỷ có vẻ khó khăn, Dạ Thập Thất nói tứ thúc, không cần khó xử, ta nói những này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng cũng có nặng nhẹ phân chia, không phải nhất định phải tứ thúc toàn bộ nắm giữ. Khô Quỷ chậm rãi gật đầu, ta minh bạch, việc này hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng tứ thúc không phải sợ, mà là lo lắng phải chẳng có thể thu hoạch đến chân thực chính xác tin tức. Một khi xuất hiện sai lầm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi, hậu quả sợ rằng sẽ mười phần nghiêm trọng. Khô Quỷ như vậy cẩn thận, ngược lại là để Dạ Thập Thất càng thêm yên tâm. Nếu như Khô Quỷ vỗ bộ ngực, hết thảy tất cả đều bao tại trên người của ta, Dạ Thập Thất ngược lại là sẽ lo lắng. Hiển nhiên, tìm hiểu tin tức cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, nếu biết được che giấu mình, lại phải tận khả năng tiếp cận đối phương, đồng thời còn cần có phân rõ năng lực, phân chia tin tức là có hay không thực, có phải là hay không đối phương cố ý tiết lộ trở chút. Tại Kinh Tiêu những năm này, Khô Quỷ cũng nuôi dưỡng một chút tại thăm dò phương diện tin tức rất có sở trường thuộc hạ, thậm chí cũng tại Thương Hàn cảnh nội dần dần có thuộc về mình tin tức lưới. Nhưng ở hiện nay Long Nguyên thành phụ cận, muốn hoàn thành Dạ Thập Thất giao phó nhiệm vụ, Khô Quỷ đối với hắn những thuộc hạ kia năng lực, không có niềm tin tuyệt đối, mà bản thân hắn không có khả năng đồng thời đi nhiều mặt dò xét. Đã như vậy, tứ thúc liền tướng chủ muốn tinh lực đặt ở tìm hiểu thiên nhất môn, cùng thế lực chung quanh động tĩnh bên trên. Khô Quỷ thần sắc lúc này mới buông lỏng mấy phần. Tốt, ta tự mình đi làm, tin tưởng vấn đề không lớn. Bất luận có bất kỳ dị động, tứ thúc đều muốn trước tiên nói cho ta biết. Minh mạch. Khô Quỷ dựa theo Dạ Thập Thất yêu cầu, triệu tập mấy cái thuộc hạ đắc lực nhất, cực hạn ẩn tàng, lặng yên tiếp cận thiên nhất môn chỗ, vụ trộm chú ý thiên nhất môn động tĩnh. Đảo mắt hai ngày sau, Hoài Vương bên kia rốt cục có động tĩnh, hoàng phủ vũ tại mấy vị cao thủ hộ vệ dưới, do Ung Giang đưa tới đến Dạ Thập Thất đặt chân sơn động. Dạ Thập Thất trong sơn động bàn thạch lên mâm đầu gối ngồi xuống. Trong động chỉ có hắn một người. Hoàng phủ vũ đến, đối với hắn mà nói, cũng không có ra ngoài nên đón nói chuyện. Thậm chí khi Ung Giang mang theo hoàng phủ vũ đi vào trong động sau, Dạ Thập Thất vẫn như cũ hai mắt khép hở, một bộ an tâm dưỡng thần tư thái, thoáng như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Hoàng phủ vũ bên người, cùng với hai vị lão giả, đều là ánh mắt quắc thước, hiển nhiên đều là tu vi không kém cao thủ. Hoàng phủ vũ một thân gấm vóc trường bào, chắp hai tay sau lưng, gặp Dạ Thập Thất vẫn như cũ nhắm mắt, liền nhíu mày, tùy theo mắt nhìn một bên Ung Giang. Chương 540, tâm cảnh chi kém, thiên địa khác biệt. Chương 540, tâm cảnh chi kém, thiên địa khác biệt. Ung Giang kẹp ở trong hai người ở giữa, thật là có chút khó xử. Có lẽ là quen thuộc, tại đối mặt Hoàng phủ vũ thời điểm, Ung Giang lộ ra mười phần cung kính, giờ phút này gặp Hoàng phủ vũ xem ra, Ung Giang khắp khuôn mặt là lúng túng cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Dạ Thập Thất, thấp giọng hô, "Tiêu Nhi, thế tử đã đến." Dạ Thập Thất nhưng như cũng không có mở mắt, tới cái tính như xử nữ, thoáng như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Hoàng phủ vũ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, liền ngay cả bên cạnh hắn làm bạn hai vị lão giả cũng không khỏi đến nhíu nhíu mày. Tựa hồ đang trong trí nhớ của bọn hắn, tại vị này Hoài Vương thế tử trước mặt, còn chưa từng gặp có cuồng vọng tự đại như vậy người. Dạ Thập Thất mắt điếc hai ngơ, làm cho Ung Giang càng phát ra khó xử. Hắn lại nhìn mắt Hoàng phủ vũ, cười cười sau lại lần nhìn về phía Dạ Thập Thất, lần này thoáng nhấn mạnh, "Tiêu Nhi, Tiêu Nhi." Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất mới làm cái thủ nạn, chậm rãi mở mắt. Gặp Dạ Thập Thất rốt cục lặng lẽ mắt, Ung Giang mới xem như nhẹ nhàng thở ra. "Tiêu Nhi, thế tử đến." Dạ Thập Thất ánh mắt đầu tiên là mắt nhìn Ung Giang, sau đó mới nhìn hướng thế tử Hoàng phủ vũ. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đối mặt. Dạ Thập Thất ánh mắt thâm thúy vào biển, thần sắc cũng lạnh nhạt tự nhiên, nhưng Hoàng phủ vũ trên khuôn mặt lại mơ hồ nổi lên tức giận. Phải biết, nếu là ở bình thường, Hoàng phủ vũ chỉ sợ đã sớm giận tím mặt. Hoài Vương tuân quyến bảo, hắn hay là nhớ kỹ trong lòng, trên đường tới, Hoàng phủ vũ cũng một mực tại an ủi chính mình, bất luận Dạ Thập Thất như thế nào, chính mình có thể nhịn được thì nhịn, không thể nhịn cũng nhất định phải nhịn. Chỉ cần việc này kết thúc, hoàng phủ gia tộc hoàng vị liền phải lấy bảo toàn, đến lúc đó, muốn làm sao thu thập Dạ Thập Thất đều là chuyện rất dễ dàng. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Cho nên hoàng phủ Vũ vào sơn động thời điểm, thái độ có thể nói là rất bình thản, là mấy chục năm thế tử, để hắn thái độ khiêm tốn tính cẩn nghe theo là không thể nào, có thể bình thản liền đã rất không dễ dàng. Nhưng chưa từng nghĩ, Dạ Thập Thất đối với hắn lại là thái độ này. Nếu như là bế quan tu luyện, Dạ Thập Thất đại khái có thể nói thẳng, không để cho hắn vào sơn động cũng là phải, tu giả bế quan cần một cái 10 phần an tĩnh hoàn cảnh, cũng không có khả năng để cho người khác quấy rầy. Cho nên hắn có thể xác định, Dạ Thập Thất giờ phút này cũng không phải là trạng thái tu luyện. Như vậy nói cách khác, đây hết thảy đều là Dạ Thập Thất cố ý gây nên. Dù vậy, hoàng phủ Vũ hay là nói với chính mình, phải nhẫn. Có thể một người bản tính cùng tính tình là sẽ không cải biến, mặc dù hắn không ngừng khống chế, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ toát ra một chút trên tình cảm biểu tượng. À, thế tử đại nhân đến hai người nhìn nhau 5-6 cái hô hấp thời gian, Dạ Thập Thất trước tiên mở miệng, ngữ tốc nhẹ nhàng, ngữ khí cũng rất trầm ổn. Hoàng phủ Vũ giờ phút này nội tâm lại là ầm ầm sóng dậy. Ung Giang ở một bên, thỉnh thoảng nhìn một chút Dạ Thập Thất, lại nhìn lên một cái hoàng phủ Vũ, mặc dù không có biểu lộ ra cái gì, trong lòng lại là âm thầm bật cười. Hắn biết, chỉ dựa vào giờ phút này một cái đơn giản gặp nhau, hoàng phủ Vũ căn bản không phải Dạ Thập Thất đối thủ, mà lại kém quá xa. Một cao thủ trọng yếu nhất chính là có thể khống chế chính mình thất tình lục dục, các loại cảm xúc, bất luận đối mặt loại nào tình trạng đều có thể lòng yên tĩnh như nước. Cho nên tiên đạo tu giả thường thường coi trọng trạm tình đoạn dục, cũng là bởi vì những vật này rất khó khăn khống chế, chẳng chặt đứt gốc dễ, miễn cho tại con đường bên trong loạn tu giả đạo tâm, ảnh hưởng đạo nghiệp. Hoàng phủ Vũ đích thật là phí hết không tiểu lực khí, mới khiến cho tâm tình của mình dần dần ổn định lại. Mấy hơi đằng sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra mấy phần ý cười, nhưng lại cười 10 phần độ ép, cứng ngắc. Ta là tại xưng hô như thế nào, là bảo ngươi Dạ Thập Thất, hay là Tần Tiêu? Thế tử đại nhân tùy ý, bất quá ta càng ưa thích lấy Dạ Thập Thất làm tên. Hoàng phủ Vũ nhẹ gật đầu, tốt, hôm nay ta đến, là vì trước đó phụ vương cùng ngươi ở giữa một chút hứa hẹn. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, cũng không ngôn ngữ. Sau đó, hoàng phủ Vũ nhẹ nhàng phất tay, trong tay liền xuất hiện một vật, là một cái màu vàng sáng của chủ. Cổ tay hắn lắc một cái, quyển trục liền giãn ra ra, đối với Dạ Thập Thất phương hướng. Dạ Thập Thất, phụ vương đã tranh đến đế tôn cho phép, thay năm đó Tần gia hoan khuất sửa lại án xử sai, việc này toàn hệ Hàn Thiên Đạc mưu hại mà tới, đây cũng là đế tôn dưới chiếu thư bản dở. Đang khi nói chuyện, hoàng phủ Vũ tay vung về phía trước một cái, quyển trục liền chậm rãi hướng về Dạ Thập Thất bay đi. Dạ Thập Thất đưa tay đem tiếp được, liếc mắt một cái, ánh mắt khẽ quét mà qua, liền đem bên trong nội dung hoàn toàn giải. Đại khái nội dung, đích thật là Dạ Thập Thất muốn. Bất quá, lại là đem hết thảy tội danh toàn bộ đẩy tại Hàn Thiên Đạc trên đầu. Mặt khác không chút nào sách. Này chiếu khi nào ban phát? Dạ Thập Thất hỏi. Định ra đằng sau cũng đã ban phát, tin tưởng không cần mấy ngày, toàn bộ Thương Hàn Đế quốc cảnh nội liền sẽ không ai không biết, không người không hiểu. Hoàng phủ Vũ trả lời. Dạ Thập Thất lần nữa gật đầu, tùy theo đem quyển trục thu hồi. Ánh mắt của hắn thì tiếp tục nhìn chằm chằm hoàng phủ Vũ, cũng không nói thêm cái gì. Không bao lâu, hoàng phủ Vũ lại lấy ra một cái túi càn khôn. Nơi này chính là ngươi ngày đó hướng phụ vương yêu cầu đồ vật, đầy đủ mọi thứ, không kém chút nào. Đương nhiên, nếu như ta không có nhớ lầm, hiện tại ngươi có thể kiểm lại một chút. Hoàng phủ Vũ lại đem túi càn khôn cũng ném về phía Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất thuận miệng hỏi, không biết ta sở cầu dưỡng hồn đan lời còn chưa dứt, hoàng phủ Vũ đem Dạ Thập Thất lời nói đánh gãy, cũng tại trong túi càn khôn, vì cái này dưỡng hồn đan, phụ vương thế nhưng là tự mình đi gặp đế tôn, lúc này mới vì ngươi cầu đến. Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất nhận lấy túi càn khôn, sau đó quan sát trong đó. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hoàng phủ Vũ khỏe miệng không khỏi nổi lên một vòng khinh thường ý cười. Trọn vẹn qua 10 cái thời gian hô hấp, hoàng phủ Vũ mới có hơi không nhịn được nói, yên tâm đi, ngươi muốn những vật này, đối với hoàng gia mà nói vẫn còn không tính là cái gì chuyện khó khăn lắm, mà lại nếu phụ vương đã đáp ứng là tuyệt sẽ không sai. Dạ Thập Thất đem túi càn khôn cất kỹ, tự rêu cười nói, để thế tử chê cười, bất quá không có cách nào, người nghèo trí ngắn à, chúng ta những này nhàn tản dạ tu cùng các ngươi hoàng tộc tự nhiên là không so được, cho nên vẫn là xác minh cẩn thận tốt. Hoàng phủ Vũ quệ quệ khoe môi, ánh mắt nhìn về phía một bên, mấy hơi đằng sau lại nhìn về Dạ Thập Thất, thế nào, phải chăng có vấn đề gì? Không có, không kém chút nào. Thế tử đại nhân vất vả, mời trở về đi nói đi. Dạ Thập Thất chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hoàng phủ Vũ không khỏi hơi sững sờ. "Về, làm sao? Thế tử còn có việc?" Dạ Thập Thất đã nhắm mắt, thấp giọng hỏi. Hoàng phủ Vũ một mặt vẻ tức giận, hắn mắt nhìn Ung Giang dứt khoát ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, Hoàng phủ Vũ vừa nhìn về phía Dạ Thập Thất. "Dạ Thập Thất, bản thế tử đã đem ngươi yêu cầu đồ vật đưa tới, ngươi sau đó phải như thế nào đi làm, có phải hay không cũng nên cáo chi một hai?" Dạ Thập Thất vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, "Các loại." "Không sai, các loại." "Hắc, Dạ Thập Thất, ngươi chương 541, khúc mắc cuối cùng được giải chương 541." Khúc mắc cuối cùng được giải, hoàng phủ Vũ nhẫn mại cơ hồ đạt đến hạn mức cao nhất, trên thực tế tựa hồ tính không được việc bao lớn, đơn giản chính là bị vắng vẻ đối lại thôi, nhưng đối với thường nhân tính không được cái gì, đối với hắn thế tử này mà nói, đơn giản giống như là nhận lấy vô cùng nhục nhã. Không phải sự nhẫn mại của hắn không đủ, là hắn nhẫn mại phạm vi thực sự quá nhỏ. Không đơn thuần là hắn, liền ngay cả bên cạnh hắn hai vị lão giả giờ phút này cũng là một mặt tâm trầm, hai cặp trong ánh mắt ẩn hàm sắc mặt giận dữ. Tiếc rằng Dạ Thập Thất nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt như gió. Mà một bên Ung Giang cũng dùng một loại rất tốt phương thức tránh đi, cặp mắt của hắn chính là nhìn chằm chằm mặt đất, hai thai mắt điếc hai ngơ. Hoàng phủ Vũ khuôn mặt tức giận có chút phát xanh, thỉnh thoảng nhìn một chút Dạ Thập Thất, lại nhìn lên một cái Ung Giang, hỏa khí này liền xem như muốn phát cũng không phát ra được, huống chi trong đáy lòng của hắn thanh âm một mực tại khuyên bảo hắn, vẫn là phải muốn ẩn nhẫn. Bất đắc dĩ, mấy hơi đằng sau, Hoàng phủ Vũ đối với Dạ Thập Thất nặng nề nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy thì chờ. Bất quá Dạ Thập Thất, bản thế tử cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, có thể cùng Hoài Vương người hợp tác không nhiều, có thể lấy trước chỗ tốt người, ngươi càng là phần độc nhất, nhưng chỗ tốt này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiêu hóa, ngươi tốt nhất có thể tận tâm tận lực. Chúng ta đi." Hoàng phủ Vũ quăng một chút ống tay áo, trực tiếp quay người đi ra sơn động. Bên người hai vị lão giả kia còn cảm giác có chút kinh ngạc, tại trong trí nhớ của bọn hắn, Hoàng phủ Vũ thế nhưng là chưa bao giờ bị người lánh lạc như vậy, mà lại cũng chưa từng liền nhịn như thế, bọn hắn lúc đầu đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ lần này, Hoàng phủ Vũ vậy mà nhận. Thế là, hai vị lão giả cũng chỉ đành đi theo Hoàng phủ Vũ rời đi Dạ Thập Thất sơn động. Bọn hắn sau khi đi, Ung Giang mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Ung Giang nhìn một chút cửa động phương hướng, sau đó mới nhìn hướng Dạ Thập Thất, có chút suy nghĩ mới đi hướng Dạ Thập Thất. "Tiêu Nhi, cái này Hoàng phủ Vũ mặc dù là nhận lấy nhất định hạn chế, nhưng ở trong đáy lòng đối với ngươi vẫn như cũ thành kiến không nhỏ, mà lại, hắn thế tử tính tình cùng ngạo khí giữ nguyên dễ tại trong lòng, rất khó cải biến, lần này can hệ trọng đại, nguy cơ trùng trùng, người này sợ là cái thai hoàng ẩm." Dạ Thập Thất chậm rãi mở mắt, thấp giọng nói, "Cho nên, đến mài mài một cái tính tình của hắn, có thể cái này nhân tính, sợ là rất khó sửa đổi." "Cũng chưa chắc, đại bá, ngươi nói không sai. Lần này chúng ta sợ là phải sâu nhập Long Đàm, có hắn ở bên người, đối với Hoài Vương mà nói, cũng coi là chúng ta nhất trọng bảo hộ." Về phần cái này Hoàng phủ Vũ Dạ Thập Thất âm lãnh cười một tiếng. "Ta ngược lại thật ra không cảm thấy, tính nết của hắn thật như vậy, cái gọi là cuồng ngạo, cái kia đơn giản là trưởng kỳ tại một loại nào đó trong hoàn cảnh dưỡng thành thôi, nói trắng ra là, chính là quen, cái này cũng không đại biểu xương cốt của hắn cũng rất cứng." Dạ Thập Thất lời nói này rõ ràng là trong lời nói có chuyện, làm cho Ung Giang mơ hồ cảm giác được một tia bất an. "Tiêu Nhi, ngươi chẳng lẽ là muốn?" "Hừ, hắn không có trải qua sinh tử, tự nhiên không biết chết đến tuột cùng đáng sợ cỡ nào. Người tin hay không, loại người này, kỳ thật so với chúng ta càng đáng sợ chết." Bị Dạ Thập Thất hỏi một chút, Ung Giang có chút sửng sốt một chút. "Tiêu Nhi, hắn dù sao cũng là Hoài Vương thế tử. Hắn chính là Thiên Vương lão tử, cũng giống vậy nói đi." Dạ Thập Thất lần nữa nhắm mắt. Ung Giang nhìn một chút Dạ Thập Thất, tựa hồ còn có lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống, cuối cùng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, lúc này mới rời đi. Hoàng phủ Vũ sau khi rời đi không lâu, Dạ Thập Thất liền đem Tề Lạc Hổ Cơ bọn người gọi tới. Hắn đem tấm kia hoàng bảng thác ấn giao cho đám người dần dần chuyên nhìn. Mặc dù mọi người trong miệng đều đang nói không quan trọng, chuyện quá khứ bọn hắn đều đã không cần thiết, nhưng Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng đó là bọn họ khúc mắc. Khi hoàng bảng thác ấn đưa tới trước mặt bọn hắn thời điểm, Dạ Thập Thất tận lực quan sát một chút, có thể rõ ràng nhìn ra mỗi người cầm qua hoàng bảng thác ấn thời điểm vươn đi ra tay đều là run nhẹ nhẹ, thần sắc cũng đều không gì sánh được nghiêm túc, toát ra khó mà ức chế kích động. Đây đều là sâu trong nội tâm tình cảm bộc lộ. Tề Lạc là cái thứ nhất tiếp nhận hoàng bảng thác ấn, trên thực tế không phải tiếp. Khi thác ấn bay đến mấy người bọn họ trước mặt lúc, Tề Lạc cái thứ nhất đưa tay đi lấy. Sau khi xem, vốn cũng không thiện ở ẩn tàng tự thân cảm xúc hắn, hít một hơi thật sâu, sau đó khép hờ hai mắt, ngẩng đầu lên, mặt mũi hướng lên phía trên. Mấy hơi đằng sau, hắn mới dùng sức thở ra khẩu khí này. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Tề Lạc phát ra từ đáy lòng đạo. Lúc này hoàng bảng thác ấn đã đến hồ cơ trong tay, kỳ thật Tề Lạc cử chỉ đã đủ để chứng minh thác ấn bên trên nội dung, nhưng nàng vẫn như cũ ánh mắt nhìn chằm chằm thác ấn, mỗi chữ mỗi câu nhìn mười phần cẩn thận. Cái này đồng dạng là một loại sâu trong nội tâm tình cảm bộc lộ. Khi hồ cơ sau khi xem xong, mặc dù không có Tề Lạc biểu hiện khoa trương như vậy, Dạ Thập Thất cũng nhìn ra được nàng tâm tình kích động. Nàng ánh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất, dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, còn có mấy phần cảm kích. Liền ngay cả Ung Giang cũng không nhịn được đem hoàng bảng thác ấn từ hồ cơ trong tay nhận lấy. Hiển nhiên, thác ấn này Hoài Vương trực tiếp giao cho Hoàng phủ Vũ, là không thể nào cho hắn nhìn. "Ân, tốt, rất tốt, quá tốt rồi. Mặc dù qua 20 mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn là chờ đến một ngày này. Tin tưởng nhị đệ anh linh cũng có thể nhắm mắt, những cái kia tần gia trùng dụng anh linh cũng có thể nghỉ ngơi." Ung Giang cũng nhìn về phía Dạ Thập Thất, nghiêm túc nói, "Tiêu Nhi, bất luận tấm này hoàng bảng là bởi vì gì mà đến, nhưng nó một khi tuyên bố, chẳng khác nào là đem đại bạch cáo chi khắp thiên hạ, cho dù hoàng tộc cũng không có khả năng lại đi sửa đổi, ngươi không chỉ thay cha ngươi sửa lại án xử sai giải tội, càng làm cho những cái kia chiến tử xa trường các dũng sĩ khôi phục vinh quang. Tiêu Nhi, tiểu cô cũng phải cảm ơn ngươi." Hồ Cơ cũng nghiêm túc đối với Dạ Thập Thất đạo. Tề Lạc trực tiếp đối với Dạ Thập Thất giơ ra ngón tay cái, "Tiêu Nhi, tốt, không thể không nói, chuyện này một mực là chúng ta một cái tâm bệnh, hiện tại, tâm bệnh đã xong, tam thúc cái mạng già này cũng hoàn toàn không có lo lắng, từ nay về sau, sẽ là của ngươi. Nếu là tứ ca ở đây, tin tưởng cũng nhất định sẽ rất vui mừng." Hồ Cơ lại nói, "Này, yên tâm đi, lão tứ tự nhiên sẽ biết." Dạ Thập Thất đối với mấy người chậm rãi gật đầu, "Đây là hắn hoàng phủ hoàng tộc thiếu các ngươi, đã sớm nên còn, hơn 20 năm qua đến, các ngươi lưng đeo đồ vật, sớm muộn cũng phải để bọn hắn cùng nhau hoàn lại." Lời này, lại là làm cho người mấy người hai mặt nhìn nhau, mà lại bọn hắn phát hiện Dạ Thập Thất nói đến phía sau, ngựa khí lộ ra mười phần băng lãnh. Bọn hắn trong đáy lòng kết đích thật là giải, nhưng tựa hồ Dạ Thập Thất trong đáy lòng còn có chút đồ vật. "Tốt, mấy vị thúc bá, các ngươi trước riêng phần mình trở về, nắm chặt hết thể thời gian khôi phục trạng thái, ta đoán chừng chẳng mấy ngày nữa, chúng ta liền phải kinh lịch một trận ác chiến. Minh Bạch, chỉ chờ ngươi một tiếng hiệu lệnh chính là." Tề Lạc đáp. Hồ Cơ gật đầu, tốt, vậy chúng ta cái này cáo tử. Ung Giang đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, chính mình lại lưu lại. Chương 542, đã cách nhiều năm, tương tự lựa chọn chương 542, đã cách nhiều năm, tương tự lựa chọn trong huyệt động chỉ có Dạ Thập Thất cùng Ung Giang hai người. Ung Giang chậm chạp không có mở miệng, phản phất trong lòng có rất nhiều lời, lại không biết từ chỗ nào nói lên. Dạ Thập Thất không đoán ra được, cũng không muốn đoán, nhưng hắn thông qua trong khoảng thời gian này tới tiếp xúc, có thể cảm nhận được Ung Giang bản tâm cũng không có thay đổi. Chuyện này với hắn tới nói, như vậy đủ rồi. Lúc trước Ung Giang chỉ là lựa chọn một đầu cùng những người khác con đường khác nhau mà thôi, có lẽ hắn thấy lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, cho nên đi theo hoàng tộc mới càng có phát triển. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, đây là chuyện rất bình thường. Đây cũng là Dạ Thập Thất sở dĩ một mực để hắn đi theo, đồng thời rất nhiều chuyện cũng không thể giấu giếm hắn nguyên nhân. Trên thực tế, Ung Giang giờ phút này hoàn toàn chính xác có chút trong đấy lòng lời nói muốn theo Dạ Thập Thất nói. Dạ Thập Thất minh bạch, dứt khoát cũng không nhiều hỏi, lặng lặng hô hấp thổ nạp, hoàn toàn xem như Ung Giang không tại. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Ung Giang tựa hồ mới làm quyết định. Hắn chậm rãi đi đến Dạ Thập Thất phụ cận. Tiêu Nhi Dạ Thập Thất nhìn về phía Ung Giang, vẫn như cũ không có mở miệng. Ung Giang khóa chặt một đôi thước dài mày trắng, thở dài, "Ai, có một số việc đặt ở lão phu trong lòng, lúc đầu lão phu cảm thấy cả đời này cũng sẽ không nói, mà lại nói, cũng hẳn là sẽ không có người nguyện ý nghe. Thế nhưng là từ khi gặp ngươi, những lời này liền bắt đầu dục dịch. Đại bá, giữa ngươi và ta cũng không phải là ngoại nhân, có chuyện nói thẳng liền tốt." Ung Giang đội vàng gật đầu, "Ai, tốt tốt tốt. Cái này lúc trước, lão phu lựa chọn vì hoàng tộc làm việc, người thôi, luôn luôn nghĩ đến muốn đi cao hơn một chút, càng xa một chút, cũng sẽ muốn vì chính mình lưu một đầu đường lui. Những năm kia, đi theo cha ngươi chinh chiến xa trường, đã từng làm xong sẽ có một ngày ra ngựa bọc thây chuẩn bị, nhưng nói trở lại, nếu không có phải chết, hoặc là không thể không chết, thế gian này có ai thật không sợ chết đâu." Dạ Thập Thất không mở miệng, yên lặng nghe lấy. Ung Giang giờ phút này, tựa như là một cái lao giả già trên 80 tuổi, đang giảng giải lấy chính mình lúc trước một chút cố sự một dạng. Ánh mắt của hắn cũng nhiều mấy phần buồn vô cớ, phản phất đã từng một số việc giờ phút này liền chiếu phim tại trước mắt của hắn. Về sau, cái kia Hàn Thiên Đạc Vu hãm cha ngươi, lúc đó lão phu ta Dạ Thập Thất nhẹ nhàng nhíu mày, thông qua trong khoảng thời gian này ta đối với đại bá hiểu rõ, đại bá hẳn là sẽ không đối đầu không dậy nổi võ hầu sự tình. Không có, tuyệt đối không có, ta Ung Giang thề với trời. Đại bá, chớ khẩn trương. Ung Giang ổn định một chút cảm xúc, mấy hơi đằng sau lần nữa thở dài, ai, tuy nói lão phu không có làm có lỗi chuyện của cha ngươi, nhưng trong lúc chuyện phát sinh đằng sau, lão phu cũng không có đi cùng hoàng tộc cãi lại, lúc đó lão phu trong lòng rất mâu thuẫn. Dạ Thập Thất nghe được nơi đây đã có thể minh bạch Ung Giang khúc mắc. Nói cách khác, lúc trước chuyện xảy ra, Ung Giang mặc dù không có đối đầu không dậy nổi Tần Võ đám người sự tình, nhưng ở vào hắn ngay lúc đó lập trường, cũng không có đi cố gắng là Tần Võ bọn người làm những gì, bởi vì hắn lo lắng cho mình cuốn vào việc này, từ đó ảnh hưởng hắn tại hoàng tộc trong mắt hình tượng, ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn cùng tương lai. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, thậm chí là tự vệ. Về sau Tần Võ thẳng tao diệt môn thai vạ bất ngờ, đã từng các minh đệ tứ tán lưu lạc, uy danh hiển hách Tần gia quân, cũng đã trở thành người trong thiên hạ người khịt mũi coi thường bị tặc. Những năm gần đây, Ung Giang trong lòng một mực làm khó dễ cái này. Hắn biết, chính mình lúc trước tính không được sai. Nhưng từ đạo nghĩa bên trên, chính là cảm giác trong lòng không thoải mái, chính là cảm giác thiếu Tần gia một ít gì đó. Cho đến ngày nay, hắn mới đưa những lời này nói ra, ngược lại là cảm thấy cả người dễ dàng rất nhiều. Ung Giang ánh mắt nhìn về phía mặt đất, ủ rũ, ai thán âm thanh không ngừng, Dạ Thập Thất lại cười cười, đại bá, những vật này hơn 20 năm gần đây một mực đặt ở ngươi trong lòng. Đúng vậy a, cho nên, những năm gần đây, ta căn bản không dám đi gặp Tề Lạc bọn hắn. Ngươi khi đó danh dương thiên hạ, ta đương nhiên cũng nghe được đến tin tức, nhưng ta một dạng không dám đi gặp ngươi, ta luôn luôn cảm thấy, ai, tóm lại trái tim này cũng không cách nào an ổn. Về sau gặp Tề Lạc khô quỷ bọn hắn mỗi một tiếng đại ca, đều sẽ để cho ta trong lòng đau xót, bọn hắn đối với ta càng là tín nhiệm, ta thì càng không thoải mái. Dạ Thập Thất thấp giọng nói, đại bá, chuyện ban đầu, ta không có tư cách bình phán. Tóm lại hết thảy đều đã đi qua, người luôn luôn phải hướng nhìn đằng trước, không phải sao? Là, đúng đúng đúng. Nhưng là đột nhiên Dạ Thập Thất lời nói xoay chuyển. Ung Giang nghe ra được Dạ Thập Thất ngữ khí có biến hóa, lập tức nhìn sang. Đại bá, ta muốn là đồng khí liên tri, là một lòng, tựa như là các ngươi tại kết nghĩa thời điểm, thường xuyên sẽ nói một câu, đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử. Một câu, giống như một đạo như tiếng sấm tại Ung Giang trong lòng vang lên. Dạ Thập Thất không có nói rõ, nhưng lại nói ra Ung Giang khúc mắc cùng vấn đề chỗ, chính là tại một cái nghĩa tự bên trên. Nếu là không có kết nghĩa tình thân, cùng đồng bào chi nghĩa, một người một lòng vì chính mình suy nghĩ, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Ung Giang những năm này trong lòng kết, cũng là bởi vì chính hắn vô cùng rõ ràng, hắn cô phụ phần tình nghĩa này. Ta, lão phu ta đại bá đều đi qua. Tin tưởng ngài hôm nay có thể nói ra đến, trong lòng cũng sẽ dễ chịu rất nhiều, mà lại hơn 20 năm gần đây, chuyện này một mực đặt ở ngươi trong lòng, nhất định rất không thoải mái đi. Không sai, nhất là coi ta nhìn thấy Tề Lạc bọn hắn thời điểm, tuy nói những năm này bọn hắn qua không nhất định rất tốt, nhưng là phần kia thản nhiên, quá làm cho lão phu hâm mộ. Dạ Thập Thất nhẹ gật đầu, kỳ thật tình huống hiện tại, cùng lúc trước cũng có chút tương tự. Vậy ta có thể hay không hiểu thành, đại bá đã làm lựa chọn? Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mấy hơi đằng sau, Ung Giang ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, không sai. Ta tin tưởng. Cái gọi là lựa chọn, dĩ nhiên chính là tại hoàng tộc cùng Dạ Thập Thất ở giữa. Không tính là một đi. Dạ Thập Thất cười nói, đương nhiên không tính. Ung Giang trầm mặc một lát, mấy hơi đằng sau, trên mặt của hắn mới mơ hồ lộ ra dáng tươi cười. Hiểu ý dáng tươi cười. Vậy lão phu cái này cáo tử. Ung Giang sau khi rời đi, Dạ Thập Thất nhìn qua chỗ đậu cầu. Thật lâu, hắn mới thở dài, lắc đầu. Sau đó, Dạ Thập Thất tĩnh tâm ngưng thần, hắn lấy ra một viên dưỡng hồn đan. Đan dược nơi tay, mang cho hắn một loại tương đối đặc thù cảm giác, dưỡng hồn đan bên trên nguyên lực cũng không mạnh, có thể vẹn vẹn là thứ mùi đó, liền sẽ làm cho người có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Hắn rất muốn trực tiếp đem một viên dưỡng hồn đan ăn vào, cố gắng có thể sớm ngày đột phá đến võ hồn cảnh giới. Nhưng bây giờ thời gian khẩn trương, tùy thời đều có thể có dị thường phát sinh, viên đan dược này ăn vào, sợ là không có 10 ngày nửa tháng bế quan khó mà tiêu thụ. Cuối cùng, Dạ Thập Thất chỉ có thể đếm thử một chút xíu đi hấp thu dưỡng hồn đan bên trong lực lượng, không ngừng đi tập bổ võ giả thần anh bên trong dần dần hội tụ hồn lực. Hiệu quả kém một chút, nhưng tác dụng vẫn phải có. Đảo mắt lại qua 3 ngày, Hoàng phủ Vũ đến lần nữa, Dạ Thập Thất biết, Hoài Vương đã đợi ghê gớm. Chương 543, trấn nhiếp, lập uy chương 543, trấn nhiếp, lập uy Hoàng phủ Vũ tư chất tu luyện chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, năm nay hơn 40 tuổi, nếu là dân chúng tầm thường nhà, như thế tư chất tu luyện, tại cái này tuổi tác, cho dù là tiến nhập chính thống võ đạo môn phái, tu vi có thể đạt tới chân nguyên cảnh, cũng đã là khắc khổ cố gắng kết quả. Mà Hoàng phủ Vũ người này, đối với tu luyện cũng không khắc khổ, lúc còn trẻ cơ bản cũng là cái đang đồ lãng tử, ăn chơi đàng điếm. Nhưng Hoàng phủ Vũ tu vi lại đạt đến thần anh cảnh sơ kỳ. Có thể nói, tu vi của hắn, tất cả đều là dựa vào sung túc tài nguyên ngạnh sinh sinh nhất lên, đan dược là tốt nhất, linh thạch là sung túc, giáo đầu võ sư cũng đều là nhất lưu, phàm là đối với tu luyện hữu ích chỗ đồ vật, hắn là một dạng không thiếu, mà lại bao no. Dù vậy, đối mặt Dạ Thập Thất, trong nháy mắt bị cường đại sát khí bao phủ, Hoàng phủ Vũ lập tức áp lực tăng gấp bội, cả người sắc mặt cũng biến thành có chút trắng bệnh, khuôn mặt càng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Làm càn, không thể đối với thế tử vô lễ. Nhưng vào lúc này, Hoàng phủ Vũ bên người lão giả mở miệng, tùy theo một khí thế bàng bạc hướng về Hoàng phủ Vũ dũng mãnh lao tới, trình độ nhất định trợ giúp Hoàng phủ Vũ chống cự sát khí đấu đá. "Đêm, Dạ Thập Thất, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám đối bản thế tử động thủ phải không?" Hoàng phủ Vũ áp lực giảm xuống, nỗ lực mở miệng nói, nhưng trên mặt nhưng như cũ toát ra vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, hộ tống Hoàng phủ Vũ cùng đi những cao thủ kia, từng cái cũng đều thái độ hung dữ, quanh thân chân nguyên phun trào, nhìn qua tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Mà phụ cận Tề Lạc cùng Hồ Cơ bọn người, đồng dạng toàn thần giới chuẩn bị. Bao quát tiểu quái cùng Dạ Ngũ bọn người. "Hoàng phủ Vũ, ngươi hãy nghe cho kỹ, muốn ta làm việc, hết thảy đều muốn ta quyết định. Đây cũng là Hoài Vương chính miệng đáp ứng, bao quát ngươi ở bên trong, nếu không không, nếu không như thế nào?" Hoàng phủ Vũ vẫn như cũ giả bộ như cường hành, nhưng ngữ khí cùng thần sắc lại không cách nào che giấu. Dạ Thập Thất trong lòng cười thầm, xem ra cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Hoàng phủ Vũ loại người này, từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt ưu biệt, nhìn qua rất mạnh mẽ, trên thực tế, đó là bởi vì hắn căn bản không có chịu qua ngăn trở, cũng không biết cái gì gọi là hung hiểm. Loại người này, một khi chân chính lâm vào trong nguy cấp lúc, trong đấy lòng nhu nhược liền sẽ toát ra đến, lúc kia, hắn chỉ sợ ngay cả một cái bình thường bách tính cũng không bằng. Nói cho cùng, chính là không có chịu qua đánh. Đột nhiên, Dạ Thập Thất trên người sát khí đột nhiên tăng cường mấy lần, trong khoảnh khắc, liền ngay cả Hoàng phủ Vũ bên người lão giả cũng không khỏi đến đổi sắc mặt. Hắn hay Hoàng phủ Vũ chống cự lại sát khí đấu đá, mà loại áp lực này, đúng là đem hắn thế hoàn toàn áp chế. Hai vị lão giả thậm chí không thể không liên thủ, mới miễn cưỡng có thể ngăn cản Dạ Thập Thất thời khắc này khí thế bị áp. Trên khí thế bị áp, hai vị cao thủ có thể thay Hoàng phủ Vũ ngăn cản. Mà lúc này Dạ Thập Thất ánh mắt lạnh như băng, loại kia âm lãnh lại không có chút nào tức giận ánh mắt, lại thoáng như một thanh lợi kiếm đâm vào Hoàng phủ Vũ sâu trong linh hồn. Đây là bất luận kẻ nào cũng vô pháp trợ giúp. "Nếu không, ta sẽ giết ngươi." Thanh âm băng lãnh từ Dạ Thập Thất trong miệng phun ra, lãnh lược xương tuyết, lạnh như chỉ băng. "Ngươi Hoàng phủ Vũ một miệng có chút cả lăng." Dạ Thập Thất muốn nói cho Hoàng phủ Vũ, đơn giản chỉ là hai vấn đề, một cái là có dám hay không vấn đề, một cái khác thì là có thể hay không. Hoàng phủ Vũ làm thế tử, phía sau đó là Hoàng phủ Hoàng tộc, cho nên ở đáy lòng hắn bên trong, trên thế giới này người đều đến làm cho hắn ba phần, không nói đến có hay không bản sự kia, ai cũng không dám động đến hắn, ai cũng đến làm cho lấy hắn, mà cho tới nay hoàn toàn chính xác đều là dạng này. Đừng nói là dân chúng tầm thường, chính là công hầu tướng tướng thấy hắn cái này Hoài Vương thế tử, cũng đều là nhún nhường ba phần, cùng thế hệ phân thì càng không cần phải nói. Nhưng là hôm nay, bị chưa bao giờ có sát khí bao khỏa, đối mặt với chưa từng thấy qua lạnh lẽo ánh mắt, Hoàng phủ Vũ sâu trong nội tâm khiếp đảm triệt để bộc lộ, hắn không thể không tin tưởng, trước mắt người này hoàn toàn chính xác dám giết chính mình, nhất định dám. Vốn là tính không được cường ngạnh tâm lý phòng tuyến rất nhanh sụp đổ. Hoàng phủ Vũ dọa đến vội vàng liên tiếp lui về phía sau. "Không, không, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh bảo hộ bản thế tử, nhanh. Giết hắn cho ta, giết cái này máu lạnh ác ma." Hoàng phủ Vũ đã hoàn toàn thất thố, cái này cùng hắn ngày bình thường cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ tưởng như hai người, những hộ vệ kia cao thủ của hắn khi nhìn đến hắn giờ phút này nhát gan bộ dáng lúc, đầu tiên là cảm giác rất kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Hoàng phủ Vũ chân thực một mặt, tùy theo, bọn hắn cũng cảm giác mình mặt mũi không ánh sáng, bọn hắn là cấp dưới không sai, nhưng võ giả trong lòng đều có mấy phần ngạo khí, lúc này nhìn thấy chủ tử của mình nhát như chuột, bọn hắn tự nhiên cũng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Thời khắc này Dạ Thập Thất, sát khí bừng bừng, Hoàng phủ Vũ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Dạ Thập Thất đến tột cùng có thể hay không xuất thủ, đã không ai dám cam đoan. Hoàng phủ Vũ bên người hai vị lão giả thấy thế, mặc dù bọn hắn cũng đối Hoàng phủ Vũ phản ứng khịt mũi coi thường, nhưng lại không thể không cam đoan Hoàng phủ Vũ an toàn. Thế là, hai người nhao nhao ngăn tại Hoàng phủ Vũ cùng Dạ Thập Thất ở giữa. Dạ Thập Thất, ngươi muốn làm gì? Dừng tay, Dạ Thập Thất, đừng muốn làm tổn thương ta gia thế tử tính mệnh. Mà vị kia tu vi cao nhất, thậm chí có khả năng đạt đến võ hồn cảnh lão giả lại một mực đứng ở nguyên địa, một lời không phát, cũng không có bất kỳ động tác gì. Ngay tại hai vị lão giả vừa dứt lời thời khắc, đột nhiên, Dạ Thập Thất hóa thành một đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng Hoàng phủ Vũ, mà hai vị lão giả kia tự nhiên ngăn tại đường đi của hắn phía trên. Hai vị tu vi của lão giả đều có thể đạt tới thần anh cảnh hậu kỳ. Lúc này sớm đã chân nguyên hộ thể, hai cố cường đại khí thế điệp ra tại một chỗ, ngăn cản Dạ Thập Thất phóng thích ra nồng đậm sát khí. Làm cản, coi chừng. Dạ Thập Thất đột nhiên vọt tới trước, hai vị lão giả kinh hãi, nhao nhao theo bản năng kinh hô. Tuy theo, hai người liên thủ lấy hùng hồn chân nguyên ngưng kết ra một đạo bình chướng, ngăn tại Dạ Thập Thất trên con đường phía trước. Mà giờ khắc này Dạ Thập Thất, cả người giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Kiếm phong trực chỉ đã thối lui đến cách xa hơn một trượng bên ngoài Hoàng phủ Vũ. Thanh lợi kiếm này trực tiếp đâm trúng hai vị lão giả liên thủ bày ra nguyên lực bình chướng, kết quả chỉ là thoáng một trận mà thôi, liền trực tiếp đem bình chướng đánh tan, khiến cho hai vị lão giả kia bởi vì lực đạo mất cân bằng nhau nhau lui nửa bước. Dạ Thập Thất, không thể gây thương nhà ta thế tử, trong đó một lão giả kinh hãi, là bảo đảm Hoàng phủ Vũ Chu Toàn, vừa rồi hắn đã vận chuyển tám thành nguyên lực, cùng một vị khác cùng hắn tu vi tương tự cao thủ liên thủ, lại không thể ngăn cản được Dạ Thập Thất khí thế lao tới trước. Ngắn ngủi cách xa hơn một trượng khoảng cách, Dạ Thập Thất lấy người hóa kiếm, cao độ ngưng tụ nguyên lực cùng kiếm thức, lấy trung cực nhân kiếm hợp nhất trạng thái đánh tan hai vị thần anh cảnh hậu kỳ cao thủ liên thủ bày ra bình chướng, thẳng đến thất kinh Hoàng phủ Vũ. Ngay tại Dạ Thập Thất khoảng cách Hoàng phủ Vũ còn sót lại xa ba thước lúc, Hoàng phủ Vũ dọa đến cả người ngồi sập xuống đất. "Không, đừng có giết ta." Dạ Thập Thất một tay hóa thành kiếm chỉ, trực chỉ Hoàng phủ Vũ. Đúng vào lúc này, cánh tay của hắn bị một cái hình như tiểu thụy giống như tay gắt gao bắt lấy. Chương 544, dám giết, cũng có thể giết. Chương 544, dám giết, cũng có thể giết. Nhìn như ngoài ý muốn, trên thực tế cũng không tại Dạ Thập Thất ngoài dự liệu. Hắn cẩn thận lưu ý qua, vị lao giả này lần trước cũng không có đi theo Hoàng phủ cùng đi, lấy tu vi của hắn, thân phận tất nhiên không tầm thường, nếu như lần trước cũng đi theo Hoàng phủ Vũ cùng nhau tới, tất nhiên sẽ đi vào trong động, nhưng là không có. Giống như là như thế cao thủ, cho dù tại hoàng tộc dưới trướng tất nhiên cũng không nhiều. Bình thường đều sẽ trực tiếp nghe lệnh của đế tôn cùng Hoài Vương những nhân vật trọng yếu này, cho dù là Hoàng phủ Vũ cũng chưa chắc có thể thúc đẩy. Lương trước, lần trước Hoàng phủ Vũ đến, hết thảy Hoài Vương đều hẳn là biết được. Lần này phái người này đến, chưa chắc là để bảo đảm Hoàng phủ Vũ an nguy, tối thiểu không hoàn toàn là, càng quan trọng hơn là thời khắc nhắc nhở Hoàng phủ Vũ. Nói cách khác, người này đối với Hoàng phủ Vũ là có nhất định lực uy hiếp, hắn nói chuyện đối với Hoàng phủ Vũ sẽ đưa đến tác dụng. Nhưng dưới mắt, Dạ Thập Thất bỗng nhiên xuất thủ, người này cũng vô pháp xác định Dạ Thập Thất là thật muốn giết hay là vẹn vẹn chỉ là một sự uy hiếp, cho nên tại một khắc cuối cùng, khi hắn xác định Hoàng phủ Vũ sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, đương nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Tay của lão giả hình như cành khô bình thường, cả người cũng lộ ra mười phần gầy gò, nhưng chính là dạng này một bàn tay, sinh sinh bắt lấy Dạ Thập Thất cánh tay. Phải biết, Dạ Thập Thất đã là kiếm thể, cả người sẽ cùng tại một thanh kiếm sắc bén. Lão giả lấy tay đi bắt Dạ Thập Thất cánh tay, thì tương đương với trực tiếp bắt lấy đối thủ mũi kiếm. Dạ Thập Thất đương nhiên sẽ không ở lúc này đi giết Hoàng phủ Vũ, mục đích của hắn chính là trấn nhiếp, để Hoàng phủ Vũ minh bạch, chính mình hoàn toàn dám giết hắn, cũng hoàn toàn có năng lực tùy thời giết hắn. Dụ ý chính là để Hoàng phủ Vũ đối với mình trong lòng còn có kiêng kỵ, bất luận có phải hay không cam tâm tình nguyện, nhưng nhất định phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Đây là Dạ Thập Thất có thể làm thành việc này tất yếu điều kiện trước tiên. Cho nên, hắn lần này xuất thủ, không phải muốn giết Hoàng phủ Vũ, nhưng lại nhất định phải làm ra tư thái đủ để trấn nhiếp Hoàng phủ Vũ, thậm chí bên cạnh hắn những người kia tư thái. Lão giả này đột nhiên xuất thủ, cánh cô giống như ngón tay lại có thể ngăn cản Dạ Thập Thất trên cánh tay sắc bén kiếm tức, mà lại một bàn tay này ẩn chứa cường đại lực đạo, làm cho Dạ Thập Thất vọt tới trước động tác lập tức ngừng lại. Nhất sát ở giữa, Dạ Thập Thất đột nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn trực tiếp cùng lão giả đối mặt. Mặt của lão giả một dạng không gì sánh được gầy gò, đơn giản giống như một cái khô lâu, hãm sâu trong hốc mắt, thậm chí đã không nhìn thấy hắn cặp mắt kia. "Tiểu Hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi sát nghiệp quá nặng đi." Lão giả khô quắc bờ môi nhẹ nhàng khép mở, phun ra thanh âm không gì sánh được khàn khàn, thật giống như có người bóp lấy cổ họng của hắn, thanh âm này là từ trong cổ họng ngạnh sinh sinh gạt ra mở dạng. Dạ Thập Thất cũng không ngôn ngữ, nhìn chằm chằm ánh mắt của lão giả vẫn như cũ, chỉ là khoe miệng theo bản năng nổi lên một vòng tà tà ý cười. Sau một khắc, Dạ Thập Thất thể nội võ giả chân nguyên trong nháy mắt hướng về cánh tay hội tụ. Dung hợp sắc bén kiếm tức chân nguyên trong nháy mắt cao độ ngưng tụ, sau đó ngay tại bị lão giả tay nắm lấy vị trí đột nhiên tán phát ra. Có lẽ, lão giả này tu vi cao hơn tại Dạ Thập Thất, nhưng lấy một bàn tay, đi liều mạng một cái kiếm đạo cao thủ cơ hồ dốc hết toàn lực một kiếm. Lão giả lập tức cảm thấy không lành. Ngay tại Dạ Thập Thất thể nội kiếm tức bắn ra một sát na, lão giả liền ẩn ẩn đã nhận ra uy hiếp, cho dù là hắn tấm kia trên khuôn mặt tiểu tụy cũng theo bản năng toát ra vẻ hoảng sợ. Tuy theo, lão giả vội vàng thu tay lại, đồng thời thân hình cấp tốc lui lại. Kiếm tức bắn ra, làm cho lão giả không thể không vận chuyển toàn lực ngăn cản, dù vậy, cao độ ngưng tụ kiếm tức hóa thành kiếm khí, vẫn như cũ đánh xuyên hắn hộ thể chân nguyên, cuối cùng đem lão giả đầu vai mở ra một vết thương. Một chớp mắt kia, tương đương với Dạ Thập Thất ngưng tụ tu vi, đối với lão giả phát ra dốc sức một kiếm. Một kiếm này uy lực có thể nghĩ. Nhưng Dạ Thập Thất đồng dạng không phải muốn giết lão giả, cho nên đạo kiếm khí này là hắn cố ý lệch góc độ, mới bèn bèn chỉ là đả thương lão giả đầu vai, bằng không mà nói, tuy nói lão giả thực lực rất mạnh, nhưng ở khoảng cách gần như thế bên dưới, chỉ sợ hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Lão giả dọa cho phát sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Dạ Thập Thất lại có năng lực phát ra mạnh như thế kiếm khí, hắn hoàn toàn có thể xác định, vừa rồi đạo kiếm khí này đối với mình có uy hiếp chí mạng. Trong ký ức của hắn, gần trăm năm nay, đây là chỉ có một lần. Lão giả khổ tu 7-80 năm, tu vi hôm nay đã võ hồn sơ thành, được cho một chân bước vào đến võ hồn cảnh giới, như thế tu vi, tại một đám thần anh cảnh trong cao thủ, mặc dù chỉ là bước ra một bước nhỏ này, cũng đủ để khiến hắn hạc giữa bầy gà. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay vậy mà tại nơi này ăn một cái thiệt mầm. Lão giả kinh hãi, chợt mắt nhìn mình bị kiếm khí gây thương tích cánh tay trái, lại nhìn Dạ Thập Thất lúc, Dạ Thập Thất thân hình đã đến Hoàng phủ Vũ phụ cận. Không thể lão giả vẫn không quên kinh hô một tiếng. Bao quát vừa rồi ngăn trở Dạ Thập Thất đường đi hai vị lão giả, tất cả đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Thậm chí là bên ngoài những hộ vệ kia Hoàng phủ Vũ cái gọi là cao thủ. Đám người trợn mắt hốt mồm, mà giờ khắc này Hoàng phủ Vũ sớm đã ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán cũng bởi vì hoảng sợ dọa ra chừng hạt đậu mồ hôi, nếu là nhìn kỹ lời nói không khó phát hiện, thân thể của hắn đều tại không tự chủ được run lẩy bẩy. Ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta cũng không dám nữa. Dạ Thập Thất đứng ở Hoàng phủ Vũ trước mặt. Hắn đã thu kiếm chỉ, hai tay tự nhiên đeo tại sau lưng. Không cần dùng kiếm, cũng không cần lại có bất kỳ động tác gì, ánh mắt của hắn vẫn như cũ không có chút nào sinh khí, khuôn mặt bên trên tràn đầy túc sát chi sắc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại trên khoảng cách này, coi như những vị cao thủ kia, cũng tuyệt không dám lại tùy tiện có hành động. Đừng giết ta, để cho ta làm cái gì đều được, về sau ta cam đoan toàn nghe ngươi, tuyệt không dám có bất kỳ chần chừ. Hoàng phủ Vũ thời khắc này bộ dáng, hoàn toàn không có chút nào cốt khí có thể nói, nếu không phải ngồi sập xuống đất, chỉ sợ hoàn toàn có thể sẽ cho Dạ Thập Thất quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mấy vị kia lão giả nhìn xem hắn giờ phút này bộ dáng, đồng đều cảm giác gương mặt khô nóng, lắc đầu than khổ. Có dứt khoát trực tiếp quay đầu đi, tuy nói cầu xin tha thứ chính là Hoàng phủ Vũ, nhưng Hoàng phủ Vũ là chủ tử của bọn hắn, chủ tử cái bộ dáng này, bọn hắn những này làm thuộc hạ cũng mặt mũi không ánh sáng, phải biết, những người này tại tu luyện giới cũng đều là có chút danh vọng. Dạ Thập Thất không có mở miệng, cả người vẫn như cũng bị sát khí quấn quẩn. Cách đó không xa lão giả đầu vai thương thế không nặng, nhưng này một đạo kiếm khí lại làm hắn trong lòng kinh hãi. Giờ phút này, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Hữu vạn chớ lô mãng, đại cục làm trọng, thế tử đã biết sai, đoạn không thể gây thương tính mạng hắn a, coi như xem ở vương gia trên mặt hiển nhiên, lão giả này chính là Hoài Vương cố ý phái tại Hoàng phủ Vũ bên người, lo lắng Hoàng phủ Vũ phạm vào bệnh cũ, hắn biết Hoài Vương kế hoạch, tự nhiên vẫn là phải lấy ổn định Dạ Thập Thất làm chủ. Lão giả vừa dứt lời, ung dung mới lên trước mấy bước, "Tiêu Nhi, đại cục làm trọng a." Chương 545, bề ngoài cường hành, nội tâm mềm yếu. Chương 545, bề ngoài cường hành, nội tâm mềm yếu. Hiện tại Dạ Thập Thất đã có thể tự nhiên khống chế chính mình sát nghiệp. Trong mắt sắc cơ, trên người sát khí, cũng chỉ là vì trấn nhiếp Hoàng phủ Vũ, để hắn rất rõ ràng biết, hắn cái này cái gọi là Hoài Vương thế tử, có lẽ ở những người khác trong mắt cao cao tại thượng, nhưng ở Dạ Thập Thất trong mắt cùng những cái kia đã từng bị hắn giết chết người không có gì khác biệt. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần chạm đến hắn đường tuyến kia, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Tin tưởng hôm nay một màn, đủ để cho Hoàng phủ Vũ ý thức được điểm này, cũng đủ để khắc tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Thế là, Dạ Thập Thất dần dần thu liễm bên ngoài cơ thể sát khí. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta Dạ Thập Thất biết mình nên làm cái gì, nếu như Hoài Vương không tin được, đại khái có thể thay người, nhưng ở này trước đó, ngươi nhất định phải nghe ta. Hoàng phủ Vũ đội vàng gật đầu, cùng gà ăn gạo một dạng. Đúng, ta nghe ngươi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta nhớ kỹ, tất cả đều nhớ kỹ. Dạ Thập Thất quay đầu mắt nhìn cái kia đầu vai bị thương lão giả. Sau đó, hắn mới quay người đi hướng sân động. Trở về để Hoài Vương chuẩn bị sẵn sàng, dưới mắt thời cơ chưa tới, tiếp tục tìm hiểu tin tức chính là, đợi thời cơ đã đến, nghe lệnh làm việc. Hai vị lão giả cẩn thận đi vào Hoàng phủ Vũ bên người, đem hắn dìu dắt đứng lên. Hoàng phủ Vũ sắc mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi. "Là, cần tuân hiệu lệnh." Dạ Thập Thất không còn nhìn nhiều hắn một chút, vẫn như cũ chậm rãi đi hướng sân động. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến lão giả kia giản mua lại thanh âm khàn khàn, "Tiểu Hữu chậm đã." Dạ Thập Thất lúc này mới dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn hướng lão giả, thấp giọng nói, "Còn có chuyện gì?" Lão giả khẽ liếc mắt một cái đầu vai kiếm thương. "Tiểu Hữu hôm nay, thế nhưng là để lão phu mở rộng tầm mắt, thật là sắc bén kiếm khí." "Không dối gạt Tiểu Hữu, lão phu khổ tu hơn 80 trở, từng cùng vô số cao thủ so chiêu, đương nhiên cũng có thắng bại, nhưng có thể thường tổn được lão phu người, ngươi vẫn là thứ nhất." Dạ Thập Thất sắc mặt nghiêm nghị, thuận miệng nói, "Tiền bối tu vi cao thầm, bất quá chỉ là nhất thời chủ quan, mà lại ta đột nhiên nổi lên, lúc này mới chiếm chút tiện nghi, nếu là chân chính đọ sức, chưa chắc sẽ là tiền bối đối thủ." Lão giả nhếch môi, lộ ra có chút khiếp người cười. "Tiểu Hữu quá khiêm tốn, Tiểu Hữu như vậy tuổi tác, lão phu cũng đã tuổi tác gần trăm, nếu là lão phu tại ngươi số tuổi này, chỉ sợ ngay cả ngươi một nửa cũng không bằng, ai, thật có thể nói là tuổi trẻ tài cao, bất quá." Tiểu Hữu kiếm thể, có thể nói như thế, tại lão phu trong trí nhớ, kiếm đạo tu giả gặp không ít, có thể tu thành như vậy kiếm thể, ngươi hay là một cái duy nhất. Dạ Thập Thất khẽ cười nói, "Đêu xấu, mong rằng tiền bối chớ có bị chê cười." "Ha ha ha, không dám không dám. Thường nói, lương đồ tất có trưởng cao đẳng sư phạm, Tiểu Hữu có thể tu thành như vậy kiếm thể, một thân kiếm đạo tạo nghệ cũng có chút hiếm thấy, chắc hẳn gia sư tất nhiên là cái tuyệt thế cao nhân đi." Dạ Thập Thất quay đầu trở lại, nhìn về phía sơn động phương hướng. Vạn bối thở nhỏ liền bị Thiên Nhất Môn quản thúc, hết thể kỹ nghệ toàn bộ do Thiên Nhất Môn truyền thụ, việc này đã thiên hạ đều biết. Về sau thoát ly Thiên Nhất Môn, trốn đông trốn tây, không ngừng gặp mệnh, cũng liền lung tung luyện chút bản sự, tiền bối liền không cần lung tung phỏng đoán. Nói đi, Dạ Thập Thất tiếp tục đi hướng sân động, tại mọi người ánh mắt tụ vào bên dưới, tiến vào trong sân động. Gặp Dạ Thập Thất vào sân động, Tề Lạc Hồ Cơ mấy người cũng liền dần dần buông lòng xuống. Bọn hắn nhìn một chút Hoàng Phủ Vũ cùng những tu giả kia, sau đó không còn nhiều hơn để ý tới, riêng phần mình trở về an thân tu hành chỗ. Hai vị lão giả bạn tại Hoàng Phủ Vũ bên người, liếc mắt một cái, thời khắc này Hoàng Phủ Vũ vẫn như cũng là một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ. Vừa rồi một màn kia đã khắc tại đáy lòng của hắn, chỉ sợ cả đời này hắn cũng sẽ không quên. Thế tử, một lão giả hô. Hoàng Phủ Vũ lại phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất. Lão giả một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái khác lão giả nói, thế tử chấn kinh quá độ, trước tiên cần phải thay hắn an thần. Thế là lão giả cho Hoàng Phủ Vũ ăn vào một viên an thần đan dược, lại vận chuyển tu vi thay hắn ổn định tâm thần, trọn vẹn thời gian một nén nhang qua đi, Hoàng Phủ Vũ vội ho một tiếng, dùng sức hít một hơi thật sâu, lại dùng lực phun ra, lúc này mới tính tỉnh táo lại. Ta đây là. Hoàng Phủ Vũ ngắm nhìn bốn phía một chút, thật giống như ngay cả mình giờ khắc này ở địa phương nào đều không biết chút nào. Thế tử, an tâm chớ đội, tinh tâm ngưng thần, ngươi mới vừa rồi bị sát khí xuyên vào, đến mức tâm thần đại loạn, lão phu đã cho ngươi ăn vào dưỡng thần đan dược. Hoàng Phủ Vũ chậm rãi gật đầu. Theo đan dược phát huy tác dụng, tình trạng của hắn cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Phải biết, vừa rồi Dạ Thập Thất lấy sát niệm hình thành như thế, là một loại cưỡng chế tính tinh thần áp bách, nếu như không phải Hoàng Phủ Vũ có chút tu vi tại thần, Dạ Thập Thất lại tận lực khống chế một chút cường độ, hoàn toàn có khả năng trực tiếp đem Hoàng Phủ Vũ tinh thần đánh tan. Đến lúc đó, Hoàng Phủ Vũ nhẹ thì điên, nặng thì sẽ thành một bộ cái xác không hồn. Đợi đến Hoàng Phủ Vũ gần như hoàn toàn khôi phục, thế tử, chúng ta cái này trở về. A, về, trở về. Lão giả lại nói cái kia Dạ Thập Thất nói còn không có nói ra, vẹn vẹn chỉ nói một cái tên, liền gặp Hoàng Phủ Vũ đột nhiên dùng mình một cái. Dạ Thập Thất, tà ma, hắn là tà ma. Lão giả vội vàng đè lại Hoàng Phủ Vũ đầu vai, bằng không hắn sợ rằng sẽ nhanh chân liền chạy. Thế tử, ngươi bị sợ hãi, bất quá bây giờ hết thảy đều đi qua. Nơi đây không phải nơi ở lâu, có chuyện gì, hay là trở về gặp vương gia lại nói, như thế nào? Giờ phút này, lão giả gầy yếu kia cũng tới đến phụ cận. Lão giả ham sâu trong hốc mắt, quắc thước ánh mắt đánh giá Hoàng Phủ Vũ một phen, tiểu tụy trên khuôn mặt toát ra mấy phần khó mà phát giác khinh miệt cùng kinh thường. Thế tử còn nhớ đến vương gia lời nhắn nhủ việc phải làm. Hoàng Phủ Vũ nhìn lão giả một chút, chất phát nhẹ gật đầu, nhớ, nhớ kỹ. Tốt, nên rời đi trước. Nói đi, lão giả không cần phải nhiều lời nữa Hoàng Phủ Vũ một chút, quay người hướng về nơi xa đi đến, Hoàng Phủ Vũ tại hai vị khác lão giả cùng đi cùng nhau rời đi. Đợi đến người đều tan hết, Ung Giang do dự một lát sau, mới đi vào Dạ Thập Thất sân động. Thời khắc này Dạ Thập Thất đã trở lại bàn thạch bên trên ngồi xuống. Mấy ngày nay hấp thu dưỡng hồn đan lực lượng, khiến cho hắn trong đan điền võ giả thần anh bên trong tinh thần lực lượng dần dần ngưng thực, cái này dưỡng hồn đan đích thật là bảo vật khó được. Gặp Ung Giang đi vào, Dạ Thập Thất tránh mắt nhìn lại. Ung Giang đi tới gần, hắn khóa chặt song mi, mấy hơi đằng sau, đột nhiên cười, "Ai, Tiêu Nhi à Tiêu Nhi, ta xem như phục ngươi." Dạ Thập Thất lại có chút không hiểu, đại bá lời ấy ý gì? Ung Giang nói cái này Hoàng Phủ Vũ cho dù tại hoàng tộc bên trong, cũng không phải người hiền lành, đừng nói là vương công quý tộc, chính là hoàng tộc ruột thịt, hắn cũng rất ít để vào mắt, trong cùng thế hệ càng là không ai dám trêu chọc. Dạ Thập Thất trầm giọng nói, có lẽ là bởi vì đương nhiệm đế tôn vô hậu, hắn cái này Hoài Vương thế tử, thân phận càng tôn quý hơn đi. Ân, có cái này nhất trọng quan hệ. Ung Giang đáp. Chương 546, một đêm chưa về, chẳng biết đi đâu. Chương 546, một đêm chưa về, chẳng biết đi đâu. Ung Giang lên tiếng, lại nói coi như ta tại Hoài Vương dưới trướng làm việc, cũng có không ít năm thời gian, tại lão phu trong trí nhớ, cái kia Hoàng Phủ Vũ hôm nay là lần thứ nhất ăn thiệt thòi, mà lại là ăn thiệt thòi lớn như thế. Dạ Thập Thất cười nhạo nói, loại người này, nhìn cương hành, trên thực tế lại miệng cọp gan thỏ. Chỉ là thân phận cao quý, bóng lưng tương đối lớn, làm mưa làm gió đã quen. Nhưng cũng hoàn toàn bởi vậy, nếu thật là gặp được hiểm cảnh, hắn chỉ sợ ngay cả cái dân chúng tầm thường cũng không bằng. Ân, lời ấy có lý. Đây thật là ứng câu nói kia, ác nhân còn cần ác nhân hàng. Nói đi, Ung Giang mới ý thức tới chính mình lời nói này tựa hồ có chút không ổn. Hắn vội vàng nhìn về phía Dạ Thập Thất giải thích nói, a, không không không, nhìn ta lời nói này. Dạ Thập Thất cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọi người, sao lại so đo, Ung Giang lời nói ngược lại là để hắn cười cười, đại bá. Lời này của ngươi nói rượu ác ân, ác nhân còn cần ác nhân hàng, đối phó loại người này, liền phải so với hắn ác hơn, cho hắn biết đau, hết thể liền dễ làm. Lần này Hoàng Phủ Vũ là thật sợ, vừa rồi ngươi không nhìn thấy, hắn tại bên ngoài tam hồn ném đi hai hồn, thất phách tản sáu phách, đoán chừng tiểu tử này về sau hẳn là sẽ có chỗ thu liễm. Dạ Thập Thất lại lắc đầu, giang sơn dễ đổi, bản tính có rời, hắn là sẽ không đổi. Bất quá cái này không trọng yếu. Nói cũng đúng, nhưng là có thể khẳng định, hắn đối với ngươi đã là đánh trong đáy lòng sinh ra sợ hãi, mặc kệ hắn về sau đổi không thay đổi, gặp ngươi, là tuyệt sẽ không còn dám mạo phạm. Tiêu Nhi, lão phu hiện tại là minh mạch, đây cũng là kế hoạch của ngươi một trong. Dạ Thập Thất không làm dầu diếm, đắc, không sai, Hoàng Phủ Vũ có nghe lời hay không, là lần này kế hoạch có thể hay không thuận lợi mấu chốt. Kế hoạch Ung Giang muốn hỏi, nhưng lại có chút do dự. Dạ Thập Thất dứt khoát nói Hoài Vương ý đồ đã rất rõ ràng, chính là muốn lợi dụng ta, nhấc lên gọn sóng. Chỉ cần ta có thể đối với Thiên Nhất Môn đưa đến uy hiếp chí mạng, Hàn Thiên Đạc liền nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn tất nhiên sẽ điều động dưới trướng thế lực gấp rút tiếp viện, bảo trụ Thiên Nhất Môn. Chỉ cần Hàn Thiên Đạc người động, hoàng tộc liền có cơ hội tham dò bọn hắn hư thực, đồng thời dành dụ lực lượng, đem Hàn Thiên Đạt thế lực giúp cho trọng thương. Tại hoàng tộc trong kế hoạch, chúng ta chỉ là một cái nước cờ đầu, cho nên chúng ta sinh tử căn bản không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta thoáng một bước đi nhầm, thân ở tại vòng xoáy trung tâm, tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Nghe Dạ Thập Thất một phen, Ung Giang thỉnh thoảng theo bản năng gật đầu, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ kính nể. Dạ Thập Thất thở dài, ai, nói lời trong lòng, lần này ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, mà mấu chốt của vấn đề cũng không phải là chúng ta có thể hay không diệt Thiên Nhất Môn, mà là chúng ta làm sao có thể đủ tất cả thân trở ra. Đối với Tiêu Nhi, không nghĩ tới ngươi đem hết thể nghĩ như vậy thấu triệt, thật có thể nói là bảy mưu nghĩ kế. Đại ba quá khen rồi. Nói đơn giản, như thế nào đi làm cũng rất khó, chỉ sợ hoàn mỹ đến đâu kế hoạch cũng cần đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Ung Giang tán đồng nói lời ấy không sai, kế hoạch chỉ là một loại chuẩn bị, bất cứ chuyện gì đều có thể tùy thời phát sinh biến hóa, ứng đối ra sao biến hóa mới là khó khăn nhất. Gặp Dạ Thập Thất không lên tiếng nữa, Ung Giang cáo từ rời đi. Dạ Thập Thất thì tĩnh hạ tâm thần, tiếp tục hấp thu dưỡng hồn đan bên trong lực lượng. Thời gian một ngày đi qua, cơ hồ mỗi một ngày, Khô Quỷ Đô sẽ đối với Dạ Thập Thất phản hồi hắn chỗ thăm dò tin tức mới nhất. Đồng thời, Dạ Thập Thất cũng sẽ từ Hoài Vương nơi đó đạt được tin tức. Về phần cái kia Hoàng Phủ Vũ, bất luận trong đáy lòng của hắn phục hay là không phục, có phải hay không tìm nén tìm cơ hội giết chết Dạ Thập Thất, nhưng ở đối mặt Dạ Thập Thất thời điểm, đã trở nên thành thành thật thật, ngay cả nhiều một câu cũng không dám nói lung tung. Dạ Thập Thất mệnh lệnh, hắn cũng không dám không theo. Trên thực tế, ngày đó Dạ Thập Thất chấn nhiếp, không đơn giản đối với Hoàng Phủ Vũ đưa đến tác dụng, những cái kia đi theo Hoàng Phủ Vũ tu giả, một dạng tại trong đáy lòng đối với Dạ Thập Thất sinh ra ý sợ hãi, tối thiểu nhất không còn dám có chút khinh thị. Theo thời gian trôi qua, hắn biết rõ, thời gian của mình không nhiều lắm. Hoài Vương trong lòng nhất định có một cái ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng này thời gian cũng không phải Tế Thiên Đại Điện. Hoàng tộc nhất định phải tại Tế Thiên Đại Điện trước đó cùng Hàn Thiên Đạt nhất quyết thắng bại, khóa chặt thắng cục. Mà Dạ Thập Thất chỉ có thể là Hoài Vương một cái thủ đoạn, cũng không phải là duy nhất một cái, hắn cũng không có khả năng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Dạ Thập Thất trên thân. Nói cách khác, Hoài Vương nhất định phải cho mình lưu đủ thời gian, đi ứng đối bạn nhất Dạ Thập Thất cũng không dựa vào được phong hiểm. Thời gian này có thể là 5 ngày, 8 ngày, cũng có thể là 10 ngày. Hiện nay, khoảng cách Tế Thiên Đại Điện đã chỉ có nửa tháng tả hữu, cho nên Dạ Thập Thất phỏng đoán thời gian của mình kỳ thật chỉ có chỉ là mấy ngày. Hắn sở dĩ một mực không có khai thác bất luận hành động gì, chính là tại thu hoạch tin tức. Sung túc tin tức càng mấu chốt, mà lại Hoài Vương đối với Dạ Thập Thất cũng không mười phần tín nhiệm, Dạ Thập Thất đối với hắn cũng giống vậy. Cho nên Dạ Thập Thất một mực tại từ hai cái con đường thu hoạch tin tức, lại đem chi so sánh phân tích lẫn nhau xác minh, để cầu chuẩn xác không sai. Mấy ngày tới, từ Hoài Vương nơi đó lấy được tin tức cùng Khô Quỷ chỗ dò thăm, có thể nói là cơ bản giống nhau. Cái này khiến Dạ Thập Thất cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Mấy ngày sau, khoảng cách Hoàng phủ Hoàng tộc Tế Thiên Đại Điện còn sót lại 10 ngày. Ngày mưa rầm, sắc trời tối tăm mờ mịt, mưa dần dần càng rơi xuống càng lớn. Dạ Thập Thất an thân bên ngoài sơn động, Hoàng phủ Vũ đến lần nữa, Tề Lạc cùng Hồ Cơ ngăn tại chỗ đậu cầu. Từ ngày đó sau, Hoàng phủ Vũ đích thật là thu liễm rất nhiều, nhưng chỉ là tại đối mặt Dạ Thập Thất thời điểm, giờ khắc này ở Tề Lạc cùng Hồ Cơ trước mặt, hắn cùng dĩ vãng không kém quá nhiều. Thế tử, ta đã nói rất rõ ràng, Tiêu Nhi hắn không tại. Hồ Cơ nói ra. Không tại? Hắn đi nơi nào? Hoàng phủ Vũ nhíu mày hỏi. Hồ Cơ chậm rãi lắc đầu, không rõ ràng, tối hôm qua hắn liền rời đi, đến bây giờ chưa trở về. Không rõ ràng. Hắn Dạ Thập Thất ra ngoài sẽ không cùng các ngươi chào hỏi. Tề Lạc lập tức nói, ai, bị ngươi nói, tiểu tử này chính là như thế cái tính tình, chúng ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Hoàng phủ Vũ khí chạy lên não, hắn ngắm nhìn bốn phía một chút. Ta nhìn hắn tám thành là đã chạy trốn. Thế tử, lời này cũng không thể nói lung tung. Tề Lạc không vui đạo. Hoàng phủ Vũ hừ lạnh một tiếng, hừ, xem ra các ngươi còn không biết, hắn Dạ Thập Thất từ bản thế tử trong tay cầm không ít chỗ tốt đi, thậm chí bao gồm hoàng tộc mật luyện dưỡng hồn đan. Tề Lạc cùng Hồ Cơ liếc nhau, thì tính sao? Như thế nào? Hắn từ bản thế tử trong tay lấy được linh nguyên, đã đầy đủ hắn 10 năm thậm chí mấy chục năm dùng để tu luyện. Theo ta hiểu rõ, cái kia Dạ Thập Thất vốn là cái xưa nay không thủ quy củ cùng đạo nghĩa người, lời còn chưa dứt, Tề Lạc cả giận nói, không có khả năng, Tiêu Nhi tại trong mắt người khác như thế nào, ta mặc kệ, nhưng tuyệt không phải trong miệng ngươi thấy lợi quyền nghĩa hạ người. Chương 547, các loại, tiếp tục chờ chương 547, các loại. Tiếp tục chờ Hoàng phủ Vũ vẻ mặt khinh thường chi sắc. Hắn cười nhạo nói, ngươi tin hay không trọng yếu sao? Ta nói cho các ngươi biết, hắn Dạ Thập Thất cầm chúng ta chỗ tốt, món nợ này tự nhiên sớm muộn cũng sẽ tìm hắn tính, nhưng là hiện tại, các ngươi một cái cũng đừng hỏng gợi ra liên quan. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Tề Lạc cùng Hồ Cơ đám người đã phát giác Hoàng phủ Vũ địch ý, một bên Đung Giang thấy thế vội vàng tiến lên giải thích nói, thế tử, hiện tại còn không thể vọng hạ kết luận, theo ta trong khoảng thời gian này cùng Dạ Thập Thất tiếp xúc, bọn hắn nói không sai, cái kia Dạ Thập Thất làm việc bí, độc lai độc vãng, thường xuyên không cùng những người khác bằng giao. Hoàng phủ Vũ liếc Ung Giang một chút. Ung Giang a Ung Giang, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi ngược lại là thay đổi rất nhiều. Thế tử, lời ấy ý gì? Hừ, ý gì? Ta nếu là nhớ không lầm, cái kia Dạ Thập Thất phụ thân Tần Võ, cùng ngươi thế nhưng là kết nghĩa huynh đệ, coi như cái kia Dạ Thập Thất còn phải quản ngươi kêu một tiếng đại bá. Ung Giang thản nhiên nói đối với, không sai. Lúc trước phụ vương để cho ngươi tiếp cận Dạ Thập Thất, để cho ngươi thời khắc chú ý hắn nhất cử nhất động, kết quả đây, tiểu tử kia tự tiện làm chủ, đánh lén Thiên Nhất Môn, còn cùng Tây Vực bộ tộc phát sinh một trận ác chiến, ngươi nhưng lại chưa hướng phụ vương bẩm báo. Ung Giang, xem ra những năm này ngươi mặc dù đi theo phụ vương, lại một mực là có ý khác. Hiện tại Ung Giang đã có lựa chọn, Hoàng Phủ Vũ lời nói làm hắn khó mà tiếp nhận. Ung Giang không khỏi trầm mặt xuống nói, lão phu đích thật là tại vì vương gia làm việc, những năm gần đây phải chẳng tận tâm tận lực, tin tưởng vương gia trong lòng tự có kết luận. Hoàng Phủ Vũ trắng Ung Giang một chút, sau đó lần nữa mắt nhìn một phía, vẫn như cũ không thấy Dạ Thập Thất thân ảnh. Hoàng Phủ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi nói không nên lời cái kia Dạ Thập Thất hướng đi, bản thế tử cũng vô pháp trở về hướng phụ vương bằng giao, chỉ có thể đem bọn ngươi toàn bộ mang về, nhìn xem phụ vương sẽ như thế nào xử lý. Đang khi nói chuyện, Hoàng Phủ Vũ cho bên người lão giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn mang theo những người kia, nhao nhao tiến lên, mà lại từng cái sắc mặt nghiêm túc, quanh thân đã có nguyên lực vận chuyển, hiển nhiên làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tề Lạc cùng Hồ Cơ bọn người trong lòng cũng rất buồn bực, Dạ Thập Thất đến tột cùng đi nơi nào, vì sao bây giờ còn không có trở về, nhưng bọn hắn đối với Dạ Thập Thất không có chút nào hoài nghi, chỉ là lo lắng Dạ Thập Thất chuyến đi này phải chăng gặp phiền phức gì. Dưới mắt, Tề Lạc mấy người cũng đều nhao nhao làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bọn hắn biết, lấy thực lực của bọn hắn, tất nhiên không phải Hoàng Phủ Vũ mang đến những người này đối thủ, nhưng để bọn hắn thúc thủ chịu trói lại là tuyệt đối không thể nào. Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời khắc, hai bóng người từ đằng xa gần đất bay tới, người cầm đầu ngự kiếm phi hành, cách xa mặt đất chỉ có cao mấy thước độ. Tiêu Nhi, hắc, Tiêu Nhi, ngươi cuối cùng là trở về. Chỗ đậu cầu, Tần Tiêu cùng Hồ Cơ bọn người chính hướng về phía phương xa, mơ hồ có thể thấy được Dạ Thập Thất cùng tiểu quái thân ảnh xuất hiện, nhao nhao hoảng sợ nói. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Hoàng Phủ Vũ tự nhiên cũng là như thế, hắn đột nhiên quay đầu, liếc nhìn hoàn toàn chính xác chính là Dạ Thập Thất từ đằng xa ngự kiếm mà đến, trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng trệ. Vừa rồi cuồng vọng cùng ngạo mạn ở trong chớp mắt hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là mấy phần hoảng sợ cùng bối rối. Hôm nay hắn đến, tự nhiên là chịu Hoài Vương mệnh lệnh, đây cũng là Hoài Vương trong lòng cho Dạ Thập Thất kỳ hạn chót, nói cách khác, nếu như Dạ Thập Thất vẫn là không có bất kỳ cử động nào, Hoài Vương đem từ bỏ quân cờ này. Từ bỏ, cũng không phải là không cần đơn giản như vậy. Cho nên Hoàng Phủ Vũ hôm nay bên người mang theo chừng hơn 20 vị cao thủ, mà lại tu vi tuyệt đại đa số cũng có thể đạt tới thần ánh cảnh. Hôm nay chính là thời khắc cuối cùng. Nếu như Dạ Thập Thất vẫn như cũ một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, Hoàng Phủ Vũ sẽ dựa theo Hoài Vương chỉ thị, đem Dạ Thập Thất cả đám người đều tru sát, chấm dứt hậu hoạn. Tại Hoàng Phủ Vũ trong đáy lòng, ngược lại là hy vọng như vậy. Có thể nói, hiện tại Hoàng Phủ Vũ trong đáy lòng là mười phần mâu thuẫn, đối với Dạ Thập Thất sợ hãi đã cắm rễ ở sâu trong linh hồn, phận ý đồng dạng là như vậy. Muốn giết, lại sợ. Sợ, lại không có lúc không khắc không muốn ra cơn giận này. Rất nhanh, Dạ Thập Thất liền ngự kiếm trở về, trực tiếp rơi vào trước động khẩu Ung Giang cùng Tề Lạc ở giữa. Tiêu Nhi, ngươi cuối cùng là trở về, bọn hắn Tề Lạc gặp Dạ Thập Thất đến phụ cận, lập tức mở miệng. Lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, Tề Lạc liền không còn tiếp tục nhiều lời. Sau đó, Dạ Thập Thất quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Vũ. Vẹn vẹn một động tác này, ánh mắt nhìn đến, liền làm cho Hoàng Phủ Vũ theo bản năng lùi nửa bước. Trên mặt thần sắc càng là đặc sắc tới cực điểm, ngoài cười nhưng trong không cười, còn có như vậy mấy phần xấu hổ cùng kinh hoàng. Một bên mấy vị lão giả quét nhẹ Hoàng Phủ Vũ một chút, thấy hắn như thế bộ dáng, tuy nói đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng như cũ toát ra bất đắc dĩ cùng vẻ khinh thường. Dạ Minh, ngươi trở về. Hoàng Phủ Vũ hô, từ lần trước sau đó, hắn đối với Dạ Thập Thất xưng hô đều sửa lại. Thế tử, ngươi đây là? Hoàng Phủ Vũ vẫn như cũng là một mặt lúng túng cười, a, không có gì. Ta phụng phụ vương mệnh tới tìm ngươi thương lượng kế hoạch hành động, nhưng bọn hắn lại nói ngươi không tại. Khẩn yếu quan đầu này, ta suy nghĩ, ngươi làm sao lại tùy tiện rời đi, hơn nữa còn không có thông báo bất luận kẻ nào, cho nên Hoàng Phủ Vũ lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất trực tiếp đem đánh gãy, cho nên, thế tử cảm thấy ta hẳn là cầm chỗ tốt của các ngươi cái này một người chạy trốn, phải không? Hoàng Phủ Vũ thần sắc càng phát ra xấu hổ, hắn không cùng Dạ Thập Thất ánh mắt đối mặt, nhưng lại không còn che giấu nhẹ gật đầu. Dạ Minh, khẩn yếu quan đầu này, ngươi liền đối người một nhà đều không chào hỏi liền rời đi, cái này cũng trách không được ta sẽ có ý tưởng như vậy à? Dạ Thập Thất gật đầu, ân, việc này không trách ngươi. Cái kia Hoàng Phủ Vũ kéo dài thanh âm, chọn bẹn thời gian mấy hơi thở qua đi, hắn mới lên tiếng, vừa lắc đầu này thế nhưng là qua không ít thời gian, Dạ Minh đến tuột cùng có tính toán gì không? Dự định đã có. À, có thể hay không cáo chi một hai? Bây giờ còn chưa được. Hoàng Phủ Vũ có chút ngây người, lại nói Dạ Minh đêm qua lặng yên rời đi, chẳng lẽ tự mình đi tìm hiểu tình huống? Dạ Thập Thất xoay người, đưa lưng về phía Hoàng Phủ Vũ, trầm giọng nói, thế tử, Hoài Vương bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng đi. Đó là đương nhiên. Gấp rút tiếp viện nhân thủ của ta đâu? Hoàng Phủ Vũ nhìn hai bên một chút, những người này, mỗi một cái đều trung thành đáng tin, thực lực à, tin tưởng Dạ Minh cũng nhìn ra được, không biết Dạ Minh cảm thấy thế nào. Dạ Thập Thất thoáng trầm mặc. Hoàng Phủ Vũ lại nói, nếu như Dạ Minh cảm thấy còn chưa đủ lời nói, ta còn có thể lại điều một ít nhân thủ tới. Không cần. Đêm đó huynh chuẩn bị khi nào động thủ? Các loại. Hoàng Phủ Vũ một hơi nghẹn tại trong cổ họng, nhìn xem Dạ Thập Thất bóng lưng, Hoàng Phủ Vũ ngưng mi nói còn chờ. Dạ Minh, ngươi tốt nhất cho ta một chút chính xác tin tức, ta cũng tốt hướng phụ vương bàn giao không phải. Ngày mai động thủ, thế tử, từ giờ trở đi, ngươi đẹp mắt nhất tốt bên người mỗi người nói đi. Dạ Thập Thất đi vào sân động. Chương 548, biến đổi thất thường, sớm động thủ. Chương 548, biến đổi thất thường, sớm động thủ. Hoàng Phủ Vũ trơ mắt nhìn xem Dạ Thập Thất đi vào sân động, chỉ có thể là một mặt bất đắc dĩ. Đợi đến Dạ Thập Thất đã biến mất trong tầm mắt hắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cái này hoàn toàn là hắn một loại theo bản năng cử động. Hừ, lại tới đây một bộ. Tốt, đã ngươi nói rõ ngày, vậy liền ngày mai. Bản thế tử không kém đợi thêm ngươi một ngày này, Dạ Thập Thất, đến lúc đó, nếu như ngươi vẫn như cũ không có thuyết pháp, Đại La Kim Tiên sợ là cũng cứu không được ngươi. Thế tử, Vậy chúng ta bây giờ đi con đường nào? Hoàng phủ Vũ bên người một lão giả hỏi. Hoàng phủ Vũ lần nữa ngắm nhìn bốn phía một chút, tại phụ cận tạm thời đặt chân, đem chuyện nơi đây bẩm báo phụ vương, để phụ vương chuẩn bị sẵn sàng. Trong mắt của ta, cái này Dạ Thập Thất trung quy là không đáng tin cậy. Sau đó, Hoàng phủ Vũ mang theo một đám tu giả rời đi. Hôm nay vốn chỉ là mưa dầm liên miên, nhưng là cái này mưa là càng rơi xuống càng lớn, đến xuống buổi trưa thậm chí bắt đầu sấm sét vang dội. Mưa tối sắp trời, khiến cho ban ngày cùng đêm tối giới hạn trở nên càng phát ra mơ hồ. Đi theo Dạ Thập Thất lâu, hắn trong khoảng thời gian này biến mất, đi nơi nào, đi làm cái gì, mọi người trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng đều sẽ không hỏi nhiều, đây đã là một loại tập quán, tựa như là lần trước tại Kinh Tiêu lâu đi không từ giã một dạng. Mọi người ai về chỗ đấy, vừa rồi Dạ Thập Thất đối với Hoàng phủ Vũ nói lời, bọn hắn cũng đều nghe được rõ ràng, chỉ chờ ngày mai đến. Sắp trời dần tối. Về mặt thời gian tới nói, cũng không đến ban đêm, nhưng đám mây dày đặc che trời, khiến cho giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, mưa còn tại bên dưới, mặt đất trơn nước bùn, trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ xẹt qua một đạo thiểm điện, đem mở tối thiên địa chiếu rọi tươi sáng. Ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dạ Thập Thất đột nhiên mở mắt. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn hơi có vẻ nghiêm túc, trong ánh mắt cũng đầy là kiên định, phảng phất là làm quyết định gì đó bình thường. Hắn nhảy lên một cái, đứng ở trong sân động. Tâm niệm mà thay đổi, khí tức lộ ra ngoài, không bao lâu, Ung Giang cùng Tề Lạc Hổ Cơ bọn người nhao nhao đi vào hắn trong huyệt động. "Tiêu Nhi, thế nào?" Tề Lạc gặp Dạ Thập Thất sắc mặt nghiêm túc, hiếu kỳ hỏi. Hổ Cơ tùy theo mở miệng nói, "Đúng vậy à, ngươi đem chúng ta triệu tập lại, có phải hay không phát hiện cái gì?" Dạ Thập Thất ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, "Chúng ta nên động thủ." "Động thủ?" Tề Lạc cau mày nói, "Ngươi không phải nói phải chờ tới ngày mai a?" Hổ Cơ mắt nhìn Tề Lạc, "Tam ca, Tiêu Nhi tự nhiên có tính toán của hắn. Ngươi sở dĩ bảo ngày mai động thủ, là lo lắng cái kia Hoàng phủ Vũ đi." Ung Giang ở một bên đạo. Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu, chuẩn xác mà nói, là Hoàng phủ Vũ, cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người. Việc này liên quan đến sinh tử, ta nhất định phải cẩn thận một chút. Ung Giang tán dương nhẹ gật đầu, "Ân, kể từ đó, nếu như Hoàng phủ Vũ người bên cạnh bên trong có khác hữu dụng tâm, cũng sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị." "Tốt, lập tức đem Hoàng phủ Vũ cùng người của hắn đưa tới." Ung Giang lên tiếng, sau đó mượn nhờ bí pháp triệu Hoàng phủ Vũ đến đây. Hoàng phủ Vũ mang theo người của hắn, cũng không hề rời đi quá xa, chỉ là 200 dặm bên ngoài tìm cái bí ẩn chỗ tạm thời đặt chân. Cho nên, cũng chính là một khắc đồng hồ dáng vẻ, Hoàng phủ Vũ liền dẫn người của hắn đội vàng mà đến. Đến lúc đó, Dạ Thập Thất đứng ở bên ngoài độc cầu. Tề Lạc Hồ Cơ bọn người thì bạn ở phía sau hắn. Hoàng phủ Vũ ánh mắt nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía Dạ Thập Thất, trên trán tràn đầy vẻ không hiểu. "Dạ huynh, ngươi đây là thế tử không phải một mực rất gấp a?" Hoàng phủ Vũ hơi sững sờ, "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị hiện tại độc thủ?" Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu. Có thể ngươi không phải nói, phải chờ tới ngày mai sao?" "Làm sao, ta mau chóng một chút, thế tử ngược lại là không đợi." "Tốt, chúng ta cái này liền lập tức khởi hành, chạy tới Thiên Nhất Môn tiềm ẩn chỗ." Hoàng phủ Vũ một mặt mờ mịt nhìn một chút bên người mấy vị lão giả. "Ai, chờ chút, ngươi đến cùng là như thế nào kế hoạch, có thể hay không trước cáo chi bản thế tử biết được?" Dạ Thập Thất nhàn nhạt cười một tiếng, "Nếu ta đã quyết định độc thủ, tự nhiên là có kế hoạch, thế tử liền không cần hỏi tới, đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết được." Hoàng phủ Vũ hiện tại đối với Dạ Thập Thất kiêng kỵ, không hoàn toàn là xuất phát từ hắn loại kia tàn nhẫn, đồng thời, trong mắt hắn, Dạ Thập Thất là thay đổi thất thường, hắn căn bản là đoán không ra Dạ Thập Thất rốt cuộc muốn làm gì. Trên thực tế không đơn thuần là Hoàng phủ Vũ, chính là Hoài Vương cũng giống vậy, đây cũng là vì cái gì Hoài Vương đã phải dùng Dạ Thập Thất, đồng thời lại phải sắp xếp người thời khắc giám sát nguyên nhân. Có thể nói, Hoàng phủ Vũ đối với Dạ Thập Thất hiểu rõ thực sự quá ít. Hắn hiện tại chỉ là rất rõ ràng hiểu rõ một chút, tiểu tử này thật là cái tâm ngoan thủ lạc chủ, mà lại tuyệt sẽ không quan tâm hắn là thân phận gì, tiểu tử này xác thực dám giết chính mình, mà lại hắn cũng có loại năng lực kia. Giờ phút này, Dạ Thập Thất bước xuống một câu sau, căn bản không muốn lại đi chờ hắn hồi phục. Dạ Thập Thất quay người liền đi, Hoàng phủ Vũ tại nguyên chỗ chủ trừ một lát, đã thấy Dạ Thập Thất không chút do dự, cho dù hắn chuyển động thân thể, cũng chưa từng quay đầu lại nhìn lên một cái. Hoàng phủ Vũ trong lòng thầm hận, trong lúc nhất thời do dự. Bên người lão giả thấp giọng nói, "Thế tử, chúng ta làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" Hoàng phủ Vũ trầm ngâm một tiếng, "Chuyện cho tới bây giờ, đã là tên đã trên dây không phát không được, bất quá ta luôn luôn cảm thấy cái này Dạ Thập Thất Hoàng phủ Vũ quá chặt song mi, trong lòng khó chịu, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau, hắn chỉ là có loại cảm giác bất an kia, nhưng lại không cách nào hình dung. Thế tử, nếu là chúng ta không hết sức phối hợp lời nói, một khi xảy ra vấn đề, cái kia Dạ Thập Thất thế tất sẽ đem trách nhiệm đẩy tại trên người chúng ta. Vậy theo ngươi thì sao?" Tựa như thế tử vừa rồi lời nói, dưới mắt chỉ có thể nghe hắn điều khiển, bất quá chúng ta cũng nên bảo trì cảnh giác, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hoàng phủ Vũ nhìn xem Dạ Thập Thất dần dần bóng lưng biến mất, chậm rãi gật đầu, "Ừ, cũng chỉ có như vậy, đi, đuổi theo hắn. Mặt khác, thời khắc đem chúng ta động tĩnh cùng tiến triển hồi báo cho phụ vương biết được." Lão phu minh bạch. Nói đi, Hoàng phủ Vũ mới mang theo một đám cao thủ đuổi theo Dạ Thập Thất bọn người. Thời khắc này Thiên Nhất Môn vẫn như cũ ẩn nút tại khe núi bên trong. Hàn Thiên Đạc dụ dỗ Tây vực bộ tộc Chu sát Dạ Thập Thất, không thể đắc thủ, còn làm cho Tây vực bộ tộc tổn thất nặng nề. Sau đó Mộ Dung Long Thành đi gặp Hàn Thiên Đạc, liền nói là bởi vì Hàn Thiên Đạc tin tức có sai, mới làm cho Tây vực bộ tộc thương vong thảm trọng. Dạ Thập Thất căn bản không phải đơn thuần trả thù đơn giản như vậy, từ vừa mới bắt đầu đây chính là cái bẫy. Không thể giết chết Dạ Thập Thất, làm cho Hàn Thiên Đạc cũng thật bất ngờ. Dưới mắt, hắn còn trông cậy vào Tây vực bộ tộc đại lực duy trì, cho nên cuối cùng đáp ứng, tuy nói Tây vực bộ tộc không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn trước đó đáp ứng chỗ tốt cũng giống vậy giữ lời. Mộ Dung Long Thành cũng không bởi vì kết quả này cảm thấy cao hứng, hắn hiện tại cuối cùng là triệt để thanh tỉnh, vì thắng, Hàn Thiên Đạc cái gì đều chịu cho, nhưng nói trở lại, nếu như hắn thắng, đến lúc đó coi như không thực hiện, chính mình cũng không dám như thế nào, nếu như thua, hắn tất cả hứa hẹn cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Mà đột nhiên xuất hiện Dạ Thập Thất, cũng rốt cục để Hàn Thiên Đạc cẩn ẩn cảm thấy mấy phần bất an. Hết thảy với hắn mà nói, cũng có thể gọi là trong lòng bàn tay, hoàn toàn cái này Dạ Thập Thất, lại là cái biến số. Chương 549, hoàn toàn chính xác có chút hèn hạ chương 549, hoàn toàn chính xác có chút hèn hạ Dạ Thập Thất tốc độ dần dần tăng tốc, ung dung bọn người bạn ở bên cạnh hắn. Hoàng phủ Vũ mang theo người của hắn một đường đi theo, nhưng lại tới duy trì khoảng cách nhất định. Tiêu Nhi, ngươi chuẩn bị muốn động thủ? Ung Giang hướng về Dạ Thập Thất bên người đụng đụng, thấp giọng hỏi. Ân, thời cơ không sai biệt lắm. Ung Giang mặt lộ vẻ khó khăn, mấy hơi đằng sau lại nói Tiêu Nhi, trận chiến này, một khi đánh nhau, tình cảnh của chúng ta sợ là sẽ phải mười phần hung hiểm. Dạ Thập Thất minh bạch Ung Giang ý tứ. Kỳ thật ta chỉ là hoàng tộc một con cờ mà thôi, mà Thiên Nhất Môn chính là mồi nhử. Ung Giang gật đầu, ân, ta biết ngươi nhất định đã sớm nhìn ra hoàng tộc dụng ý. Dạ Thập Thất mắt nhìn Ung Giang, cười khổ nói, đại bá, tình huống sợ rằng sẽ so với ngươi nghĩ còn muốn phiền phức. A, lời này có ý tứ gì? Cái kia Hàn Thiên Đạc là ai? Mấy chục năm âm thầm lớn mạnh, hiện nay vậy mà có thể cùng hoàng tộc chống lại? Lần trước chúng ta cùng Tây Vực bộ tộc giao thủ, cái này vốn là chỉ có thể là một lần chuyện rất bình thường kiện, buồn cười cái kia Hoài Vương tự cho là đúng, tại chúng ta sau khi rời đi, vậy mà phái người đi vây quét Tây Vực bộ tộc. Ung Giang thương lông mày khóa chặt, tựa hồ không thể hoàn toàn minh bạch Dạ Thập Thất ý tứ. Dạ Thập Thất lại nói Hàn Thiên Đạc chỉ sợ đã sớm đem ta cùng hoàng tộc liên hệ ở cùng nhau. Hắn hoàng tộc có tính toán của mình, Hàn Thiên Đạc há lại sẽ không có chút nào chuẩn bị. Đại bá, theo đạo lý, Hàn Thiên Đạc hiện tại trọng yếu nhất chính là che giấu mình thực lực, lần trước ta đánh lén Thiên Nhất Môn sau, Thiên Nhất Môn liền lập tức chuyển gì. Lần này, Tây Vực bộ tộc vây quét ta, đại bại không nói còn tổn thất nặng nề, Thiên Nhất Môn nhưng như cũ tại trong khe núi kia dừng lại, không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Hắn Hàn Thiên Đạc liền không lo lắng, hoàng tộc nhất cổ tác khí đem hắn Thiên Nhất Môn tiêu diệt. Nghe đến đó, Ung Giang không khỏi biến sắc. Tiêu Nhi, ý lời này của ngươi, chẳng lẽ lại Thiên Nhất Môn một mực dừng lại tại trong khe núi, là Hàn Thiên Đạc cố ý an bài? Dạ Thập Thất lần nữa mắt nhìn Ung Giang. Ta không cách nào xác định, chẳng qua là cảm thấy việc này rất có kỳ quặc. Nhưng nếu như loại suy đoán này là thật, vậy cái này Thiên Nhất Môn đến cùng là hoàng tộc dùng để bức Hàn Thiên Đạc quyết chiến mồi nhử, hay là Hàn Thiên Đạc cố ý còn tại đó mồi nhử, coi như khó nói. Đem lời nói đến đây, Ung Giang giật mình, chợt thấy đến trong lòng kinh hãi, đến mức thân hình của hắn đều dừng một chút. Tiêu Nhi, ý của ngươi là Hàn Thiên Đạc là cố ý để Thiên Nhất Môn dừng lại bất động, chính là muốn dẫn dụ hoàng tộc đến đây vây quét, đến lúc đó lại đem chi trọng sáng tạo. Dạ Thập Thất thuận miệng nói, không xác định, nhưng cái này vẫn có thể xem là một loại khả năng. Ung Giang trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu, "Ân, ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Chỉ là, Hàn Thiên Đạc một mực đang chờ tế Thiên Đại Điện, hắn hẳn là tận lực tránh cho cùng hoàng tộc sớm giao phong mới là." "Nói không sai, nhưng ngươi cũng đã nói, hắn là muốn tận lực tránh cho, thế nhưng là sự xuất hiện của ta, làm hắn tránh cũng không thể tránh, đã như vậy, hắn Hàn Thiên Đạc cũng không thể ngồi chờ chết. Kỳ thật nói cho cùng, thiên hạ này cuộc đời thăng trầm, đều là muốn lấy thực lực nói chuyện. Hàn Thiên Đạc muốn đợi tế Thiên Đại Điện, là muốn danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu như có thể có cơ hội tuyệt hảo, đem hoàng tộc lực lượng trọng thương, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn rất tốt." Ung Giang hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, "Đúng vậy à, không phải là đúng sai, thiện ác thành bại, đều là do người thắng nói tính, nếu như hoàng tộc nguyên khí lại thương, hắn Hàn Thiên Đạc một dạng có thể nắm giữ lại quyền. Đến lúc đó, coi như buộc đế tôn thoái vị, đế tôn cũng nhất định phải đi vào khuôn khổ. Chỉ là chiếu so tại tế Thiên Đại Điện bên trên cấp đoạt hoàng quyền muốn tiền vãi một chút thôi." Nói, Ung Giang đột nhiên kinh hãi, tránh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất, "Tiêu Nhi, nếu như ngươi lời ấy là thật, vậy chúng ta lần này, há không ngược lại là tự tìm đường chết?" Nhưng tiếng nói này vừa dứt, Ung Giang chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Ánh mắt của hắn đánh giá Dạ Thập Thất bên mặt, trên gương mặt này nhìn không ra khiếp đạm chút nào cùng do dự, ngược lại tràn đầy kiên định cùng tự tin, thật giống như hết thảy đều đã tính trước bình thường. Lấy hắn đối với Dạ Thập Thất hiểu rõ, nếu đây hết thảy Dạ Thập Thất toàn bộ biết được, lại thế nào có thể sẽ tự tìm đường chết. Tại trong ấn tượng của hắn, Dạ Thập Thất thế nhưng là cái từ trước tới giờ không người chịu thua thiệt. Ung Giang lại nhìn một chút Đề Lạc cùng Hồ Cơ bọn người, từ trên mặt của bọn hắn, vẫn như cũng nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm, toàn bộ đều là gần như cố chấp kiên định, đi theo Dạ Thập Thất sau lưng, những người này, thậm chí không quan tâm lần này đi phải chăng nguy hiểm, cũng không thèm để ý ai là ai mồi nhử, phía trước thế cục như thế nào, đây đã là một loại không có chút nào lý do, cũng không cần bất kỳ giải thích nào tín nhiệm. Dạ Thập Thất ngự kiếm phi hành, lần nữa mắt nhìn Ung Giang, đột nhiên cười cười nói, "Đại bá, ngươi không cảm thấy, kỳ thật chuyện này cũng rất thú vị à?" "Có, thú vị." "Đúng vậy a, rất thú vị." Ung Giang không hiểu ra sao, lòng tràn đầy hoang mang nói, "Ta có thể hiểu được, ngươi gặp phải Long Đong, cơ hồ cả đời đều là tại trên con đường tử vong du tẩu, cho nên đã sớm coi nhẹ sinh tử, nhưng bọn hắn không, đại bá, ngươi nói sai." "Coi nhẹ sinh tử?" Dạ Thập Thất tự giễu cười một tiếng, lại nói, "Chết là cái gì, là tiêu vong, là hết thảy toàn bộ biến mất, không còn tồn tại. Trên thế giới này, không có chân chính không sợ chết, có thể coi nhẹ sinh tử người, chỉ là có chút đồ vật, có lẽ so sinh tử quan trọng hơn thôi." "Vậy ngươi?" Ung Giang tựa hồ trở nên càng phát ra hoang mang. "Đại bá, ngươi tựa hồ còn chưa hiểu lập trường của ta." "Lập trường?" "Không sai, ngươi thật chẳng lẽ coi là ta là tại vì cái kia Hoài Vương làm việc? ta cầm Hoài Vương chỗ tốt là không giả, thì tính sao? Cậu kia lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai tại ta chỗ này, không dùng. Ung Giang cũng cười cười, chậm rãi gật đầu, ai, Tiêu Nhi à Tiêu Nhi, ngươi đích thật là có chút hèn hạ. Ung Giang dùng tới hèn hạ cái từ này, lập tức kèm theo giải thích nói đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Những năm này ta đi theo Hoài Vương làm việc, thung thung kiệt kiện, đều là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều là người hèn hạ, tựa hồ trên thế giới này, muốn công thành danh thoại, liền không khả năng quang minh lỗi lạc, liền giống với phụ thân ngươi Tần Võ, cả đời chinh chiến, nghĩa bạc vân thiên, kết quả là, cho nên muốn cùng bọn hắn đấu, chỉ có so với bọn hắn càng hèn hạ, thậm chí là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Câu này hèn hạ, Dạ Thập Thất sao lại quan tâm? Dù là Ung Giang là thật nói hắn hèn hạ, hắn cũng không thèm để ý, hắn ngược lại gật đầu, trầm ngâm một tiếng, hèn hạ. Ân, có lẽ đi, kỳ thật nhiều khi, chính ta cũng là cảm thấy như vậy. Cái gì Thiên Nhất Môn, cái gì Hàn Thiên Đạt, thậm chí là Hoài Vương, Hoàng Tộc, trong mắt ta phân biệt đã không lớn, đối với ta mà nói, đều là cá mẹ một lứa. Đã như vậy, bọn hắn muốn đánh, ta nguyện ý thay bọn hắn sáng tạo cơ hội này. Về phần ai sống ai chết, ai thắng ai bại, ta cũng căn bản không quan tâm. Giữa lúc trò chuyện, Dạ Thập Thất dẫn đầu đám người đã dần dần tiếp cận Thiên Nhất Môn chỗ. Chương 550, ngươi lên trước, ta tọa trấn. Chương 550, ngươi lên trước, ta tọa trấn. Nguyên bản liền mở tối sắc trời, đã đen như mực, nhưng mưa vẫn như cũ không ngừng, đạo đạo thiểm điện thỉnh thoảng sẽ qua, phảng phất muốn đem màn đêm xé rách một dạng. Cái này tựa hồ nhất định là một cái không bình thường ban đêm. Tại khoảng cách Thiên Nhất Môn chỗ khe núi chỉ là mấy chục dặm vị trí, Dạ Thập Thất mới dẫn đầu đám người ngừng lại. Mà lúc này Khô Quỷ cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Khô Quỷ đã có thuộc về mình tin tức lưới, tuy nói tin tức này lưới không đủ để dò thăm Hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạt nội bộ thế lực tin tức, nhưng giám thị song phương động tĩnh vẫn là có thể. Khi hắn Dạ Thập Thất đến đây không lâu, Khô Quỷ tựa như ước mà tới. Khô Quỷ thậm chí không có nói nhiều một câu, chỉ là đối với Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu. Một động tác này cũng đủ để ấn chứng Dạ Thập Thất trước đó một chút suy đoán, mà lại cũng có thể nói rõ, trong khoảng thời gian này, Dạ Thập Thất một mực an bài Khô Quỷ đang làm chuyện này. Dưới mắt, người Hoàng tộc đã làm tốt chuẩn bị, đồng thời Hàn Thiên Đạt cũng không có nhàn rỗi, song phương xúc tích thật lâu lực lượng, đều tại hướng về Thiên Nhất Môn vị trí tới gần. Trông về phía xa lấy Thiên Nhất Môn chỗ khe núi, Dạ Thập Thất lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Ung Giang Tề Lạc bọn người bạn tại bên cạnh hắn, mọi người cũng đều mở dạng, nhìn qua xa xa khe núi, mặc dù mỗi người đều đã đem sinh tử không để ý, nhưng cũng đều có thể cảm nhận được loại kia đại chiến buông xuống nột ngạt khí tức, làm cho người kiềm chế. Sau lưng cách đó không xa, chính là Hoàng Phủ Vũ cùng hắn mang theo các tu giả. Hoàng Phủ Vũ đi vào Dạ Thập Thất bên người, đầu tiên là thuận Dạ Thập Thất ánh mắt chỗ hướng nhìn một chút khe núi chỗ, sau đó vừa nhìn về phía Dạ Thập Thất, nếu mày hỏi, Dạ huynh, phía trước chính là Thiên Nhất Môn chỗ ẩn thân, ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Dạ Thập Thất liếc Hoàng Phủ Vũ một cái nói, không đổi. Không biết, trận chiến này, Dạ huynh chuẩn bị muốn thế nào đi đánh? Hoàng Phủ Vũ lại hỏi. Dạ Thập Thất quay đầu nhìn phương xa, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem Thế Tử đại nhân có gì cao kiến. Ta. Hoàng Phủ Vũ hơi cảm giác ngoài ý muốn, nhíu mày đạo. Không sai. Nhìn xem Dạ Thập Thất vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng Phủ Vũ khóa chặt song mi, mấy hơi đằng sau chê cười nói, nếu phụ vương phân phó, là để bản Thế Tử hiệp trợ Dạ huynh, ta cũng không dám bao biện làm thay. Đương nhiên là Dạ huynh đánh như thế nào, ta toàn lực phối hợp chính là. Dạ Thập Thất xoay người, mắt nhìn Hoàng Phủ Vũ mang tới những người kia. Bằng vào ta đối với Thiên Nhất Môn hiểu rõ, tuy nói Thiên Nhất Môn bên trong không thiếu cao thủ, mà lại nhân số muốn so chúng ta nhiều một ít. Nhưng dưới mắt đến xem, lấy người ta chi lực, cho dù trực tiếp xuất thủ cường công, cũng là dư xài. Hoàng Phủ Vũ mang theo trên người tu giả, nhân số không nhiều, chừng 20 dáng vẻ, nhưng Dạ Thập Thất một phen quan sát lại có thể xác định, những tu giả này tu vi cơ hồ đều có thể đạt tới thần anh cảnh giới, mà lại đã bao hàm tiền võ hai đạo tu giả. Nghĩ đến, những tu giả này thậm chí chưa hẳn toàn bộ đến từ Hoài Vương giới trướng, phải biết, lúc trước Hoài Vương tối nhập đồng thành, chuẩn bị diệt trừ Thiên Nhất Môn thời điểm, bên người cũng bất quá chỉ là mang theo chỉ là mấy vị thần anh cảnh cao thủ mà thôi. Hơn 20 cái thần anh cảnh cao thủ, là một cỗ đủ cường đại lực lượng, cho dù là Thiên Nhất Môn cũng khó có thể chính diện tới giao phong. Hoàng Phủ Vũ mím mím quẹ miệng, thoáng hiện ra mấy phần vẻ khinh thường. Nhưng gặp Dạ Thập Thất xem ra, hắn vội vàng khống chế một chút ánh mắt của mình, đem một màn kia khinh thường cưỡng ép thu liễm. Cường công, thật là một cái không sai kế hoạch. Nếu Thế Tử đồng ý, vậy thì mời Thế Tử mang theo người của ngươi, chủ động xuất kích, cố gắng nhất cổ tác khí đem Thiên Nhất Môn trọng thương. Bất quá Thế Tử đại nhân nhớ lấy, vương gia mục đích là muốn mượn Thiên Nhất Môn, hấp dẫn Hàn Thiên Đạt dưới trướng càng nhiều lực lượng chạy đến gấp rút tiếp viện, lại mượn cơ hội này đem một mẹ hút gọn, cho nên Thế Tử đại nhân còn muốn khống chế một chút, cũng không nên trực tiếp đem Thiên Nhất Môn cho diệt đi, hỏng vương gia đại sự. Hoàng Phủ Vũ lập tức đổi sắc mặt, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, thật lâu mới chỉ cái mũi của mình, ngươi nói cái gì, để cho ta dẫn người đi tiến đánh Thiên Nhất Môn? Dạ Thập Thất rất tự nhiên nhẹ gật đầu, "Ân, làm sao? Thế Tử đại nhân có vấn đề gì?" Hoàng Phủ Vũ lập tức hỏi ngược lại, "Dạ huynh, vậy ngươi làm cái gì?" "Ta đương nhiên muốn khống chế toàn cục, thay ngươi tỏa trấn, nếu không vạn nhất có cái gì dị biến nói, chẳng phải là rối loạn tức lòng. Bất quá xin mời Thế Tử đại nhân cứ việc yên tâm, lấy ngươi mang theo những cao thủ này, đủ để đối phó Thiên Nhất Môn. Ngươi thay ta tỏa trấn." Lần này không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Hoàng Phủ Vũ lại nói, "Dạ huynh, cái này Thiên Nhất Môn chính là tử địch của ngươi, ngươi không phải vẫn muốn tự tay đem hủy diệt à? Thiên Nhất Môn đích thật là tử địch của ta, ta cũng hoàn toàn chính xác muốn để Thiên Nhất Môn hoàn toàn biến mất, về phần có phải hay không nhất định phải tự tay đi làm, cũng không rất trọng yếu, huống chi, ta cũng không có nói không động thủ. Mà lại Thế tử đại nhân cũng đừng quên, lần này sự tình liên quan đến hoàng tộc hưng suy, đối với ta mà nói chỉ là vì báo thù, nhưng đối với ngươi mà nói, đây chính là khoáng thế kỳ công một kiện. Nâng lên kỳ công hai chữ, Hoàng Phủ Vũ không khỏi có chút ngẩn ra một chút. Hiển nhiên, cho tới nay, trong đáy lòng của hắn không phải là không có ý nghĩ này. Dạ Minh, nghe ngươi ý tứ này, ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi. Thế thì không cần. Hoàng Phủ Vũ bên người lão giả thấy thế, không khỏi mở miệng nói, thập thất tiểu hữu, cái này Thiên Nhất Môn, lão phu sớm có nghe thấy, chỉ sợ cũng không phải là giống như là trong miệng ngươi như vậy không tốt. Tiểu hữu tuần tự đắc thủ, giết Thiên Nhất Môn người, cũng chỉ là đánh lén, nếu như cường công, chỉ sợ vẫn là tiểu hữu tự mình xuất thủ mới là, dù sao tiểu hữu đối với Thiên Nhất Môn hiểu rõ nhất, chúng ta từ bên cạnh phụ trợ, có thể báo vạn vô nhất thất. Lão giả nói đi, lập tức mắt nhìn Hoàng Phủ Vũ. Hoàng Phủ Vũ đội vàng đáp, không sai, Dạ huynh. Nếu không có như vậy, phụ vương cần gì phải tìm ngươi đến xử lý việc này? Còn không phải bởi vì ngươi đối với Thiên Nhất Môn đầy đủ hiểu rõ, về phần bản thế tử, chỉ là phụ vương lo lắng thực lực ngươi không đủ để tới chính diện giao phong, mới khiến cho ta đến tương trợ. Chuyện cho tới bây giờ, Dạ thập thất cũng không tâm tư lại vòng vo. Hắn sờ lên khóe miệng, quỷ dị cười nói, thế tử đại nhân hay là không có quá làm rõ ràng, hiện tại cũng không phải là các ngươi đang giúp ta báo thù, mà là ta tại giúp đỡ bọn ngươi bảo trụ hoàng quyền. Dạ huynh lời này có ý tứ gì? Rất đơn giản, thù này ta có thể không báo, cũng có thể dùng của ta phương thức từ báo. Nhưng cơ hội này, các ngươi có phải hay không cũng có thể không cần. Ngươi Hoàng Phủ Vũ cuối cùng là không thể nhịn được nữa, nhưng hắn đối với Dạ thập thất sợ hãi đã là xuất phát từ nội tâm, mặc dù trong lòng nổi nóng, cũng chỉ có thể cưỡng chế đi. Dạ thập thất nói tiếp, nói lại ngay thẳng một chút, ta Dạ thập thất hiện tại hoàn toàn có thể xoay người rời đi, thế tử đại nhân cảm thấy thế nào? Dạ huynh, ngươi cái này chẳng phải là lật lọng. Dạ thập thất không lên tiếng nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vũ. Hoàng Phủ Vũ khuôn mặt tức giận tái nhợt, bên cạnh hắn lão giả cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện nay hoàn toàn chính xác đã không có lựa chọn nào khác. Chương 551, lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Chương 551, lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Đối với đã tiếng xấu rõ ràng Dạ thập thất tới nói, lại thêm cái lật lọng tựa hồ cũng không có gì lớn. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Vũ phát hiện, đối mặt cái này Dạ thập thất, bất luận là ngôn ngữ niệm ai, hay là uy bức lợi dụng, căn bản đều không có tác dụng. Mà lại hắn phát hiện, lưu cho mình căn bản không có lựa chọn. Hoàng Phủ Vũ chỉ có thể giận dữ trừng Dạ thập thất một chút, cho dù là ánh mắt này, hắn cũng cố ý né tránh, không dám làm quá rõ ràng. "Tốt, đã như vậy, liền nghe Dạ huynh. Liền do ta dẫn người đến chủ động tiến công, không qua đêm huynh, lấy ngươi đối với Thiên Nhất Môn hiểu rõ, dù sao cũng nên cho ta một chút chỉ dẫn mới là. Cho dù hiện tại chúng ta chiếm cứ ưu thế, như thế gióng trống thua chiên xuất kích, chỉ sợ khó đảm bảo sẽ không lỗ. Vương gia đã làm vạn toàn chuẩn bị, mà lại thế tử đại nhân rất được vương gia tin cậy, sao lại để cho ngươi ăn thiệt thòi? Hú hồ, vương gia chính là nghĩ tới chúng ta đem động tĩnh làm lớn hơn một chút, mới có thể đem Hàn Thiên Đạc thế lực dẫn dụ đến đây, không phải sao?" Dạ thập thất càng là như vậy, Hoàng Phủ Vũ liền càng cảm giác trong lòng không chắc. Hắn thậm chí lo lắng, một hồi chờ mình động thủ, gia hỏa này thờ ơ lạnh nhạt thậm chí là tốt, làm không tốt phía sau hạ đao cũng chưa chắc không có khả năng. Hiện tại Hoàng Phủ Vũ đã tin tưởng không nghi ngờ, cái này Dạ thập thất chuyện gì cũng dám, cũng đều làm được. Nói tới chỗ này, Hoàng Phủ Vũ cũng cảm thấy không có gì có thể lại nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng theo hắn mà đến những tu giả kia. "Chư vị, phía trước chính là Hàn Thiên Đạc dưới trướng Thiên Nhất Môn chỗ ẩn thân, chư vị đi theo hoàng tộc cùng phụ vương nhiều năm, đều là trung dũng hạng người, lần này chính là chư vị tiến công thời điểm, đợi đến công thành, đế tôn cùng vương gia tất có trọng thưởng, mong rằng chư vị có thể toàn lực xuất thủ." Dạ thập thất dứt khoát cũng quét nhẹ những người kia một chút. "Nói đi." Hoàng Phủ Vũ đột nhiên quay người, tùy theo ra lệnh một tiếng, sau lưng các tu giả liền nhao nhao hướng về khe núi chỗ phóng đi. Những tu giả này không hoàn toàn là võ tu. Võ tu giả cầm đao kiếm trong tay, nguyên lực hộ thể, nhục thân bền bỉ. Đạo giả thì thi triển các thức đạo pháp, cầm trong tay khác biệt pháp bảo đạo khí, phất tay chính là gió nổi mây phun, ánh lửa phạm thiên. Chỉ là mấy chục dặm mà thôi, tại dưới chân của bọn hắn hình như gan tấc. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lôi quang chớp động, đạo đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về khe núi chỗ cùng mình loạn tạc. Từng đạo ánh lửa cũng từ đạo giả trong tay phát ra, khiến cho cái kia khe núi gần như trong nháy mắt chính là một vùng biển lửa. Một vị thiện ở thổ hệ đạo pháp tu giả, miệng ngâm đạo quyết, không bao lâu, mặt đất đúng là sinh sinh vỡ ra một cái khe, vết nước kia sâu không thấy đáy, tựa như một đầu linh xà giống như hướng về khe núi chỗ lan tràn. Phong lôi thủy hỏa, núi lở địa động. Liền ngay cả cách đó không xa Dạ thập thất thấy cảnh này, cũng không nhịn được nhíu chặt mày lên. Tề Lạc bọn người càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Không nói đến những đạo pháp này uy lực như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần dưới mắt bực này thanh thế, thật là kinh thiên động địa. Những đạo pháp này chưa chắc sẽ đối với tu vi tương đối cao tu giả tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là nếu như tại hai quân đối chọi thời khắc, một khi thi triển ra nói, đối với những cái kia tu vi không cao, thậm chí không có tu vi võ giả tầm thường mà nói, đơn giản chính là tính hủy diệt. Trên thực tế, chính như Dạ thập thất phỏng đoán một dạng, Hoài Vương tính toán, Hàn Thiên Đạc cho dù không thể như lòng bàn tay, cũng có thể phỏng đoán cái 7-8 phần. Cái này Thiên Nhất Môn, tại bị Dạ thập thất đánh lén đằng sau, vẫn như cũng dừng lại ở đây, đồng dạng là Hàn Thiên Đạc muốn lợi dụng một cái mồi nhử. Nhưng là Thiên Nhất Môn làm Hàn Thiên Đạc nhiều năm qua tỉ mỉ bồi dưỡng một cỗ sát thủ thế lực, đối với Hàn Thiên Đạc tới nói 10 phần trọng yếu, cho dù làm mồi nhử, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Thế là, trong khoảng thời gian này trong bóng tối, Hàn Thiên Đạc trên thực tế phái không ít cao thủ âm thầm tiến vào khe núi, chuẩn bị tăng cường Thiên Nhất Môn thực lực. Thời khắc này trong khe núi, Thiên Nhất Môn bên trong, đồng dạng ẩn giấu đi không ít cao thủ. Tu vi có thể đạt tới thần ánh cảnh, cũng không còn có tại hơn 20 người. Dạ Thập Thất dẫn người đổi tới khe núi bên ngoài mấy chục dặm vị trí, nếu như Dạ Thập Thất không chút nào chỉ hoãn trực tiếp động thủ, thì sẽ trình độ nhất định đưa đến công lúc bất ngờ hiệu quả, nhưng Dạ Thập Thất cố ý thoáng chỉ hoãn một ít thời gian. 20-30 vị tu giả, mà lại đều là cao thủ xuất hiện tại trên vị trí này, rất nhanh liền sẽ bị thiên nhất môn người phát giác. Hoàng phủ Vũ một tiếng này ra lệnh, nhìn, người của hắn dẫn đầu làm có dễ, đột nhiên tập kích, khí thế như hồng, mà lại các thức đạo pháp uy mãnh tuyệt luân, nhưng trên thực tế hiệu quả là cực kỳ có hạn, thiên nhất môn đã sớm làm xong phòng ngự. Đợi đến đợt thứ nhất mãnh liệt nhất đạo pháp tình thế hơi giảm bớt, khe núi bên trong, mấy đạo võ giả thân ảnh như vũ tiễn bình thường bắn ra thẳng đến Hoàng phủ Vũ bọn người vị trí vọt tới, đồng thời, thiên nhất môn trung ẩn dấu đạo giả cũng bắt đầu thi triển các thức đạo pháp giúp cho phản kích. Trong khoảnh khắc, Hoàng phủ Vũ xuất thủ trước chiếm cứ ưu thế liền không còn sót lại chút gì, song phương ngay tại khe núi bên ngoài triển khai một trận kịch liệt chém giết. Mà cái kia Hoàng phủ Vũ, tuy là thế tử, trên thực tế lại nhát như chuột. Hắn có thể đến xử lý việc phải làm này, một mặt là Hoài Vương chi mệnh, chủ yếu hơn, cũng là Dạ Thập Thất đã sớm nhìn ra được, hắn rất muốn lập xuống cái này cái gọi là cái thế kỳ công. Nếu hắn muốn, Dạ Thập Thất tự nhiên là tác thành cho hắn. Cho nên, Hoàng phủ Vũ ra lệnh một tiếng, bản thân hắn nhưng lại không lên trước, mà là núp ở phía xa quan chiến. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn lưu lại hai vị lão giả ở bên người, nói là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, trên thực tế lại là vì bảo đảm an toàn của hắn. Một cái thần anh cảnh võ giả, liền có khai sơn nổ nhạc uy năng, đạo giả càng là trưởng phong lôi, khống thủy lửa, song phương lần giao thủ này, theo thiên nhất môn cao thủ xông ra khe núi, thế cục liền xuất hiện một loại thế lực ngang nhau trạng thái giằng co. Cái này cùng trước đó dự đoán hoàn toàn khác biệt. Thế tử, tình huống có chút không đúng, cái này thiên nhất môn tựa như là đã sớm chuẩn bị. Hoàng phủ Vũ bên người, hộ vệ hắn an toàn lão giả ngóng nhìn nơi xa một màn không khỏi cau mày nói. Một cái khác lão giả tùy theo mở miệng, mà lại, cái này thiên nhất môn bên trong khi nào nhiều hơn nhiều cao thủ như vậy. Hoàng phủ Vũ nhìn phía xa lôi quang hỏa ảnh, cảm thụ được trong không khí dị thường hỗn loạn nguyên lực ba động, khuôn mặt bên trên thần sắc đã tràn đầy nghiêm túc. Đồng nhiên, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn một cái, Hoàng phủ Vũ lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Hai vị lão giả cũng theo đó quay người nhìn về phía phương hướng sau lưng. Mấy người ánh mắt bốn phía nhìn xa, Hoàng phủ Vũ cả kinh nói, Dạ Thập Thất người đâu? Lão giả chậm rãi lắc đầu, vừa rồi lực chú ý của chúng ta tất cả thiên nhất môn bên trên, chưa từng lưu ý hắn động tĩnh. Hắc, nguy rồi, xem ra chúng ta là bị cái kia Dạ Thập Thất cho tinh kế. Hoàng phủ Vũ cả giận nói. Một cái khác lão giả khóa chặt song mi, chẳng lẽ lại cái kia Dạ Thập Thất một bên cầm chúng ta chỗ tốt, một bên khác vậy mà đồng thời tại cùng Hàn Tiên Đạc giao dịch? Điều đó không có khả năng a, Dạ Thập Thất cùng Hàn Tiên Đạc ở giữa, đây chính là tử thủ. Hoàng phủ Vũ liếc lão giả một chút, hừ lạnh một tiếng, hừ, dưới gầm trời này cũng không có cái gì là hắn không làm được, tiểu nhân hèn hạ, thay đổi thất thường, ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Chương 552, tự mình làm một cái chấm dứt. Chương 552, tự mình làm một cái chấm dứt. Lão giả bất đắc dĩ nhìn một chút Hoàng phủ Vũ, nhắc nhở, thế tử, bây giờ nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hoàng phủ Vũ khuôn mặt tức giận tái nhợt. Hừ, Dạ Thập Thất, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ngay cả hoàng tộc cũng dám lừa gạt, món nợ này sớm muộn cùng ngươi tính cái rõ ràng. Thế tử, nếu như thiên nhất môn sớm có phòng bị, đã nói Hàn Thiên Đạc cũng nhất định có chỗ chuẩn bị, dưới mắt chúng ta đã cùng chi giao thủ, thế cục này sẽ như thế nào biến hóa coi như khó nói. Hoàng phủ Vũ đành phải quay người lại, đưa mắt trông về phía xa, trong lúc nhất thời khắp khuôn mặt là vì khó chi sắc. Hắn vốn cũng không phải là tướng soái chi tài, tự nhiên không có đem không thế cục năng lực. Nhưng gặp dưới mắt song phương thế lực ngang nhau, tuy nói hắn một phương cũng không có ở thế yếu, cũng làm cho tâm hắn kinh không thôi. Nhanh, mau đem tình huống hiện tại bẩm báo phụ vương, nhanh a. Hoàng phủ Vũ đội vàng đối với một bên lão giả nói. Lão giả kia lên tiếng, liền mượn nhờ bí pháp, hướng Hoài Vương truyền lại tin tức. Vừa rồi thừa dịp Hoàng phủ Vũ toàn thần quan chú phía trước tình hình chiến đấu cơ hội, Dạ Thập Thất đối với Tề Lạc bọn người vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, đám người liền lập tức minh bạch dụng ý của hắn. Dạ Thập Thất lặng yên triệt thoái phía sau, mọi người cũng đều lặng yên không tiếng động đi theo. Bất quá, Dạ Thập Thất cũng không phải là mang theo đám người cứ như vậy rút đi, nếu như vậy, hắn đại khái có thể không đến tham dự việc này. Sở dĩ biết rõ hung hiểm, nhưng vẫn là muốn đi lên một lần, Dạ Thập Thất là trải qua một phen khảo lượng. Đầu tiên, từ cá nhân hắn góc độ, hết thảy đầu nguồn đều là đến từ cái này Thiên Nhất Môn, có thể nói, hắn cùng Thiên Nhất Môn ở giữa có không hiểu mối thù, món nợ này cuối cùng muốn làm cái kết thúc. Rất có thể, tại hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạc trận này đọ sức bên trong, Thiên Nhất Môn liền sẽ không còn tồn tại. Nhưng Dạ Thập Thất người này có đôi khi hoàn toàn chính xác rất bướng bỉnh, có một số việc, hắn muốn đối mặt mình, chính mình đi giải quyết, cũng coi là cho mình lúc trước một đoạn kia qua lại một cái công đạo. Thứ yếu, hung hiểm cùng cơ hội thường thường là làm bạn. Thật sự là hắn có thể lựa chọn tìm một cái an ổn hoàn cảnh, đóng cửa khổ tu, một chút xíu tăng lên tự thân tu vi cùng thực lực, nhưng một đường long đong đi đến hôm nay, khiến cho Dạ Thập Thất càng phát ra tin tưởng, chỉ có tại gian khổ trong ma luyện mới có thể để cho chính mình nhanh chóng trưởng thành, mà lại, cũng chỉ có như vậy, có được đồ vật mới càng thêm hưởng thụ. Như thế lịch luyện cơ hội, không thể nghi ngờ là đáng quý. Cái này không đơn thuần là với hắn mà nói, đối với Tề Lạc Hồ Cơ bọn người là như vậy. Đương nhiên, có lẽ ở trong quá trình này, sẽ có người vì vậy mà thụ thương, thậm chí là vẫn diệt, nhưng võ tu chi lộ chính là như vậy, cũng không thể bởi vì sợ, mà sợ đầu sợ đuôi. Cho nên, mỗi người đều có mỗi người mục đích cùng dự định. Dạ Thập Thất cũng giống vậy. Bướng bỉnh cũng tốt, quật cường cũng được, mục tiêu của hắn chính là Thiên Nhất Môn môn chủ. Cái kia đã từng ngẫu nhiên gặp, đem hắn đưa vào Thiên Nhất Môn, mở ra hắn long đong nhân sinh người. coi như dưới mắt biết rõ là Long Đàm Hổ Huyệt, hắn vẫn là phải làm. Tự tay đi kết cái này một quả cân đoán. Nếu tất cả mọi người là tại lợi dụng lẫn nhau, Dạ Thập Thất tự nhiên cũng giống vậy. Nhưng đến tột cùng là ai lợi dụng ai, không đến cuối cùng một khắc, ai có thể nói rõ ràng. Dạ Thập Thất không ngừng thu thập tin tức, khi hắn phỏng đoán ra Hàn Thiên Đạt đồng dạng có chỗ chuẩn bị sau, liền cảm giác lần này sự tình sợ là hoàn toàn chính xác có chút khó làm. Lúc này, Hoàng Phủ Vũ liền rất tự nhiên xuất hiện ở hắn trong suy nghĩ. Có thể nói tại Dạ Thập Thất trong mắt, Hoàng Phủ Vũ căn bản không đáng giá nhắc tới, không đơn thuần là trên tu vi, chủ yếu là tâm cơ cùng lòng dạ bên trên, Hoàng Phủ Vũ cùng hắn cha Hoài Vương so ra, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Cho nên lúc ban đầu Hoài Vương đưa ra lại muốn để Hoàng Phủ Vũ đến hiệp trợ chính mình, Dạ Thập Thất trong lòng thật thoải mái. Loay hoay hắn, căn bản không phải việc khó. Nếu như Hoài Vương thật muốn phái cái đa mưu túc trí ra hỏa, nếu như Dạ Thập Thất không có nắm chắc đi ứng phó nói, chuyện này, Dạ Thập Thất sợ rằng sẽ không thể không từ bỏ. Dưới mắt, Hoàng Phủ Vũ là lập công sốt ruột cũng tốt, là không dám không phục tùng Dạ Thập Thất mệnh lệnh cũng được, mang theo bên cạnh hắn những cao thủ kia, chủ động tiến công Thiên Nhất Môn, Dạ Thập Thất liền có thể lợi dụng cơ hội này, tìm kiếm được Thiên Nhất Môn sơ hở, sau đó ngưng tụ sức mạnh, một kích mà định ra thắng bại. Thế là, Dạ Thập Thất mang theo Tề Lạc bọn người, lách qua song phương hỗn chiến, bọn hắn lượn quanh một cái rất lớn đường vòng cung, thẳng đến Thiên Nhất Môn chỗ khe núi một phương khác tiến đến. Bên ngoài, Hoài Vương sớm đã triệu tập các tu giả ngay tại Lặng Yên tới gần, mà Hàn Thiên Đạt cũng đã mệnh dưới trướng hắn người, dần dần tới gần khe núi chỗ. Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, dùng không bao lâu, nơi đây chắc chắn trở thành Sâm La luyện ngục bình thường chỗ, hắn nhất định phải trước đó chấm dứt chính mình cùng Thiên Nhất Môn ở giữa ân oán. Cho nên, Dạ Thập Thất không dám có chút trì hoãn. Cũng chính là một khắc đồng hồ tả hữu, hắn liền dẫn Tề Lạc Khô Quỷ bọn người vây quanh khe núi một phương khác. Khe núi bên trong, Thiên Nhất Môn môn chủ đứng ở trên sân nham, ngắm nhìn nơi xa hỗn chiến tình huống. Bên cạnh hắn cùng với mấy vị tu giả, số lượng không nhiều, lại tất nhiên là tu vi cao thâm, tại Thiên Nhất Môn bên trong thân phận không thấp nhân vật. Môn chủ, những nhân số này số lượng mặc dù không nhiều, lại đều là hạng người tu vi cao thâm, xem ra, tất nhiên là hoàng tộc bồi dưỡng nhiều năm tinh huệ. Một cái khác lão giả tiếp tra nói xem ra, quốc sư sở liệu không sai chút nào, hoàng phủ hoàng tộc là rốt cục kiểm chế không được. May mắn mà có quốc sư bảy mưu nghĩ kế, trước đó liền phái người gấp rút tiếp viện, bằng không mà nói, hôm nay trận chiến này, chỉ sợ chúng ta rất khó ngăn cản. Môn chủ người khoác áo choàng màu đen, trên mặt dũng động một tầng mờ mịt khí lưu, khiến cho người bên ngoài thấy không rõ dung mạo của hắn, tự nhiên cũng không biết hắn giờ phút này thần sắc. Được nghe hai vị lão giả lời nói sau, môn chủ trầm giọng nói, quốc sư chi năng, há lại người ta chi lưu có khả năng bằng được. Xem ra, đã không cần đợi đến cái kia tế thiên đại điện, tối nay liền có thể định thành bại, chỉ cần đại sự một thành, người ta đều là khai quốc chi công thần, từ nay về sau, phong vương bái tướng, cũng không cần lại giấu ở trong hắc ám. Môn chủ một phen, làm cho bên cạnh trên mặt mấy người nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng hướng tới thần sắc. Trên thực tế, đối bọn hắn những tu giả này mà nói, đối với quyền thế khát vọng, cùng người thường có chỗ phân biệt, bọn hắn để ý, không phải loại kia quyền cao chức trọng cảm giác, mà là có quyền thế, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Môn chủ vừa dứt lời, một lão giả liền hơi cảm giác nghi ngờ nói, môn chủ nói cực phải, chỉ là dưới mắt đến xem, nhưng lại không thấy đến cái kia Dạ Thập Thất thân ảnh. Việc này, môn chủ từ lâu lưu ý đến, đồng thời đồng dạng cảm thấy có chút không hiểu. Dạ Thập Thất, người này cùng ta Thiên Nhất Môn có không hiểu mối thù, quốc sư nói hoàng tộc lần này xuất thủ chính là lợi dụng người này, nhưng dưới mắt nhưng lại không thấy nó hiện thân, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc. Môn chủ, cái này Dạ Thập Thất thế nhưng là cái giảo hoạt lại chưa bao giờ thua thiệt ra hỏa, hắn có phải hay không là đã ngửi thấy mùi vị gì, cho nên bỏ trốn mất dạng. Môn chủ trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, không, Dạ U một khi có mục tiêu, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Bản tọa không thể không thừa nhận, lúc trước bản tọa kỳ vọng bồi dưỡng được Dạ U, chính là cái kia Dạ Thập Thất dáng vẻ, chỉ từ điểm này mà nói có mấy lời, môn chủ không tiện lại nói, trên thực tế, hắn thấy, Dạ Thập Thất chính là hắn một cái kỳ tác. Chương 553, hắn quả nhiên ngay tại sau lưng chương 553, hắn quả nhiên ngay tại sau lưng không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Trong mắt chỉ có mục tiêu, không quan tâm thế gian này bất luận cái gì quy củ, không nhận trói buộc, một khi khóa chặt mục tiêu, thì phải tất sát. Mà lại, hắn càng muốn chui vào trong bóng tối, thật giống như đêm đó u hồn mở dạng, làm người rất khó phát giác được hắn tồn tại, lại thời khắc có thể cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết Thiên Nhất Môn môn chủ lẩm bẩm. Hắn nói tới, chính là lúc trước quyết định bồi dưỡng một nhóm Dạ U sát thủ thời điểm, hắn kỳ vọng có thể đem những này Dạ U bồi dưỡng thành cuối cùng bộ dáng. Vì thế, ngay lúc đó Thiên Nhất Môn đích thật là hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Bồi dưỡng Dạ U mỗi một cái quá trình, mỗi một khảo nghiệm đều là trải qua môn chủ thiết kế tỉ mỉ, có thể nói, Dạ Thập Thất ban đầu ở Thiên Nhất Môn chỗ chịu đựng hết thảy, đều là vị môn chủ này trăm phương ngàn kế tỉ mỉ an bài. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, môn chủ tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này mấu chốt nhất một vòng bên trên xảy ra vấn đề, khiến cho Dạ Thập Thất vậy mà thoát ly bọn hắn khống chế. Nói những ngày thời điểm, ngữ khí của hắn rất bình thản, trong mơ hồ còn mang theo vài phần tự hào cùng đắc ý chỉ từ bồi dưỡng Dạ U chuyện này tới nói, môn chủ cảm thấy hắn là thành công, hiện tại Dạ Thập Thất đúng là hắn lúc trước kỳ vọng dáng vẻ, dù sao lúc trước bồi dưỡng Dạ U thời điểm, môn chủ cũng là mò đá qua sông, chưa từng có tương tự kinh nghiệm. Bên người mấy người nghe xong vẫn không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên không thể nào hiểu được môn chủ loại tâm tính này. Nhưng theo môn chủ từng câu nói ra Dạ U sở trường, bên người mấy vị tu giả đột nhiên theo bản năng cảm thấy một chút hơi lạnh. Thiên Nhất Môn môn chủ cũng là như thế. Nói trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Dạ Thập Thất chính như hắn vừa rồi miêu tả như thế, như vậy hắn liền tuyệt sẽ không rời đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không lựa chọn dòng chống khua chiêng đến công kích Thiên Nhất Môn, đây không phải Dạ U yêu thích cùng sở trường. Hắn sẽ chọn nút trong bóng tối, lặng lặng nhìn chằm chằm mục tiêu, mai cho đến cơ hội xuất hiện, lại cầu nhất kích tất sát, mà bây giờ Dạ Thập Thất mục tiêu, há không đúng là mình người môn chủ này? Không tốt. Môn chủ đột nhiên giật mình. Hết thảy trước mắt, cũng chỉ là vì hấp dẫn Thiên Nhất Môn lực chú ý, dưới mắt Thiên Nhất Môn bên trong cao thủ cơ hồ toàn bộ ra ngoài đối địch, bên cạnh mình chỉ còn lại có giải rác mấy người. Cái này há không chính là một chiêu dương đông kích tây? Mà giờ khắc này Dạ Thập Thất có khả năng nhất sẽ xuất hiện địa phương. Suy nghĩ đột nhiên sinh ra, Thiên Nhất Môn môn chủ vô ý thức dùng mình một cái, hắn bản năng xoay người, bởi vì hắn rất rõ ràng, Dạ U có khả năng xuất hiện nhất vị trí chính là mục tiêu sau lưng. Cơ hồ cùng một thời gian, nồng đậm sát cơ hoàn toàn từ môn chủ phỏng đoán phương hướng đánh tới. Hết thảy đều cùng vị môn chủ này phỏng đoán không sai biệt lắm, làm Dạ U người sáng lập, hắn đối với Dạ U đích thật là mười phần hiểu rõ, nhưng ở giờ phút này, mặc dù môn chủ đã cảnh giác, nhưng lại không khỏi có chút thì đã trễ. Không tốt, Dạ Thập Thất, chư vị coi chừng cảm nhận được cái kia cỗ sát cơ nồng nặc, cho dù hắn thân là môn chủ cũng khó tránh khỏi trong lòng thất kinh, tùy theo hô to một tiếng nhắc nhở đám người. Dạ Thập Thất ba chữ này đã sớm trở thành một loại nhãn hiệu, tượng trưng cho tử vong, hắc ám cùng giết chóc. Môn chủ tình thế cấp bách hô to một tiếng, ba chữ này nghe vào bên cạnh hắn mấy vị tu giả trong hai, giống như kinh lôi nổ vang bình thường. Dạ Thập Thất dẫn đầu đám người một mực vây quanh cùng Hoàng Phủ Vũ bọn hắn tương đối phương hướng. Bọn hắn cực hạn ẩn tàng khí tức, lặng yên vượt qua sơn lĩnh, đi thẳng tới khe núi chỗ sâu. Nếu không có Hoàng Phủ Vũ dẫn người đột kích, cho dù Dạ Thập Thất có ẩn nấp chi thuật bản thân cũng không thể nào làm được điểm này, nhưng là dưới mắt Hoàng Phủ Vũ người, hoàn toàn chính xác cho Thiên Nhất Môn tạo thành áp lực không nhỏ, cũng hấp dẫn Thiên Nhất Môn lực chú ý, Thiên Nhất Môn bên trong đại bộ phận cao thủ toàn lực xuất chiến mới có thể tới được nổi. Này mới khiến Dạ Thập Thất có cơ hội để lợi dụng được. Hắn dẫn đầu đám người không ngừng tìm, mãi cho đến xuất hiện tại Thiên Nhất Môn môn chủ phương hướng phía sau ước chừng xa hơn 10 trượng vị trí. Vậy môn chủ đứng ở trên sân nham, mượn độ cao ưu thế đưa mắt trông về phía xa. Dạ Thập Thất ở vào phía sau hắn phương hướng, cho nên người này đến cùng phải hay không môn chủ, Dạ Thập Thất trên thực tế cũng gọi không cho phép, thậm chí Dạ Thập Thất căn bản chưa bao giờ thấy qua vị môn chủ này tuân dung. Từng tại Thiên Nhất Môn thời điểm, vị môn chủ này mỗi một lần xuất hiện trên mặt đều sẽ có một loại nào đó cùng loại cấm chế bình thường che lấp, khiến cho người bên ngoài căn bản thấy không rõ dung mạo của hắn. Cho dù hiện tại cũng giống như vậy, nhưng cái này một thân áo choàng màu đen, tăng thêm hắn giờ phút này vị trí, còn có bên người đi theo những tu giả kia, trên cơ bản đã có thể nói rõ thân phận của hắn. Tề Lạc Khô Quỷ bọn người một đường đi theo Dạ Thập Thất, bọn hắn đều đã thói quen, không đi hỏi nhiều. Đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm thể hiện. Mãi cho đến giờ khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn có thể minh bạch Dạ Thập Thất chân chính dụng ý, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, liền cùng vậy môn chủ trong lòng phỏng đoán một dạng, hắn đã trở thành Dạ Thập Thất khóa chặt mục tiêu, mà đôi mắt kia hoàn toàn chính xác ngay tại trong hắc ám theo dõi hắn, chỉ chờ một cái cơ hội tuyệt hảo, liền sẽ lấy thế xét đánh lôi đình xuất thủ, phải một kích tuyệt sát. Môn chủ sinh ra hàn ý trong lòng, đột nhiên xoay người một chớp mắt kia, nói rõ hắn đã có chỗ cảnh giác, cái này khiến ở vào trong bóng tối Dạ Thập Thất không thể không lựa chọn lập tức xuất thủ. Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia mặc áo choàng màu đen Thiên Nhất Môn môn chủ. Đây chính là hắn mục tiêu. Mà Tề Lạc Khô Quỷ bọn người thì phân biệt chọn chúng mặt khác đối thủ, chính là môn chủ bên người mấy vị kia tu giả, hiển nhiên, có thể bạn tại môn chủ bên người, mấy vị này tu giả thân phận cùng thực lực cũng sẽ không yếu. Vừa rồi, Dạ Thập Thất lo lắng bị phát giác, tự nhiên không dám tùy tiện thi triển chính mình động tất chi thuật đi thăm dò môn chủ cùng những tu giả kia tu vi cao thấp. Dưới mắt đã lộ hành tích, tự nhiên không cần quan tâm những này. Dạ Thập Thất tâm niệm vừa động, kinh tiêu kiếm ra, hóa thành một đạo kiếm ảnh thẳng đến môn chủ phi đâm mà đi. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới môn chủ vị trí. Chân nguyên trong cơ thể cực hạn vận chuyển, vì cầu một kích tuyệt sát, cao độ ngưng tụ. Tề Lạc Khô Quỷ bọn người cũng đều nhao nhao lấy ra riêng phần mình bảo khí, vì cầu xuất kỳ bất ý, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Loại thời điểm này là không tồn tại thăm dò nói chuyện, mỗi người đều là dốc hết toàn lực, xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất. Trên thực tế, đối với giờ phút này Dạ Thập Thất mà nói, phải chăng muốn quan sát môn chủ tu vi cao thấp đã cũng không trọng yếu. Cho dù vậy môn chủ tu vi lại cao hơn, Dạ Thập Thất cũng thế tất yếu ra sức một kích. Tại khoảng cách ngắn như vậy bên trên, Dạ Thập Thất đột nhiên nổi lên, môn chủ vừa dứt lời, kinh tiêu kiếm cũng đã đến trước mắt. Môn chủ trong lòng kinh hãi, nhưng thân là môn chủ, nhiều năm lịch luyện, sẽ không vì vậy mà rối loạn tâm lòng. Đã thấy hắn trực tiếp phất tay ngăn cản kinh tiêu kiếm, chỉ dựa vào một cánh tay, liều mạng kinh tiêu kiếm, tùy theo chính là một tiếng vang thật lớn, môn chủ cái này nhìn như tùy ý phất tay, vậy mà đem Dạ Thập Thất kinh tiêu kiếm cản bay ra ngoài. Chương 554, nguyên nhân, duyên diệt chương 554, nguyên nhân, duyên diệt Thiên Nhất Môn môn chủ chỉ dựa vào một cánh tay, tại hơi có vẻ bị động tình huống dưới, liền trực tiếp ngăn Dạ Thập Thất tâm niệm khống chế kinh tiêu kiếm, cái này đủ để chứng minh tu vi của hắn cường đại, mà lại là một cái võ đạo tu giả, có được cực kỳ bền bỉ nhục thân. Dạ Thập Thất ra sức xuất kích thời điểm, lấy động tất chi thuật quan sát, có thể kết luận môn chủ này tu vi sợ là không kém chính mình. Mà Dạ Thập Thất cảnh giới bây giờ đã đạt đến thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí võ giả thần anh bên trong đã bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực lượng, đồng thời từng bước ngưng thực, cơ hội chính là chỉ chờ một thời cơ, liền có thể nhất cử đột phá đến võ hồn cảnh, cho nên được xưng tụng là một chân đã bước vào đến võ hồn chi cảnh. Mà vị môn chủ này tu vi sợ là còn muốn cao hơn một chút. Nói cách khác, Thiên Nhất Môn môn chủ tu vi vô cùng có khả năng đã đột phá đến võ hồn cảnh, chỉ là trên cảnh giới hơi có vẻ phù phiếm, có khả năng cũng là vừa mới đột phá không lâu, hắn chỗ toát ra võ giả khí tức tuy nói rất mạnh, nhưng lại chưa cho Dạ Thập Thất mang đến loại kia không cách nào dung chuyển cảm giác. Kinh Tiêu Kiếm chỉ là làm một loại thăm dò mà thôi. Giờ khắc này Dạ Thập Thất đã hoàn toàn không có giữ lại, trong lòng sát niệm đột nhiên nổi lên, khu động cực sát kiếm ý, mãnh liệt sát khí trong nháy mắt đem môn chủ bao phủ. Nồng đậm sát khí, sát cơ mãnh liệt, đồng dạng có thể cho môn chủ cảm thấy mấy phần sợ hãi. Đây là một loại cưỡng chế khí thế áp chế cùng trấn nhiếp, thậm chí đã có trực tiếp lực sát thương, nếu như tu vi của đối phương không đầy đủ mạnh, tinh thần lực lượng không phải đầy đủ giàu có lời nói, tại Dạ Thập Thất loại này cực sát kiếm ý áp bách dưới, hoàn toàn có thể sẽ sụp đổ. Đương nhiên, thiên nhất môn môn chủ là có thể ngăn cản, nhưng lại không cách nào làm đến không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Dạ Thập Thất sát nghiệm cường đại, cho dù là hắn vị này tổ chức sát thủ minh chủ, cũng là lần thứ nhất tự mình cảm nhận được. Dạ Thập Thất cái này hắn kiệt tác hiện nay đạt tới trình độ, tựa hồ đã vượt ra khỏi hắn dự đoán, không biết hắn là nên cảm giác được ngoài ý muốn, hay là vẫn như cũ vì đó mà tự hào. Môn chủ ngăn Kinh Tiêu Kiếm, hắn cũng hoàn toàn có thể minh bạch, thanh kiếm này cũng không phải là chân chính sát chiêu. Trong ánh mắt của hắn, theo sát mà đến đạo thân ảnh kia, mới là một kích chí mạng. Ngay tại cái này cực kỳ ngắn ngủi nhất sát, hắn rốt cục thấy do gương mặt này, cái kia có chút phiếm hồng trong hai mắt, ánh mắt không gì sánh được kiên định, lại không có chút nào sinh khí, lại có chút thâm thúy, làm cho người nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm ba động. Tấm kia góc cạnh rõ ràng trên gương mặt càng là tràn đầy kiên nghị cùng quả quyết. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy Dạ Thập Thất khoe miệng, tựa hồ còn mang theo mấy phần âm tà ý cười. Tuy nói vị môn chủ này trưởng quản lấy thiên nhất môn, mà lại bồi dưỡng Dạ Vũ Phương thức phương pháp cũng là do hắn đến định ra, nhưng hắn cũng không phụ trách thực tế thao tác. Cho nên những năm kia, trên thực tế vị minh chủ này cùng Dạ Vũ bọn họ ở giữa gặp nhau cũng không nhiều, chân chính đến bồi dưỡng Dạ Vũ chính là Đường chủ Hàn Tinh. Dạ Thập Thất cũng chỉ là cực kỳ có hạn gặp qua vị môn chủ này mấy lần mà thôi, mà lại mỗi một lần đều thấy không rõ người này dung mạo, cho nên tại Dạ Thập Thất trong lòng, vị môn chủ này đại nhân một mực rất thần bí, thậm chí có chút cảm giác cao thâm khó dò. Đồng dạng, tại vị này môn chủ trong ý thức, đối với Dạ Thập Thất trực quan ấn tượng cũng không sâu, hắn hiểu biết Dạ Thập Thất đều là Dạ Thập Thất bắt đầu nghịch phản thiên nhất môn sau, hắn hiểu biết đến tin tức mà thôi. Nói trắng ra là, Dạ Thập Thất nghịch phản thiên nhất môn, diệt Hàn Tinh Đường Đường chủ Hàn Tinh, sau đó lại hại chết Hàn Tinh sư phụ, thiên nhất môn trưởng lão, ngầm thao tác khiến cho Hoài Vương cùng thiên nhất môn ở giữa ác chiến một trận. Chờ chút, đây hết thảy phát sinh, môn chủ cũng không tận mắt nhìn thấy, lại về sau, hắn muốn gặp Dạ Thập Thất, cũng đã căn bản không có cơ hội. Mà đằng sau một chút năm Dạ Thập Thất hành động, với hắn mà nói đồng dạng giới hạn thế là nghe nói, mai cho đến lần này, Dạ Thập Thất cái tên này lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời tuần tự hai lần đánh lén hắn thiên nhất môn, cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Lại đến giờ phút này, một cái đối mặt, vận mệnh luân chuyển, tựa hồ hết thảy đều về tới 20 mấy năm trước. Hắn tại Đại Tuyết Đầu Đường nhìn thấy Dạ Thập Thất một khắc này, cái kia nhịn cơ chịu đói sắp chết có hài đồng. Người tên là gì? Kẻ này căn cốt tư chất coi như không tệ, mang về. Nguyên nhân nơi này, thế gian này sự tình, chính là như vậy ly kỳ, tựa hồ trong mơ hồ nhận lực lượng nào đó không chế. Mọi người liền đem xưng là thiên mệnh. Đối với cái này, Dạ Thập Thất ký ức đã sớm mơ hồ không rõ, hắn chỉ là biết, trước mắt người này chính là hắn số mệnh bắt đầu. Hắn muốn nhìn một chút gương mặt này, tấm này giấu ở che lấp lại khuôn mặt. Kiếm chỉ chỗ hướng, chính là môn chủ ngực. Linh tê kiếm chỉ, ngưng tụ hắn suốt đời tu vi. Dạ Thập Thất thể nội chân nguyên kiếm tức tại thời khắc này độ cao ngưng tụ, vẻn vẹn chỉ ở hai chỉ phía trên, có thể trở thành thiên nhất môn môn chủ, tự nhiên không phải hạ người hời hợt, bất luận là tu vi hay là trên tâm cảnh. Cho dù chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất ổn định tâm thần. Bất quá, Dạ Thập Thất toát ra sát cơ mãnh liệt, vẫn như cũ sẽ đối với tâm thần của hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này là cưỡng chế tính. Trừ sát cơ bên ngoài, hắn cũng có thể cảm nhận được Dạ Thập Thất một chỉ này không thể tầm thường so sánh, thậm chí giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong, đối với hắn mà nói, loại cảm giác này tựa hồ thật lâu đều không có xuất hiện qua. Thế là, môn chủ không dám có chút chủ quan, chợt thay đổi thể nội hết thể có thể lợi dụng lực lượng, đã thấy hai tay của hắn tụ lại trước người, hùng hồn võ giả chân nguyên trong nháy mắt ngưng tụ thành một quả cầu thể. Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ, liền sinh sinh điểm vào môn chủ mượn chân nguyên châu ngưng hình cầu bên trên. Hai cố cường đại lực lượng tại thời khắc này đụng vào cùng một chỗ, đúng là lạ thường bình tĩnh, không có nổ rung trời, cũng không có bốn phía bạo liệt kinh khí, Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ bị môn chủ châu ngưng cường đại chân nguyên ngăn trở. Trong lúc nhất thời, giữa hai người thời gian cùng không gian đều phảng phất tiến nhập một loại đứng im trạng thái. Dạ Thập Thất không nghĩ tới, bản tọa khổ tâm bồi dưỡng Dạ U, bởi vì ngươi mà thành công, nhưng cũng bởi vì ngươi mà thất bại thảm hại môn chủ tiếp tục ngưng tụ chân nguyên, nặng nề đạo. Cái này nhìn như mâu thuẫn một câu, Dạ Thập Thất lại hoàn toàn nghe hiểu được. Ta hết thảy bởi vì ngươi mà lên, cho nên cũng phải dùng ngươi làm chấm dứt. Dạ Thập Thất thanh âm băng lãnh như sương, không có chút nào tình cảm lời nói. Vừa dứt lời, Dạ Thập Thất chợt phát hiện, trước mặt gương mặt này, tựa hồ dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Không bao lâu, môn chủ dung mạo liền hiện ra tại trong con mắt của hắn. Đây là một tấm xa lạ gương mặt, có lẽ sớm tại lúc trước, hắn thấy qua gương mặt này, nhưng này lúc hắn chỉ có 6 tuổi, hơn nữa lúc ấy đói khổ lạnh lẽo, sinh tử một đường, ký ức sớm đã mơ hồ thậm chí là biến mất. Hắn biết, đây là môn chủ cố ý để cho mình nhìn thấy bộ dáng của hắn. Ngươi thật nghĩ như vậy giết ta? Không giết không được. Môn chủ âm lãnh cười một tiếng, nếu không phải là ta, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn là cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng Tần gia Dương Nghiệt, a không, có lẽ ngươi đã sớm chết cóng đầu đường. Chương 555, Thiên Nhất môn trưởng lão lần lượt vẫn diệt chương 555, Thiên Nhất môn trưởng lão lần lượt vẫn diệt Dạ Thập Thất ngưng tụ toàn lực mà phát linh tê kiếm chỉ, mặc dù không thể trực tiếp đánh tan Thiên Nhất Môn môn chủ trước người cao độ ngưng tụ võ giả chân nguyên, nhưng cũng khiến cho môn chủ rất là chấn kinh. Dạ Thập Thất một chỉ này uy lực, hắn hoàn toàn có thể rõ ràng cảm nhận được. Có thể nói, cho dù tại trên tu vi, thật sự là hắn cao hơn tại Dạ Thập Thất, nhưng Dạ Thập Thất đối với hắn là có chí mạng lực sát thương. Nhất là cực sát kiếm ý chỗ phóng thích ra sát khí, làm hắn võ giả tâm thần khó mà an bình. Cái này liền ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng hắn phát huy ra thực lực bản thân. Lại thêm chi Dạ Thập Thất là đột nhiên xuất thủ chính là chí mạng sát chiêu, mà hắn lại là tại dưới tình thế cấp bách bị động phòng thủ, vốn là ở thế yếu, hắn có thể bù đắp được ở Dạ Thập Thất cái này đủ để đánh giết bất luận cái gì thần anh cảnh cao thủ một kích, đã đầy đủ đã chứng minh tu vi của hắn cường đại. Môn chủ tuy không phải kiếm đạo tu giả, nhưng cũng hoàn toàn nhìn ra được Dạ Thập Thất kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến một loại vượt qua hắn dự liệu phạm vi. Nhưng mà toàn lực xuất kích, đúng là không thể nhất cử đắc thủ, cái này làm cho Dạ Thập Thất trong lòng đối với vị này Thiên Nhất Môn môn chủ cũng không khỏi có mấy phần giật mình. Bất quá lại cũng không ngoài ý muốn. Dạ Thập Thất trong lòng đã sớm chuẩn bị, Thiên Nhất Môn bên trong vô số cao thủ, tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh cũng không ít, làm môn chủ, sao lại là hạng người hời hợt? Trước mắt một kích không thể đắc thủ, cũng sẽ không ảnh hưởng Dạ Thập Thất tâm cảnh. Ngắn ngủi rằng có sau, đột nhiên, Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ bên trên kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra, nguyên bản nhìn như vô hoa một chỉ, tại thời khắc này phóng xuất ra vô số kiếm khí, những kiếm khí này ngưng tụ như thật, giống như từng trôi trường kiếm hướng về bốn phía bay vụt ra ngoài, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, tựa như vạn kiếm tề phi. Những vi kiếm này tại từ kiếm chỉ bên trên bắn ra sau, rất nhanh cải biến phương hướng, chạy môn chủ kích xạ mà đi, vô số kiếm khí, mỗi một đạo đều thoáng như có được chính mình linh hồn một dạng, tại trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy bay vụt, lại sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu va chạm. Môn chủ tâm cảnh khó yên, bất ngờ không để phòng ngăn cản linh tê kiếm chỉ, đã là cố mà làm, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng không thông thuận, trong lúc nhất thời, trước mắt bắn ra vô số kiếm khí, mà những kiếm khí này rất nhanh liền đem chính mình vây quanh, môn chủ đành phải vận chuyển chân nguyên trong cơ thể hộ thể, ngăn cản kiếm khí xâm nhập. Không cần một lát, đã có mấy đạo kiếm khí kích phá hắn hộ thể chân nguyên, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, bất quá kiếm khí tại đánh tan hộ thể chân nguyên sau, uy lực cũng suy yếu rất nhiều, tạo thành vết thương, đơn giản chỉ là một chút vết thương da thịt mà thôi. Dù là như vậy, cũng làm cho môn chủ rất là kinh hãi. Hồi tưởng từ khi thụ mệnh tại Hàn Thiên Đạn, âm thầm sáng lập Thiên Nhất Môn đến nay, mấy chục năm quan cảnh, hắn còn là lần đầu tiên bị người gây thương tích. Buồn cười là, lại là bị chính mình khổ tâm bồi dưỡng, vẫn lấy làm kiêu ngạo dạ u đứng đầu gây thương tích. Phu cận thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Những này tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền vào môn chủ trong tai, làm hắn khó tránh khỏi có chút phân thần. Thiên Nhất Môn chủ lực đã bị Hoàng Phủ Vũ người hấp dẫn ra ngoài, tại khe núi bên ngoài lâm vào một trận hỗn chiến, khó phân cao thấp, tại môn chủ bên người, chỉ còn lại có 4 vị tu giả. Mấy vị này tu giả, chính là Thiên Nhất Môn hiện có mấy vị trưởng lão. Tuy nói mấy vị này trưởng lão tu vi đều không thấp, nhưng bọn hắn giống nhau là bị đánh trở tay không kịp. Mà hiện nay Dạ Thập Thất bên người, người mặc dù không nhiều, lại đều chiến lực không kém, tu vi tạm thời không nói, giống như là Tề Lạc Khô Quỷ cùng Hồ Cơ những người này, sớm tại 20 năm trước liền đã chinh chiến xa trường, thân kinh bách chiến, đối chiến kinh nghiệm dị thường phong phú. Đột nhiên nổi lên, tại cái này trong phạm vi nhỏ, hoàn toàn có thể làm được lấy hai địch một thế cục. Nhất là bị Hồ Cơ khống chế Vô Nhai trưởng lão, đây chính là vốn là có được thần anh cảnh hậu kỳ cường đại tu vi, mà tiểu quái, cho dù tại không hiển hóa bản tôn tình huống dưới, cũng hoàn toàn có thể cùng thần anh cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cao thủ một trận chiến. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện nay Thiên Nhất Môn chính là đầm rồng hang hổ. Bọn hắn mặc dù tuyệt sẽ không hoài nghi Dạ Thập Thất quyết định có chính xác không, nhưng đều hiểu, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cho nên xuất thủ đều là không giữ lại chút nào, trực tiếp chính là ngưng tụ suốt đời tu vi phát sát chiêu mạnh nhất. Mấy vị kia Thiên Nhất Môn trưởng lão, bất ngờ không đề phòng căn bản khó mà chống đỡ, rất nhanh liền có một người táng thân tại Tề Lạc Tiên Đao cựu trạm phía dưới, một đao này, thoáng như trời rơi, sinh sinh đem lão giả kia một đao chém thành hai nửa, tiếng kêu thảm này, chính là lão giả tại mắt thấy lưỡi đao hạ lạc, lại biết rõ mình đã vô lực ngăn cản tình huống dưới phát ra. Đợi đến lưỡi đao đánh rớt, tiếng kêu thảm thiết ngược lại là im bặt mà dừng. Ngay sau đó, cái kia Thiên Nhất Môn đại trưởng lão, đối mặt Vô Nhai trưởng lão tấn công mạnh, chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản, dù vậy cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, có lẽ thực lực của hắn cũng không yếu tại Vô Nhai trưởng lão, nhưng bây giờ Vô Nhai trưởng lão căn bản không có sinh tử khái niệm, cái này khiến Vô Nhai trưởng lão mỗi một lần xuất thủ đều có thể làm đến dốc toàn lực. Hồ Cơ nhân cơ hội này, vây quanh đại trưởng lão sau lưng, hai tay riêng phần mình tế ra một đầu trường lăng, cái này hai đầu trường lăng giống như linh xà bình thường cấp tốc tiếp cận đại trưởng lão. Đại trưởng lão có thể cảm nhận được phía sau truyền đến trận trận sát cơ, tiếc rằng trước mắt vị này Vô Nhai trưởng lão làm hắn căn bản không dỗi phân tâm, cuối cùng, đại trưởng lão bị trường lăng cuốn chặt lại ở thân eo, chỉ cảm thấy cái này hai đầu trường lăng dâng lên động lên âm nhu chi lực. Hắn muốn bằng vào thể nội võ giả chân nguyên đem chấn vỡ, lại không được mảy may tác dụng. Như vậy, đồng thời ứng đối Vô Nhai trưởng lão cùng Hồ Cơ tiền hậu giáp kích, đại trưởng lão vẹn vẹn chỉ là kiên trì thời gian mấy hơi thở, liền bị Vô Nhai trưởng lão một trường đánh trúng vào ngực, một chùm huyết vụ trực tiếp phun tới. Hồ Cơ nhắm ngay cơ hội, thân hình lấp loé trong nháy mắt đến đại trưởng lão bên người. Một thanh chủy thủ sắc bén, sinh sinh đâm vào đại trưởng lão hậu tâm. Đại trưởng lão lúc sắp chết vẫn như cũ muốn làm chó cùng rất dậu, người ngay tại lúc này, thường thường sẽ nghĩ dùng hết toàn lực của mình, cùng đối phương đồng quy vu tận, cũng chính là trước khi chết cũng muốn kéo lên một cái. Còn không đợi hắn đối với Hồ Cơ xuất thủ, Vô Nhai trưởng lão lại là một trường. Một trường này từ trên cao đi xuống, rắn rắn chắc chắc đập vào đại trưởng lão trên đỉnh đầu, chỉ một thoáng, đại trưởng lão thần sắc lập tức ngốc trệ, sau đó hai mắt mũi miệng thất khiếu chảy máu, cuối cùng cũng hóa thành một bộ thi thể té lăn trên đất. Mấy vị trưởng lão, mỗi một cái đều là thiên nhất môn trụ cột, mỗi một cái đều là môn chủ phụ tá đắc lực, giờ phút này lần lượt vẫn diệt, cửa đối diện chủ tâm lý đồng dạng là một đả kích trầm trọng. Phải biết, liền xem như Hàn Thiên Đạt cũng sẽ không dễ dàng buông tha thiên nhất môn, cho nên hắn mới âm thầm phái một số cao thủ tới, chỉ là nghìn tính bản tính, cuối cùng vẫn là không thể nghĩ đến thiên nhất môn sẽ lấy loại phương thức này chôn vùi tại Dạ Thập Thất trong tay. Từ bắt đầu động thủ mãi cho đến mấy vị trưởng lão lần lượt chiến tử, tính toán đâu ra đấy cũng chính là hai mươi mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, bất luận kẻ nào đều không thể làm ra nhanh chóng phản ứng, bao quát những cái kia đang cùng Hoàng Phủ Vũ người hôn chiến thiên nhất môn cao thủ cũng không có khả năng tới kịp hồi biên. Chương 556, một quyền một kiếm, thời khắc sinh tử. Chương 556, một quyền một kiếm, thời khắc sinh tử. Mọi người tại lần lượt đắc thủ đằng sau xuất hiện một cái ngắn ngủi chần chờ. Theo lý thuyết, bọn hắn tự nhiên lập tức hiệp trợ Dạ Thập Thất, đem thiên nhất môn môn chủ cùng nhau chu sát, tốc chiến tốc thắng. Nhưng bọn hắn đều biết Dạ Thập Thất cùng thiên nhất môn môn chủ mối hận cũ. Lương trước, Dạ Thập Thất tất nhiên là muốn tự tay chấm dứt cái này một cọc cân đoán, cũng coi là cho chính hắn cái kia một cọc long đong quá khứ một cái công đạo. Thế là, đám người đắc thủ sau, nhao nhao tránh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất vị trí. Đã thấy vô số kiếm ảnh đem môn chủ bao quanh quay chung quanh, Dạ Thập Thất thì tại cách đó không xa, vung đẩy một đôi kiếm chỉ, xung quanh người hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại ngưng kết càng nhiều kiếm ảnh, đến không hết phi kiếm, ở trong hư không xẹt qua, lưu lại từng đạo quang ấn, khiến cho thiên nhất môn môn chủ giống như bị một cái màu bạc trắng kén bọc lại. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được trong không khí loại kia tàn phá bừa bãi, sắc bén kiếm tức. Tình cảnh như thế, mọi người trong lòng không khỏi kinh hãi, chỉ sợ cho dù bọn hắn muốn giúp một cái, cũng không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Nhưng này môn chủ nhưng như cũng nương tựa theo cường hãn tu vi ngăn cản, khiến cho kiếm ảnh đầy trời không cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Kể từ đó, Dạ Thập Thất cùng thiên nhất môn môn chủ lâm vào một loại giằng co trạng thái. Đám người ngắm nhìn bốn phía, thân xác đều có chút khẩn trương thậm chí là lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn thành công chu sát thiên nhất môn mấy vị trưởng lão, nhưng thân ở nơi đây vẫn như cũng là mọi loại hung hiểm, lúc nào cũng có thể đến bao tố, hoàn toàn có thể đem bọn hắn trong nháy mắt bao phủ. Dạ Thập Thất hiểu hơn điểm này. Đám người suy nghĩ không sai chút nào, Dạ Thập Thất đích thật là muốn tự mình chấm dứt cái này một quả cân đoán. Nhưng cái này thiên nhất môn môn chủ thực lực hoàn toàn chính xác làm hắn có chút cố hết sức, tuy nói đối phương cũng là vừa mới đột phá đến võ hồn cảnh, cảnh giới phù phiếm, tuy nói Dạ Thập Thất tu vi cũng tính được là nửa bước võ hồn cảnh, nhưng chính là kém cái này nửa bước, làm hắn trong lúc nhất thời khó mà đắc thủ. Mà hắn sở tu đại thừa kiếm đạo, cùng kiếm đạo tạo nghệ, ở một mức độ nào đó có thể đền bù loại trên lệch này, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đi đánh giết một cái võ hồn cảnh cường giả. Dưới mắt có thể chiếm cứ ưu thế, đem thiên nhất môn môn chủ áp chế, đây đã là nhiều mặt ưu thế kết hợp với nhau mới có thể đạt tới hiệu quả. Bất quá, càng là loại tình huống này, đối thủ càng mạnh, đối với Dạ Thập Thất tự thân cảnh giới tăng lên cũng càng có trợ giúp. Vận chuyển tu vi, ngưng tụ chân nguyên đều cần tinh thần lực lượng làm cơ sở. Mà những này tinh thần lực lượng chính là một võ giả đột phá đến võ hồn cảnh giới mấu chốt. Dạ Thập Thất chỉ có thể dốc hết toàn lực, điều động thể nội hết thể có thể vận chuyển chân nguyên, không ngừng ngưng tụ càng nhiều phi kiếm, hắn cũng không phải là trông cậy vào những phi kiếm này có thể cửa đối diện chủ cấu thành chí mạng uy hiếp, mà là tại nhờ vào đó tìm cơ hội. Trái lại môn chủ, tình thế càng phát bị động. Võ giả đối địch, tu vi cao thấp, chiến lực mạnh yếu tự nhiên là mấu chốt nhất. Nhưng một võ giả có thể đem thực lực bản thân phát huy ra mới thành, lại phải bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, thế cục liền cửa đối diện chủ hoàn toàn bất lợi. Hắn có thể cảm nhận được, Dạ Thập Thất tu vi cũng không như hắn, nhưng làm một cái kiếm đạo tu giả, tại rất nhiều võ đạo bên trong là mạnh nhất, Dạ Thập Thất công kích hoàn toàn có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Theo từng vị thiên nhất môn trưởng lão vẫn diệt, môn chủ vừa mới chấn định lại tâm thần lại một lần nữa nhấc lên khó mà ức chế gợn sóng. Đây hết thảy đều là hắn khổ tâm nhiều năm kinh doanh kết quả. Có thể nói, hắn đem mấy chục năm tinh lực tất cả đều đầu nhập vào thiên nhất môn bên trong. Mà thiên nhất môn mấy vị trưởng lão, càng là trong môn của chủ, coi như cơ hồ từng cái tất cả đều chôn vùi tại trước mắt tên ôn thần này trong tay. Tại Hàn Thiên Đạt dưới trướng có rất nhiều cùng loại thiên nhất môn thế lực, hắn có thể lớn bao nhiêu phân lượng, đương nhiên muốn nhìn tự thân thế lực cùng thực lực, thiên nhất môn nếu là không có, hắn người môn chủ này cũng đem không có chút ý nghĩa nào, từ nay về sau, hắn tại Hàn Thiên Đạt trước mặt, đương nhiên cũng sẽ trở nên không quan trọng gì. Lửa giận dần dần tại môn chủ trong lòng tiêu đốt. Phẫn nộ vốn là lực lượng nguồn suối, mà lại là rất trọng yếu một loại. Dạ Thập Thất, bản tọa hôm nay tất nhiên muốn để ngươi hồn phi phách tán. Môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo chân nguyên trong cơ thể bắn ra mà ra, hùng hậu võ giả chân nguyên giống như sóng biển dâng trào bình thường lập tức đem Dạ Thập Thất khống ngự phi kiếm nhau nhau chấn nát, mà lại mơ hồ tạo thành một cỗ vòng xoáy, đem môn chủ bao phủ trong đó. Không những như vậy, nồng đậm chân nguyên cũng tại lúc này hướng về môn chủ hữu quyền hội tụ. Dạ Thập Thất biết, đây chính là thời khắc mấu chốt, cũng là hắn một mực chờ đợi cơ hội, thế là, cơ hội trong cùng một lúc, Dạ Thập Thất quanh người tiếp tục ngưng kết ra vô số phi kiếm, kinh tiêu kiếm cũng hóa thành một đạo kiếm ảnh về tới trong tay của hắn. Thời khắc này phi kiếm không có tiếp tục đi công kích thiên nhất môn môn chủ, mà là toàn bộ hướng về Dạ Thập Thất trong tay kinh tiêu kiếm ngưng tụ, khiến cho kinh tiêu kiếm bên trên kiếm quang bạo tránh, đồng phát ra trận trận cao vút kiếm rít thanh âm. Vừa rồi, Dạ Thập Thất là lấy vạn kiếm để phi kiếm quyết áp chế môn chủ. Lúc này, thì ngưng tụ vạn kiếm tại kinh tiêu kiếm bên trong, làm kiếm quyết vạn kiếm quý nhất. Cho tới bây giờ, cho dù là người bên ngoài muốn nhúng tay cũng hoàn toàn không có khả năng, lấy môn chủ cùng Dạ Thập Thất làm trung tâm, phương viên trong trăm trượng kiếm khí tung hành, chân nguyên tàn phá bừa bãi, cả hai hình thành rào sát lực, thậm chí đã khiến cho không gian sinh ra vật mèo. Loại này rào sát lực hoàn toàn có thể đem một cái tu vi đạt tới thần anh cảnh võ giả trong nháy mắt xé rách. Tề Lạc Khô Quỷ bọn người bước bách tại cường đại như thế áp lực, đều không thể không tối lui đến trăm trượng có hơn. Bọn hắn cũng không biết Dạ Thập Thất hiện nay thực lực đạt đến loại trình độ nào, cũng không rõ ràng Thiên Nhất Môn môn chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà giờ khắc này bọn hắn đều theo bản năng thay Dạ Thập Thất lau một vệt mồ hôi. Mặc dù bọn hắn tin tưởng Dạ Thập Thất, nhưng mắt nhìn tình hình bên dưới hình, chỉ sợ cho dù có thể thắng, cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiêu Nhi, coi chừng! Tiêu Nhi đám người kinh hãi sau khi nhịn không được theo bản năng mở miệng la lên. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt tụ vào phía dưới, Thiên Nhất Môn môn chủ vành ra một quyền, trực tiếp cùng Dạ Thập Thất trong tay kinh tiêu kiếm va chạm tại một chỗ. Kiếm khí cùng chân nguyên xen lẫn, bốn phía bắn ra, cho dù trăm trượng khoảng cách cũng không an toàn nữa, Tề Lạc bọn người không thể không ra tay ngăn cản đánh tới kinh lực. Giống như là Dạ Ngũ cùng Tề Vân loại tu vi này còn không đạt được thần ánh cảnh, tại loại này kinh lực phía dưới 10 phần nguy hiểm, may mắn có Tề Lạc bọn người đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Một quyền này, một kiếm ngắn ngủi rằng có sau, đột nhiên phát ra một tiếng băng dọn, Dạ Thập Thất kinh tiêu kiếm cuối cùng là khó có thể chịu được lực lượng cường đại như thế mà sinh sinh đứt gãy. Dạ Thập Thất nhưng như cũng không hoảng hốt chút nào, tâm niệm mà thay đổi, quanh người phun trào kiếm tức không ngừng ngưng tụ. Kinh tiêu kiếm đoạn, Dạ Thập Thất lại lấy linh tê kiếm chỉ, liều mạng Thiên Nhất Môn môn chủ quyền phong. Mà giờ khắc này môn chủ cũng không dễ chịu, một mực ở thế yếu hắn, vốn là không cách nào phát huy toàn lực, hắn lấy bảy thành tu vi chống đỡ kinh tiêu kiếm, cơ hồ đạt đến một loại cực hạn. Chương 557, Vạn kiếm uy nhất định thắng bại. Chương 557, Vạn kiếm uy nhất định thắng bại. Kinh tiêu kiếm mặc dù đứt gãy, nhưng Dạ Thập Thất vạn kiếm uy nhất kiếm quyết nhưng lại chưa như vậy phá bỡ. Nhục thể của hắn vốn là một thanh kiếm, thậm chí cũng không yếu tại kinh tiêu kiếm cường độ, vừa rồi những cái kia bị chấn nát phi kiếm, hóa thành kiếm tức phân bố tại bốn phía, giờ phút này vẫn như cũng bị Dạ Thập Thất tâm niệm điều khiển, một lần nữa hội tụ thành từng đạo kiếm ảnh, cũng cấp tốc hướng về Dạ Thập Thất hội tụ. Vạn kiếm uy nhất, cùng Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là tập trung toàn bộ lực lượng tại một chút, để cầu phát ra một kích mạnh nhất. Giờ khắc này Dạ Thập Thất đem vạn kiếm uy nhất kiếm quyết cùng linh tê kiếm chỉ đồng thời thi triển. Kiếm tức hóa hình mà thành kiếm, tán loạn đằng sau lại hóa thành kiếm tức, tại Dạ Thập Thất khống ngự hạ lần nữa ngưng tụ, có thể nói vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Mà Thiên Nhất Môn môn chủ vốn là ở thế yếu, vừa rồi kích phát chân nguyên trong cơ thể ngăn cản Dạ Thập Thất vạn kiếm tề phi kiếm quyết tiêu hao càng là không nhỏ, dưới mắt lại đánh gãy kinh tiêu kiếm, đây hết thảy đều là hắn tại bất ngờ không đề phòng có khả năng tận toàn lực. Nhưng loại này khí tức tử vong lại càng ngày càng tiếp cận. Trong mắt của hắn, Dạ Thập Thất gương mặt kia vẫn như cũng là không chút biểu tình, trừ khoe miệng treo một màn kia tà tà ý cười, còn có cái kia có chút phiếm hồng hai mắt. Thiên Nhất Môn môn chủ đã cảm giác được chân nguyên trong cơ thể vận chuyển không khoái, mà lại giờ phút này hắn trên dưới quanh người càng là chật vật không chịu nổi, bị Dạ Thập Thất vạn kiếm tề phi kiếm quyết ở trên người ít nhất lưu lại mấy chục đạo vết thương. Tuy nói những vết thương này cũng không tính là sâu, nhưng cũng không ngừng chảy máu. Chuyện này với hắn tự nhiên cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Nguy rồi, chẳng lẽ nơi đây chính là ta nơi táng thân? Không, ta không cam tâm. Bản tọa khổ tâm kinh doanh Thiên Nhất Môn, không có khả năng cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bản tọa cũng quyết không thể chết tại một cái Dạ U trong tay. Môn chủ trong lòng giận dữ giống giận. Tiếc rằng cuối cùng là không cách nào ngăn cản Dạ Thập Thất lại một lần nữa phát ra linh tê kiếm chỉ. Dạ Thập Thất quanh người vẫn như cũ không ngừng có phi kiếm cùng hắn hội tụ, một chỉ này trực tiếp điểm tại môn chủ trước người hội tụ chân nguyên trên quang cầu, cùng vừa rồi kình tiêu kiếm chỗ đâm vị trí giống như lúc. Nhưng là lần này, chân nguyên kia quang cầu tại bị linh tê kiếm chỉ điểm chúng trong nháy mắt bắt đầu trở nên cực không ổn định. Môn chủ sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm, thậm chí có vẻ hơi tái nhợt, hai tay của hắn vẫn tại trước người tụ lại, Newton không ngừng tăng cường quang cầu chân nguyên cường độ, nhưng lại lộ ra cố hết sức. Cũng chính là hai ba cái thời gian hô hấp mà thôi. Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ trực tiếp đâm vào trong quang cầu, chân nguyên kia chỗ ngưng quang cầu đã không cách nào ngăn cản, mà tại Dạ Thập Thất kiếm chỉ phía trên, đột nhiên bắn ra một đạo không gì sánh được ngưng thực kiếm khí, đạo kiếm khí này sinh sinh đánh xuyên quang cầu. Thiên Nhất Môn môn chủ thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Bản năng cảm giác được nguy hiểm, môn chủ chỉ có thể dốc hết toàn lực khiến cho thân thể của mình tránh đi một góc độ. Đây đã là một loại hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới bảo mệnh kế sách. Nói cách khác, môn chủ biết rõ chính mình tuyệt không có khả năng lại bù đắp được ở Dạ Thập Thất một chiêu này, nhưng tại trên khoảng cách gần như thế, đạo kiếm khí này đối với hắn mà nói tất nhiên là chí mạng. Hắn chỉ có thể tránh đi chỗ yếu hại của mình để cầu bảo mệnh. Kết quả, đạo kiếm khí này sinh sinh đánh xuyên môn chủ vai trái, nếu như môn chủ động tác lại thoáng chậm hơn nửa phần, chính là một kiếm xuyên ngực mà qua kết quả. Dù là như vậy, cũng làm cho môn chủ đau nhức kịch liệt khó nhịn, theo bản năng phát ra một tiếng kêu thảm. Tùy theo, môn chủ thân hình phi tốc lui lại. Trong lòng của hắn không gì sánh được phẫn hận, hận không thể đem Dạ Thập Thất nghiền xương thành tro, nhưng hắn rõ ràng hơn, bảo mệnh mới là hiện tại mấu chốt nhất sự tình. So sánh cùng nhau, cái gì cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Bao quát Hàn Thiên Đạc cho hắn nhiệm vụ. Hàn Thiên Đạc sở dĩ để hắn xuất lĩnh Thiên Nhất Môn tại khe núi này bên trong án binh bất động, đơn giản cũng là đưa đến một loại mối nhử tác dụng, bất quá Hàn Thiên Đạc cũng không muốn mất đi Thiên Nhất Môn, cho nên âm thầm là Thiên Nhất Môn điều động một chút cao thủ tăng cường thực lực. Nhưng bây giờ, môn chủ tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn quan tâm được những này. Trong lòng của hắn đã hoàn toàn không có chiến ý môn chủ ngưng tụ tu vi, một cái lắc mình liền tại hơn 10 trượng bên ngoài, cánh tay trái của hắn bị kiếm khí sinh sinh xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài, vết thương này, tuy nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại so với hắn trên thân còn lại mấy chục đạo kiếm thương nghiêm trọng được nhiều, khiến cho hắn một đầu cánh tay trái cúi thấp xuống đã mất đi năng lực hành động. Thời khắc này Dạ Thập Thất trên thực tế cũng không chịu nổi. Cuối cùng này một kích, hắn có thể nói là dùng hết toàn lực, Kinh Tiêu kiếm bị chấn đoạn một khắc này, Dạ Thập Thất tự thân cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí là nội thương, dù sao Kinh Tiêu kiếm cùng hắn ở vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, kiếm đều gây mất, bản thân hắn tự nhiên cũng sẽ nhận nhất định thương tích. Chỉ là hắn tâm tính rắn như sắt đá, nương tựa theo đại nghị lực chèo chống, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối mặt tu vi cao hơn chính mình thiên nhất môn môn chủ, hắn có khả năng chiếm cứ ưu thế cũng không nhiều, chỉ có liều chết, nghĩa vô phản cố, mới có phần thắng. Dưới mắt, kích phá môn chủ phòng ngự, Dạ Thập Thất tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem môn chủ đào tẩu. Chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn, một mực là hắn làm việc chuẩn tắc, thế là Dạ Thập Thất tiếp tục lấy ngự kiếm chi thuật khống ngự phi kiếm truy kích môn chủ, nhưng loại này trình độ phi kiếm, cửa đối diện chủ lực sát thương liền mười phần có hạn. Vậy môn chủ cho dù trọng thương tại thân, phất tay phát ra chân nguyên kình khí một dạng có thể đem chi toàn bộ đánh tan. Vào thời khắc này, một bóng người ngăn tại môn chủ trên đường đi. Môn chủ cầu sinh sốt ruột, phất tay đánh ra một trường, cho dù là tiện tay một trường, một dạng có uy lực lớn, mà thân ảnh kia không trốn không né, quanh thân dũng động một tầng hào quang màu nhũ bạch, sao động thú nguyên lực khiến cho môn chủ trong lòng vì đó run lên. Chặn cửa chủ đường đi, tự nhiên là tiểu quái. Tiểu quái cũng biết Dạ Thập Thất muốn tự tay chấm dứt cái này một có cân đoán, cho nên một mực không có xuất thủ tương trợ, nhưng dưới mắt cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem môn chủ như vậy đào tẩu, thế là lúc này mới lách mình ngăn trở môn chủ đường đi. Môn chủ cái này tiện tay mà phát một trường, đem tiểu quái đẩy lui cách xa hơn một trượng khoảng cách, mà tiểu quái vẫn như cũ ngăn tại trước mặt hắn. Không có Dạ Thập Thất cho phép, tiểu quái sẽ không dễ dàng hiển hóa bản tôn hình thái. Lấy thân người hình thái đối địch, tiểu quái thực lực bản thân lại nhận hạn chế, chỉ có thể phát huy ra thực lực chân chính khoảng 7/10. Nhưng dù vậy, môn chủ trọng thương dưới thân thể tại hạ, tiện tay một kích, tiểu quái vẫn là có thể chịu được. Môn chủ tự nhiên đã cảm nhận được tiểu quái trên thân loại kia có chút cường đại thú nguyên lực. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dạ Thập Thất dưới trướng, trừ một chút tu vi không kém tu giả bên ngoài, lại còn có thể biến hóa thân người thú loại. Giờ phút này, chớp mắt liền có thể định sinh tử. Bị tiểu quái ngăn cản một chút, môn chủ còn muốn đào tẩu, lại phát hiện mình đã bị mấy vị tu giả vây ở trung ương. Cầm trong tay trường đao tề lạc, một thanh lưỡi rộng trên trường đao hàn quang lấp lóe. Thân hình gầy gò, có vẻ như quỷ quái khô quỷ Nhạc Loan. Thiên điều bá mị, cầm trong tay chùy thủ, quanh người phiêu đãng hai đầu trường lăng hồ cơ. Thậm chí là mày trắng tức dài, hơi có chút tiên phong đạo cốt tung giang. Chương 558, Thiên Nhất Môn môn chủ vẫn diệt. Chương 558, Thiên Nhất Môn môn chủ vẫn diệt như tại bình thường. Những người này đương nhiên sẽ không bị môn chủ để ở trong mắt, tiếc rằng dưới mắt, môn chủ mắt nhìn chính mình máu trào như suối đầu bay, hắn lại nhìn quanh bốn phía một chút, thần sắc tràn đầy phẫn hận đồng thời, cũng nhiều mấy phần vô lực thậm chí là e ngại. Phải biết, chỉ là kiếm thương trên thực tế cũng coi như không là cái gì. Nhất là đối với một cái tu vi đã đạt tới võ hồn cảnh võ đạo cao thủ mà nói, thủ thương vốn là nhìn lắm thành quen sự tình. Nhưng bị Dạ Thập Thất kiếm khí gây thương tích, cũng không phải là chỉ là đầu vai bị đổi một cái lô máu đơn giản như vậy. Kiếm khí tại kích thương môn chủ đồng thời, cũng sẽ trong nháy mắt xuyên vào trong cơ thể của hắn. Dạ Thập Thất chính là kiếm thể, nhục thể của hắn tự nhiên có thể chứa đựng dung nạp kiếm tức, nhưng thường nhân nhục thân là căn bản không cách nào dung nạp kiếm tức, cho dù môn chủ là một cái võ tu giả, có được nhục thân cường hãn cũng không được. Kiếm tức xuyên vào môn chủ thể nội, nhục thể của hắn không cách nào đem hấp thu luyện hóa, mà những này kiếm tức sẽ nhanh chóng lan tràn, sẽ rách hắn gân mạch. Môn chủ nhất định phải thay đổi chân nguyên ngăn cản những này nhập thể kiếm tức xâm nhập. Muốn đem khu trừ bên ngoài cơ thể cũng là không khó, nhưng cần một cái an ổn hoàn cảnh, tại dưới mắt loại tình thế này tới nói, hắn chỉ có thể ổn định tương thế, chống đỡ kiếm tức, khiến cho thương thế sẽ không chuyển biến xấu. Đây cũng không phải là bị thương sau, ăn vào đan dược chữa thương, bôi lên thuốc cầm máu là có thể giải quyết. Tự thân tình huống như vậy, huống chi sau lưng còn có một cái Dạ Thập Thất. Làm Dạ U người sáng lập, môn chủ rất rõ ràng Dạ Thập Thất phong cách hành sự, khóa chặt mục tiêu, không chết không thôi, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Vừa rồi, hắn nếu là có thể chạy trốn, cũng liền chạy trốn. Hiện tại, cũng đã mất đi tốt nhất cơ hội. Môn chủ đột nhiên quay người, quả nhiên, mượn hắn bị ngăn lại cái này thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Dạ Thập Thất đã xuất hiện ở phía sau hắn. Trong lúc nhất thời, giữa hai người khoảng cách chỉ có cách xa hơn một trượng. Vẫn như cũng là bốn mắt nhìn nhau, bất quá bây giờ, môn chủ trên mặt che đậy đã hoàn toàn tan đi, sớm đã lộ ra hắn lúc đầu dung mạo. Gương mặt này, đối với đám người mà nói đều rất lạ lẫm. Hắn lạnh lùng nhìn xem Dạ Thập Thất. Bản tọa thật không biết lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất thân hình chớp động, lần nữa lấy tiên nhân chỉ lộ tư thái thẳng đến môn chủ bắt tới. Thời khắc này môn chủ, biết rõ chính mình lần này sợ là cựu tử nhất sinh, trong đáy lòng của hắn, hoàn toàn chính xác có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng Dạ Thập Thất rõ ràng hơn tình cảnh của mình. Hắn vốn cũng không phải là một cái người nói nhiều, nhất là tại cùng địch giao thủ thời điểm. Dưới mắt thân ở hiểm địa, lúc nào cũng có thể sẽ đột mạng, cho dù hắn có lời gì muốn nói, cũng sẽ không để những người khác bồi tiếp chính mình, đều nhờ thụ một phần này phong hiểm. Còn có một chút, thời khắc này Dạ Thập Thất, trên thực tế cũng là dáng chống đỡ lấy. Bang vào đại nghị lực cùng khẩu khí này gượng chống lấy. Dạ Thập Thất tựa như một thanh kiếm sắc giống như đâm về môn chủ, trải rộng quanh thân kiếm tức nhìn qua khiến cho cả người hắn giống như bị mở mịt khí lưu bao vây lấy. Môn chủ lời nói chưa nói xong, liền theo Dạ Thập Thất lần nữa đánh tới im bặt mà dừng. Môn chủ phẫn hận trong lòng hiển nhiên đã đến cực điểm. Ngoan cố chống cự, biết rõ khó thoát khỏi cái chết môn chủ, trong lòng ngược lại là sinh ra một cố quyết tuyệt chi niệm. Đã thấy hắn mím mím quẹ miệng, cùng với hừ lạnh một tiếng. Hừ, Dạ Thập Thất, muốn giết bản tọa, không dễ dàng như vậy, bản tọa muốn để ngươi, để cho các ngươi đều trả giá đắt. Tiếng nói rơi xuống đất, môn chủ bên ngoài cơ thể chân nguyên bắt đầu nội liễm, hướng về võ giả trong đan điền nhanh chóng hội tụ. Đám người thấy thế không khỏi nhao nhao biến sắc. Dạ Thập Thất cũng không phải lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, rất hiển nhiên, cảm thấy tuyệt vọng môn chủ là muốn nội liễm chân nguyên, dựa vào trong nháy mắt hội tụ chân nguyên áp bách trong đan điền thần anh, khiến cho thần anh bạo liệt, nhờ vào đó đến đối với Dạ Thập Thất bọn người tạo thành đả kích chí mạng. Nói trắng ra là, môn chủ là muốn cùng Dạ Thập Thất, thậm chí là tất cả mọi người ở đây đồng quy vu tận. Một cái võ hồn cảnh cao thủ tự bạo thần anh lực sát thương, tất cả mọi người rất rõ ràng, tất nhiên sẽ mười phần đáng sợ, nhưng đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào, lại không cách nào tưởng tượng. Dạ Thập Thất hiểu hơn. Không tốt, hắn muốn tự bạo thần anh, mọi người coi chừng Hồ Cơ thấy thế theo bản năng kinh hô một tiếng. Đáng giận, lão giả, biết hẳn phải chết không nghi ngờ còn muốn kéo chúng ta cùng một chỗ, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt hắn. Tề Lạc trường đao trong tay theo trong lòng của hắn sát nghiệm bước lên hàn quang bùng lên. Khô Quỷ cùng Ung Giang bọn người nhao nhao nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng đều không có lui lại nửa bước. Dạ Thập Thất thần sắc vẫn không có mảy may biến hóa, đối mặt chuẩn bị tự bạo thần anh môn chủ, hắn chẳng những không có khiếp đảm, khí thế lao tới trước ngược lại càng phát ra kiên định. Ngắn ngủi xa một trượng khoảng cách, Dạ Thập Thất lấy tiên nhân chỉ lộ tư thái bắn ra, trong nháy mắt liền đến môn chủ trước người. Một chỉ này sinh sinh điểm vào môn chủ chỗ ngực. Nhưng là lần này, Dạ Thập Thất không có lấy kiếm khí đánh xuyên môn chủ lồng ngực, mà là đem hắn thể nội kiếm tức toàn lực tuôn hướng môn chủ nhục thân. Tiếp theo, ngay tại ngưng tụ áp bách chân nguyên môn chủ sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn hai mắt trừng tròn vo, nhìn chòng chọc vào đã gần trong gang tấc Dạ Thập Thất, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ngươi môn chủ phảng phất đã dùng hết toàn bộ khí lực, cái này mới miễn cưỡng phun ra một cái ngươi chữ. Trong lúc nhất thời, hắn rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt kiếm tức tràn vào thể nội, những này kiếm tức giống như từng trôi dao găm sắc bén, đem hắn quanh thân gân mạch từng khúc cắt đứt, loại đau khổ này đã vượt ra khỏi thường nhân có khả năng chịu được phạm vi. Mà lại, theo kiếm tức tràn vào, môn chủ quanh thân có thể nói là gân mạch đứt từng khúc. Muốn tự bạo thân anh, tuyệt không phải một kiện rất dễ dàng sự tình, trừ báo định lòng quyết muốn chết, cùng với đối phương đồng quy vu tận quyết tâm bên ngoài, còn cần trong thời gian cực ngắn, đem thể nội chân nguyên không ngừng hội tụ đến trong đan điền, đồng thời cực hạn áp bách. Mãi cho đến trong đan điền võ giả thần anh không chịu nổi gánh nặng mà bạo liệt. Có thể tưởng tượng, lấy môn chủ tu vi mà nói, hắn võ giả thần anh tất nhiên là mười phần bền bỉ, cho dù chính hắn muốn đem áp bách bạo liệt, cũng cần một cái quá trình. Bằng không mà nói, phàm là võ giả giao thủ, đánh không lại liền tự bạo thần anh cùng đối phương đồng quy vu tận cũng là phải, tối thiểu nhất có thể kéo lên đối phương cùng chết. Dạ Thập Thất đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Ánh mắt của mọi người toàn bộ hội tụ tại Dạ Thập Thất cùng môn chủ trên thân, đột nhiên, một đạo màu bạc trắng quang kiếm từ môn chủ chỗ ngực bắn ra, từ trong ra ngoài. Môn chủ nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếp theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ngắn ngủi 2-3 cái thời gian hô hấp, môn chủ thể nội vô số đạo quang kiếm đâm rách đục thể của hắn bắn ra, mà môn chủ cả người ngửa mặt lên trời gào to, hai tay giang ra, càng có một thanh quang kiếm đúng là từ trong miệng của hắn bắn đi ra, khiến cho tiếng la của hắn trong nháy mắt đình chỉ. Tiếp theo, thiên nhất môn chủ nhục thân, liền tại vô số kiếm quang sen lẫn bên dưới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, huyết nục văng tung tóe, mãi cho đến hóa thành vô số thịt nát xương gãy. Đám người lấy lại tinh thần, lúc này mới nhao nhao đi tới Dạ Thập Thất bên người. Tiêu Nhi, ngươi tự tay đem thiên nhất môn chủ giết, ngươi Tề Lạc thần sắc đã kinh vừa vui, nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy Dạ Thập Thất đống nhiên nhẹ ra một ngụm tinh huyết. Chương 559, giải quyết xong một cọc mối hận cũ. Chương 559, giải quyết xong một cọc mối hận cũ. Đám người gặp Dạ Thập Thất đống nhiên miệng phun máu tươi lập tức xuống lại đến phụ cận, thần sắc đều là không gì sánh được lo lắng. Tiêu Nhi, ngươi thụ thương. Tề Lạc cái thứ nhất lo lắng nói. Tiêu Nhi, ngươi thế nào, thương thế như thế nào? Hồ Cơ tùy theo nhíu mày hỏi. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng khoát tay, thuận thế dùng ống tay áo lau đi khỏe miệng vết máu. Một ngụm này máu, kỳ thật đã sớm đặt ở cổ họng của hắn chỗ, hắn là nương tựa theo nghị lực kiên cường mới trèo chống đến bây giờ. Tuy nói tu vi hiện tại của hắn có thể xưng nửa bước võ hồn cảnh, nhưng chiếu so chân chính đạt tới võ hồn cảnh giới thiên nhất môn chủ mà nói, ở trên cảnh giới hay là tồn tại bản chất chính lệnh. Nếu không có hắn tu thành kiếm thể, đồng thời chuyển thừa Lệ Lạc Phong đại thừa kiếm đạo, khiến cho tự thân kiếm đạo tạo nghệ tăng lên không ít, lại thêm chi đột nhiên xuất thủ rất nhiều ưu thế, muốn đánh giết thiên nhất môn chủ cơ hội mười phần xa vời. Cho nên, cho dù hắn cuối cùng làm được, nhưng cũng nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên có chút tái nhợt, trong lòng khẩu khí này theo thiên nhất môn chủ vẫn diệt mà dần dần buông lỏng, làm hắn cuối cùng cảm giác có chút khó mà chống đỡ được. Nhưng là tại trong đáy lòng, cuối cùng là tự tay chu sát môn chủ, đối với Dạ Thập Thất mà nói, tương đương giải quyết xong một cọc tâm sự. Về phần cái kia Hàn Thiên Đạt, Dạ Thập Thất rất rõ ràng, hắn bây giờ căn bản không có đủ tới phân cao thấp thực lực cùng thế lực, mà thiên nhất môn chủ, theo một ý nghĩa nào đó, cho dù không tính là hắn cái này một cọc long đong gặp phải kẻ đầu tê, cũng đủ để được xưng tụng lớn nhất đồng lõa. Tuy nói thương không nhẹ, nhưng là cái này trong lòng lại rộng rãi không ít. Mọi người yên tâm, ta không sao. Dạ Thập Thất ăn vào đan dược chữa thương, nỗ lực ổn định lại thương thế của mình. Đám người thấy thế mặc dù vẫn như cũ cảm giác lo lắng, nhưng cũng đều thoáng rộng lòng. Hắc, vừa rồi thật đúng là hù chết lão phu, nếu như thật làm cho lão già kia tự bạo thần anh, chúng ta chỉ sợ một cái đều không sống được. Tề Lạc gặp Dạ Thập Thất không có trở ngại, hồi tưởng vừa rồi một cái chớp mắt, không khỏi nghĩ mà sợ. Hồ Cơ nhẹ gật đầu, lấy bảy môn chủ tu vi, nếu như tự bạo thần anh lời nói, chỉ sợ nơi đây phương viên hơn 10 trượng bên trong đều sẽ được san thành bình địa, chớ nói chúng ta những huyết đục này thân thể. Tiêu Nhi, ngươi được làm đấy, Tam Thúc nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực lực ngươi bây giờ vậy mà đạt đến như thế cảnh giới, khó trách ngươi có lớn như vậy lòng tin, dám dẫn đầu chúng ta xông đầm rồng hang hồ này. Tề Lạc đối với Dạ Thập Thất tán dương nói. Đám người nghe Tề Lạc lời nói sau, cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Ung Giang thì ngắm nhìn bốn phía một chút, nhắc nhở, Tiêu Nhi, làm sao bây giờ, nơi đây chỉ sợ không nên ở lâu, nhất là ngươi bây giờ bị thương tại thân, đến mau chóng rời đi. Có thể nói, Chu Sát Thiên Nhất Môn môn chủ, Diệt Thiên Nhất Môn, là Dạ Thập Thất lần này tới Long Nguyên Thành một mục tiêu, về phần cái kia Hàn Thiên Đạn, ý nghĩ của hắn một mực là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ, cũng không phải là nhất định phải đạt tới một loại gì kết quả. Dưới mắt môn chủ cùng mấy vị Thiên Nhất Môn trưởng lão đã toàn bộ để tội, đối với hắn mà nói, đã là chuyến đi này không tệ. Dạ Thập Thất đối với Ung Giang nặng nề gật đầu. Không sai, việc này đã xong, nơi này chẳng mấy chốc sẽ buộc phát một trận kịch chiến. Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn về phía Khô Quỷ Nhạc Loan, tứ thúc, làm phiền dẫn đường, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Khô Quỷ lập tức gật đầu, tốt, giao cho tứ thúc. Hiển nhiên, Dạ Thập Thất lần này xâm nhập Long Đàm cũng là làm đủ chuẩn bị. Khô Quỷ cùng dưới trướng hắn một người, một mực tại tìm hiểu trong vòng phương viên trăm dặm tình huống, mà Dạ Thập Thất muốn chính là một đầu có thể an toàn rút lui đường đi, nhiệm vụ này tự nhiên rơi vào Khô Quỷ trên thân. Thế là, Khô Quỷ dẫn đường, Dạ Thập Thất bọn người theo sát phía sau, bắt đầu rời xa khe núi chỗ. Trên thực tế, từ Dạ Thập Thất dẫn người xuất thủ đánh lén Thiên Nhất Môn môn chủ, đến bây giờ hết thảy kết thúc, cũng không dùng tới bao nhiêu thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng chính là chỉ là trăm hơi thở mà thôi. Có thể nói là động tác nhanh, chuẩn, ra tay quả quyết, ngoan tuyệt. Tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, khe núi bên ngoài Hoàng Phủ Vũ cùng Thiên Nhất Môn người vẫn như cũ ở vào trong hỗn chiến, tuy nói song phương đều có tổn thương, nhưng trên tổng thể có thể nói khó phân thắng bại. Bất quá rất nhanh, liền có người đã nhận ra trong khe núi phát sinh dị biến. Khi đó, Dạ Thập Thất toàn lực xuất kích, có thể nói là kiếm quang lượn lờ, lại thêm chi tề lạc bọn người nhao nhao động thủ, động tĩnh lớn như vậy không có khả năng không làm cho hôn chiến song phương chú ý, nhưng trong lúc nhất thời, song phương cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhất là Thiên Nhất Môn, môn chủ bị đánh lén, khiến cho bọn hắn đột nhiên rắn mất đầu, không ai tái phát hảo thi lệnh. Mặc dù có chút tu giả phỏng đoán, nhất định là có người phía sau đánh lén, nhưng ở bọn hắn xem ra, môn chủ cùng mấy vị trưởng lão hoàn toàn có thể ứng phó, nếu như ứng phó không được, bọn hắn đi chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Mãi cho đến hết thể chuẩn bị kết thúc, có chút tu giả mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng. Môn chủ khí tức đã biến mất không còn tăm tích, còn có mấy vị trưởng lão thi thể, toàn bộ nằm ở khe núi bên trong. Không tốt, có người đánh lén, môn chủ bị giết. Mấy vị trưởng lão cũng tất cả đều chết trận, chúng ta bị đánh lén. Không biết là ai hô một tiếng, rất nhanh tin tức này liền cấp tốc lan tràn, kể từ đó, nguyên bản còn có thể cùng Hoàng Phủ Vũ người chống lại Thiên Nhất Môn các tu giả lập tức loạn trận cướp. Hoàng Phủ Vũ trong lòng một mực tại chửi mắng Dạ Thập Thất, mà thế cuộc trước mắt làm hắn đâm lao phải theo lao, đồng thời dần dần cảm nhận được lo lắng. Kế hoạch ban đầu là dùng tuyệt đối ưu thế áp chế Thiên Nhất Môn, khiến cho Hàn Thiên Đạt triệu tập thủ hạ thế lực đến đây nghị cách cứu viện, sau đó Hoài Vương tại đem nhất cử tiêu diệt, nhưng bây giờ tình huống lại là thắng bại khó liệu. Nói cách khác, chỉ dựa vào hắn mang theo những người này, chưa hẳn có thể đối phó được Thiên Nhất Môn. Kể từ đó, kế hoạch lúc trước liền đem thất bại, mà hắn Hoàng Phủ Vũ cùng những tu giả kia vô cùng có khả năng ngược lại sẽ bị Thiên Nhất Môn tiêu diệt. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Phủ Vũ người bên trong đã có hai vị chiến tử. Hoàng Phủ Vũ lui thật xa, bên người còn để lại hai người bảo hộ an toàn của hắn, dù vậy, hắn cũng đã lòng sinh thấy ý, chỉ muốn đến lúc đó đem hết thảy trách nhiệm tất cả đều đẩy tại Dạ Thập Thất trên thân, dù sao cũng tốt hơn mình tại trong nơi này chờ chết. Ngay tại hắn sắp hạ lệnh lúc rút lui, Thiên Nhất Môn người đột nhiên loạn cả lên. Cái này khiến nguyên bản ở vào cục diện rằng có trong nháy mắt sinh ra nghiêng. Thế tử mau nhìn, Thiên Nhất Môn người loạn. Hoàng Phủ Vũ bên người một lão giả ngưng mắt trông về phía xa đạo. Hoàng Phủ Vũ hai mắt gấp chằm chằm nơi xa, cao mày nói, cái này có phải hay không là Thiên Nhất Môn làm âm mưu gì? Lão giả chậm rãi lắc đầu, nhìn không giống, mà lại lão phu vừa rồi ẩn ẩn phát hiện, tựa hồ Thiên Nhất Môn chỗ khe núi bên trong hình như có kiếm quang lấp lóe, có lẽ cái gì? Hoàng Phủ Vũ nhíu mày nhìn hướng lão giả. Lão giả trầm mặc một lát sau mới nói, Dạ Thập Thất đột nhiên biến mất, rất có thể là vây quanh Thiên Nhất Môn hậu phương, hắn để cho chúng ta độc thủ, đơn giản là muốn hấp dẫn Thiên Nhất Môn lực chú ý, mà hắn lại trực đảo Hoàng Long. Thế tử, loại này phương thức làm việc là cái kia Dạ Thập Thất phong cách. Chương 560, giải quyết nhanh, xong chuyện phủi lão đi. Chương 560, giải quyết nhanh, xong chuyện phủi lão đi. Cái gì? Ngươi nói là cái kia Dạ Thập Thất để cho chúng ta xuất thủ trước là vì hấp dẫn Thiên Nhất Môn lực chú ý, mà hắn lại vây quanh Thiên Nhất Môn hậu phương. Hoàng Phủ Vũ nghe lão giả lời nói sau lộ ra có chút giật mình. Lão giả ánh mắt tới đối mặt, khuôn mặt kiên định chậm rãi gật đầu. Ân, lão phu cảm thấy nhất định chính là dạng này. Hoàng Phủ Vũ lại lắc đầu, không, làm sao có thể? Tiểu tử kia khẳng định đã sớm bỏ trốn mất dạng. Trên thực tế, Hoàng Phủ Vũ biết loại khả năng này là tồn tại, hắn cũng biết cái này phù hợp Dạ Thập Thất phong cách làm việc, nhưng ở hắn trong tiềm thức lại không hy vọng chân tướng là như thế này. Lão giả nhìn xem Hoàng Phủ Vũ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, hắn biết rõ Hoàng Phủ Vũ giờ phút này là ý tưởng gì. Thế tử, là cũng tốt, không phải cũng được, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại Thiên Nhất Môn hiển nhiên xảy ra vấn đề, trận cước đại loạn, đây là chúng ta cơ hội khó được. Hoàng Phủ Vũ xoay người lần nữa nhìn về phía nơi xa, nhưng ta luôn luôn cảm thấy trong này ẩn giấu đi huyền cơ gì, làm cũng tốt, là Thiên Nhất Môn cố ý bày cái bẫy, dẫn chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Thế tử, có thể tuyệt đối không thể quên vương gia căn dặn, cùng lần này tiến đánh Thiên Nhất Môn mục đích cuối cùng nhất. Hoàng Phủ Vũ liếc lão giả một chút, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lão giả này trong đấy lòng đối với Hoàng Phủ Vũ mười phần kinh thường, Hoài Vương phái hắn đi theo Hoàng Phủ Vũ bên người, cũng không hoàn toàn là vì bảo đảm Hoàng Phủ Vũ an toàn. Hoài Vương hiểu rất rõ hắn bảo bối nhi tử này, chớ nhìn ngày bình thường dương võ dương oai, trên thực tế lại khó thành đại sự. Cho nên, lão giả này tác dụng càng nhiều hơn chính là tại thời khắc mấu chốt, quả quyết làm việc. Mong rằng thế tử, lấy đại cục làm trọng, mặt của lão giả sắc đã rất âm trầm, ngựa khí cũng biến thành cứng nhắc. Hoàng phủ Vũ biết lão giả này chính là Hoài Vương bên người thân tín, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng hắn hiện tại sớm đã sợ vỡ mật. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất liền là mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này, sau đó đem hết thể trách nhiệm đều giao cho Dạ Thất Thất. Có thể, nhưng nếu như đó là cái bẫy, không đợi Hoàng phủ Vũ nói xong, lão giả hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Hoàng phủ Vũ một chút, sau đó liền không tiếp tục để ý hắn. Lão giả tiến lên mấy bước, cổ tay vung khẽ, trong tay liền nhiều một thanh trường đao. Đám người nghe lão phu hiệu lệnh, chu sát thiên nhất môn. Tiếng nói rơi xuống đất, lão giả thân hình đằng không mà lên, đạp không mà đi, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến hôn chiến chỗ bay đi. Chỉ để lại Hoàng phủ Vũ một người đứng ở nguyên địa, nhìn xem lão giả bóng lưng, một mặt mở mịt thất tố. Ngươi Hoàng phủ Vũ ngắm nhìn bốn phía một chút, bên người đã không có người nào nữa. Đây hết thảy, Dạ Thập Thất đều không quan tâm chút nào. Giờ phút này lấy khe núi làm trung tâm, trong vòng vương viên trăm dặm, có thể nói là quần quần sóng ngầm. Hoài Vương trước đó an bài tốt người, ngay tại cấp tốc tới gần, hoàng tộc đem một cơ hội này coi là cùng Hàn Thiên đã quyết tử một trận chiến, cho nên không khó tưởng tượng, lần này Hoài Vương điều tập bao nhiêu người? Tiền võ hai đạo tu giả, khoảng chừng hơn mấy ngàn người. Có lẽ đối với hoàng tộc mà nói, con số này cũng không thể coi là cái gì, nhưng những tu giả này tu vi, thấp nhất cũng muốn tại khí hải cảnh phía trên, trong đó tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh giới cao thủ càng là có 11 tỷ lệ, nói cách khác, tại cái này mấy ngàn tu giả bên trong, có được thần anh cảnh tu vi chừng mấy trăm người nhiều. Một phương khác, nguyên bản định tại Tế Thiên Đại Điện thời điểm cướp đoạt hoàng quyền Hàn Thiên Đạc, bất đắc dĩ phía dưới, cũng chuẩn bị tương kế tự kế, mượn cơ hội này đánh tan hoàng tộc nhiều ngày đến ngưng tụ lực lượng. Cho nên, Hàn Thiên Đạc cũng điều tập số lớn tu giả. Bất luận là về số lượng hay là tu vi cùng trên thực lực, đều không kém gì hoàng tộc một phương. Song phương tuy nói là âm thầm triệu tập, nhưng trên thực tế, đây là một trận ấp ủ đã lâu, đồng thời không thể tránh khỏi tranh đấu. Sở dĩ song phương đều rất cẩn thận làm việc, cũng là bởi vì lẫn nhau đều không có nắm chắc tất thắng, bọn hắn đều cần tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp nhất để cầu tăng thêm chính mình phần thắng. Võ giả, đạo giả, kỳ môn dị sĩ, Hàn Thiên Đạc một phương, tự nhiên cũng muốn mượn nhờ Tây Vực bộ tộc lực lượng, cho nên lần này lấy Mộ Dung Long Thành cầm đầu Tây Vực bộ tộc, cũng điều tập trong bộ tộc cao thủ, dựa theo Hàn Thiên Đạc an bài hướng về Thiên Nhất Môn chỗ khe núi âm thầm tới gần. Bất quá, bọn hắn tiến lên tốc độ rất chậm. Cái này cùng Dạ Thập Thất có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cũng là trước đây không lâu, Dạ Thập Thất đêm khuya lặng yên rời đi nguyên nhân. Hắn đi gặp Mộ Dung Tử Hoành, cũng tại Mộ Dung Tử Hoành dẫn dắt bên dưới, tự mình đi gặp Mộ Dung Long Thành. Dạ Thập Thất tại nhìn thấy Mộ Dung Long Thành sau, hết thảy đều rất đơn giản. Chuyện quá khứ, hắn không chút nào sách. Hắn không để cập tới, Mộ Dung Long Thành dứt khoát cũng giả thành hồ đồ. Dạ Thập Thất chỉ là sắp hiện ra thế cục hôm nay, giam ba câu giảng thuật đi ra mà thôi. Hắn làm như vậy, cũng không hoàn toàn là vì Mộ Dung Tử Hoành an nguy, còn có càng làm trưởng hơn xa cân nhắc. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn động lắc mình tại Tây Thủy Chi địa thật vất vả tạo dựng lên căn cơ. Hắn không sợ cùng Tây Vực bộ tộc là địch, nhưng nếu không tất yếu, tự nhiên hay là tận lực tránh cho. Nhưng mà, lần trước, hắn xuất thủ 10 phần tàn nhẫn, chính là một loại nhất định phải. Cũng là bởi vì, kết giao bằng hữu biện pháp trên thực tế cũng có rất nhiều loại, nhất là đi giao thủ trưởng đại quyền, có rất mạnh thực lực bằng hữu vậy thì nhất định phải muốn để đối phương đối với mình có chỗ kiên kỵ. Chỉ có như vậy, cho dù không làm được bằng hữu đối phương cũng không dám tùy tiện đem chính mình coi là cựu địch. Hắn nói muốn nói chuyện sau, căn bản không cần Mộ Dung Long Thành tiếp tra, liền trực tiếp xoay người rời đi. Bởi vì hắn tin tưởng, Mộ Dung Long Thành cũng là người thông minh. Có phải thật vậy hay không muốn vì một cái, chưa hẳn có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất Hàn Thiên Đạc, mà bước lên đại thương nguyên khí, thậm chí toàn quân bị diệt phong hiểm. Hiển nhiên, Mộ Dung Long Thành minh bạch Dạ Thập Thất dụng ý cuối cùng, Mộ Dung Long Thành mặc dù dựa theo Hàn Thiên Đạc an bài hành động, lại cố ý kéo dài, đồng thời thời khắc quan sát thế cục biến hóa. Từ Mộ Dung Tử Anh an toàn góc độ cân nhắc, Dạ Thập Thất có thể làm, cũng giới hạn nơi này. Bởi vì làm việc quả quyết, tốc độ đầy đủ nhanh, tại song phương chưa quy mô lúc giao thủ, Dạ Thập Thất tại khô quỷ dẫn dắt bên dưới, cấp tốc rời đi khe núi chỗ. Lần này, thương thế của hắn hoàn toàn chính xác không nhẹ. Một đoàn người một đường hướng tây, tại rời xa khe núi chỗ ở ngoài ngàn dặm lúc, Dạ Thập Thất mới khiến cho đám người ngừng lại. Đám người vẫn như cũ xuống lại tại Dạ Thập Thất bên người. "Tiêu Nhi, thương thế của ngươi như thế nào?" Tề Lạc lo lắng hỏi. Dạ Thập Thất dứt khoát nói thẳng, cũng không lo ngại, "Bất quá, ta cần lập tức chữa thương nói đi." Hắn mắt nhìn khe núi vị trí. Mặc dù giờ phút này bọn hắn đã tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong không khí tự nhiên chi lực ba động. Xem ra, bọn hắn đã giao thủ. Dạ Thập Thất nặng nề đạo. Đám người cũng thuận Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn, thậm chí mơ hồ có thể thấy được, bầu trời xa xăm hình như có lôi quang lấp lóe. Chương 561, Đồng Tu, Kiếm Võ Song Hồn. Chương 561, Đồng Tu, Kiếm Võ Song Hồn. Tất cả mọi người ngắm nhìn khe núi vị trí. Cách xa ngàn dặm, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, trong không khí tự nhiên chi lực, ngay tại hướng về phương hướng kia phun trào. Cái này hiển nhiên là tu giả thi triển đạo pháp, kéo ra phụ cận tự nhiên chi lực đưa đến. Ở ngoài ngàn dặm tự nhiên chi lực đều sẽ ba động mãnh liệt như thế, bởi vậy liền có thể tưởng tượng, trận tranh đấu này sẽ cỡ nào thảm liệt. Xem ra, hoàng tộc cùng quốc sư người đã giao thủ. Ung Giang khóa chặt song mi, bình tĩnh khuôn mặt, lắc đầu nói: "Hừ, cái gì hoàng tộc, cái gì quốc sư, muốn ta nhìn liền không có một đồ tốt, bọn hắn nguyện ý đánh vậy liền đánh, chết một cái thiếu một cái." Tề Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Hồ Cơ ngắm nhìn bốn phía một chút, hơi có chút lo lắng nói: "Trận chiến này quy mô sợ là sẽ không nhỏ, chúng ta vị trí, mặc dù khoảng cách cái kia khe núi đã có ngàn dặm xa, nhưng chỉ sợ còn chưa đủ an toàn." Tiêu Nhi, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Khô Quỷ nhìn về phía Dạ Thập Thất nghi vấn hỏi. Dạ Thập Thất kiếm mi cau lại, mấy hơi đằng sau thần sắc kiên định nói, tiếp tục hướng tây, lại xa một chút sau, liền tìm tới một chỗ bí ẩn chỗ tạm thời đặt chân. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó, bọn hắn tiếp tục hướng tây, lại đi vài trăm dặm, lúc này mới tìm một cái địa phương bí ẩn ngưng xuống. Dạ Thập Thất thương thế trong cơ thể đã khiến cho hắn không thể không lập tức chữa thương, bằng không mà nói, có khả năng sẽ tổn thương căn cơ ảnh hưởng sau này tu hành. Mặt khác, mặc dù hắn hiện tại thành công rút lui đi ra, nhưng thế cục vẫn như cũ khó mà dự đoán, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục trạng thái của mình. Cũng may, trận chiến này đối với những người khác tiêu hao cũng không tính lớn. Dạ Thập Thất tìm tới phù hợp vị trí sau, một phương diện để Khô Quỷ tiếp tục tìm hiểu tin tức, một phương diện khác, những người khác tại phụ cận cảnh giới. Tự nhiên trong một chỗ sơn động, Dạ Thập Thất ngồi xếp bằng. Lần này mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng có thể tự tay chu sát thiên nhất môn môn chủ, làm hắn phảng phất trừ đi trong lòng một tảng đá lớn. Mà lại thụ thương, đối với võ giả mà nói đúng là chuyện thường. Thay cái góc độ tới nói, thụ thương kỳ thật cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Mỗi một lần bị thương, khôi phục lại quá trình sẽ làm cho võ tu giả nhục thân trải qua một lần rèn luyện, tiếp theo không ngừng tăng cường. Trải qua trận này, Dạ Thập Thất tự thân thu hoạch không nhỏ. Nhất là tại tinh thần lực phương diện, đối mặt sinh tử cứng cỏi bất khuất, đối mặt lúc nào cũng có thể tự bạo thần anh tiên nhất môn môn chủ, loại uy hiếp này đều có thể để Dạ Thập Thất tinh thần lực lượng không ngừng tăng cường. Cho nên lần này, hắn chuẩn bị đang khôi phục nhục thân thương thế đồng thời, tiếp tục nếm thử đối với võ hồn cảnh đột phá. Thiết trí tốt tụ linh pháp trận, đan dược linh thạch các loại linh nguyên tiêu hao phẩm chuẩn bị thỏa đáng, Dạ Thập Thất lấy ra viên kia dưỡng hồn đan. Trước đây không lâu, Dạ Thập Thất không dám quá liều lĩnh, cho nên chỉ có thể một chút xíu đến hấp thu dưỡng hồn đan bên trong lực lượng. Mấy ngày đi qua, khiến cho viên này dưỡng hồn đan bên trong lực lượng đã đánh mất gần nửa. Giờ phút này, Dạ Thập Thất chuẩn bị trực tiếp đem ăn vào. Đan dược vào miệng, khiến người thần thanh khí sảng, lập tức có một cỗ tươi mát chi khí tại hắn trong gân mạch du tẩu, trải qua một cái đại chu thiên tuần hoàn cuối cùng tiến vào đan điền khí hải bên trong, lại bị võ giả thần anh không ngừng hấp thu luyện hóa. Đại thừa kiếm thể bền bị nhục thân cùng gân mạch, làm cho Dạ Thập Thất khôi phục bản thể thương thế có thể tự chủ tiến hành, nước đến mà mương thành, hắn căn bản không cần lo lắng một cái sơ suất, khiến cho nguyên lực quá mạnh, đối với gân mạch tạo thành tổn thương, cũng không cần lo lắng nguyên lực quá yếu ảnh hưởng tới khôi phục hiệu quả. Kể từ đó, hắn liền có thể tướng chủ muốn tinh lực, dùng cho đối với võ hồn ngưng tụ bên trên. Tiến vào khôi phục trạng thái tu luyện, cả người vật ngã lưng vòng, phản phất thân ở tại một cái thế giới độc lập, đến mức đối với thời gian đều đã mất đi khái niệm. Nhục thân tổn thương không ngừng khôi phục đồng thời, nương theo lấy cường độ nhục thân tiếp tục tăng cường, cùng bản thể tu vi nền vững chắc cùng tăng lên. Mà Dạ Thập Thất chuyên chú vào đối với võ hồn tu luyện, đó là một loại khác cảm thụ. Võ giả võ hồn là một loại cao hơn nhục thân hồn thể, là nó chân chính cùng thiên địa tương thông nơi mấu chốt. Cho nên tu giả thường thường cần đạt tới cảnh này mới có thể chân chính cảm nhận được một chút cơ bản thiên địa áo nghĩa, tỉ như âm dương tương sinh, ngũ hành tuần hoàn, tương sinh tương khắc, gió nổi lên lôi mình, vân động mưa rơi chờ chút. Trước đó, tu giả cũng biết tự nhiên ở giữa tồn tại ở chút quy luật, đồng thời có thể mượn nó tu hành, bày trận luyện phụ chờ chút, nhưng chỉ là xuất phát từ một loại hình thức cùng biểu tượng. Chỉ có hồn đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể chân chính cảm nhận được những này tự nhiên áo nghĩa vận chuyển bản chất. Chỉ từ Dạ Thập Thất tới nói, theo hắn ăn vào dưỡng hồn đan, mượn đoạn thời gian này đủ loại kinh lịch mang tới cảm ngộ, cùng võ giả thần anh bên trong không ngừng hội tụ giàu có tinh thần lực lượng, hắn võ hồn đã bắt đầu dần dần hình thành. Vào thời khắc này, Dạ Thập Thất ý tưởng đột phát, lấy từ Lệ Lạc Phong cái kia tập được kiếm đạo tâm pháp làm phụ, tại ngưng kết võ hồn đồng thời, nếm thử tu luyện cao hơn nhất trọng kiếm đạo cảnh giới, kiếm hồn cảnh. Võ hồn cảnh, võ giả bản thể cảnh giới. Kiếm hồn cảnh chính là một loại kiếm đạo cảnh giới, cả hai vốn là hai chuyện khác nhau, nhưng Dạ Thập Thất lại cảm thấy cả hai bản chất không sai biệt nhiều, mà lại đối với kiếm hồn cảnh tu luyện, một mực bị giới hạn bản thể cảnh giới. Điểm này khiến cho Dạ Thập Thất một lần mười phần phiền muộn, trên thực tế, hắn sớm đã đạt tới kiếm ý cảnh, đồng thời hiện tại lại hoàn thành gần như đỉnh cấp nhân kiếm hợp nhất, đã sớm có đột phá kiếm hồn cảnh điều kiện bên ngoài. Nhưng bởi vì kiếm hồn cảnh cũng là căn cứ vào một loại hồn lực hình thái, cho nên yêu cầu kiếm tu giả tự thân cảnh giới đầu tiên muốn đạt tới võ hồn cảnh, có võ hồn cảnh, tu giả từ đây liền có thể tiếp tục tăng lên tự thân hồn lực, từ đó bước vào kiếm hồn chi cảnh. Dưới mắt, Dạ Thập Thất kiếm đạo tạo nghệ sớm đã thỏa mãn yêu cầu này, chỉ kém ngưng tụ võ hồn. Cho nên hắn chuẩn bị lớn mật nếm thử, đang ngưng tụ võ hồn đồng thời, dựa theo kiếm đạo tâm pháp nếm thử đột phá kiếm hồn cảnh giới. Kể từ đó, trừ linh đan linh thạch những này cung cấp nguyên lực linh tài, cùng dưỡng hồn đan loại này ngưng tụ hồn lực đan dược bên ngoài, Dạ Thập Thất còn cần bổ sung đầy đủ kiếm tức, chuẩn xác mà nói, là trong kiếm hồn lực. Kiếm là một loại bảo khí, tự nhiên có phẩm cấp phân chia cao thấp. Linh giai, hoàng giai cấp độ trong kiếm, ẩn chứa có kiếm tức, nhưng không có kiếm linh tồn tại, cái gọi là kiếm linh chính là trong kiếm một loại hồn lực. Khi kiếm cấp độ đạt tới huyền giai lúc mới có thể sơ bộ có, nhưng loại này kiếm linh tương đối mỏng manh, thậm chí tính không được thành thục kiếm linh, chỉ là một chút giải tại kiếm thể bên trong yếu ớt hồn lực. Chỉ có khi kiếm phẩm cấp đạt tới địa giai thậm chí cao hơn lúc, trong đó kiếm linh mới có thể từng bước thành thục. Mà thành thục kiếm linh, thật giống như người ý thức tự chủ một dạng. Không chỉ là kiếm, những pháp bảo khác đạo khí cũng đều mở dạng, cho nên rất nhiều cao tầng thứ pháp bảo đạo khí, thường thường sẽ tự chủ lựa chọn thích hợp bản thân chủ nhân, mà chủ nhân muốn đem khống chế, thì sẽ lấy một loại nhỏ máu nhận chủ phương thức. Cổ có nghe đồn, thần khí tiên khí những này đỉnh cấp bảo khí như thế, nếu không có bị nó tán thành làm chủ, bình thường tu giả muốn tùy tiện đụng vào đều sẽ bị nó khí linh phản vệ, trực tiếp đánh tan nguyên thần. Chương 562, kiếm võ hồn, sơ thành. Chương 562, kiếm võ hồn, sơ thành. Cũng may, Dạ Thập Thất kinh lịch mấy trận chiến, chiến lợi phẩm có chút phong phú, nhất là kiếm. Từ khi Dạ Thập Thất tố thành kiếm thể, có thể hấp thụ trong kiếm kiếm tức tu luyện đằng sau, tất cả chiến lợi phẩm bên trong, toàn bộ kiếm, Dạ Thập Thất đều sẽ chính mình lưu lại. Thậm chí tại Tây Thủy Chi địa thời điểm, Hồ Cơ trưởng quản Vạn Bảo Trai sẽ còn thời khắc lưu ý mặt khắc linh tài trong cửa hàng phải chăng có kiếm bán ra, cũng đem mua được giao cho Dạ Thập Thất. Có thể nói, kiếm hiện tại đối với Dạ Thập Thất mà nói, đã không phải là một loại chiến đấu bảo khí, tối thiểu không hoàn toàn là, nó hay là một loại vô cùng trọng yếu tài nguyên tu luyện. Đến đây đằng sau, Dạ Thập Thất tuần tự hai lần đánh lén thiên nhất môn đắc thủ, được mấy cái kiếm, phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng cũng coi như không tệ. Sau đó, hắn lại cùng Tây vực bộ tộc Nhược Khương tộc trên trăm cao thủ một trận chiến này làm hắn thu hoạch tương đối khá, tuy nói Nhược Khương tộc trong cao thủ, có thể chân chính xưng là kiếm tu võ giả không nhiều, nhưng dùng kiếm cũng không phải là nhất định là kiếm tu, kiếm loại này bảo khí, rất nhiều võ giả đều ưa thích dùng, bao quát đạo giả ở bên trong. Cho nên, Dạ Thập Thất lại được không ít kiếm. Trong đó không thiếu có thể đạt tới huyền giai phẩm cấp, nhưng mà lần này, Dạ Thập Thất dẫn mọi người đánh lén thiên nhất môn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão, căn bản không cần hắn căn dặn, mỗi một lần hỗn chiến, Dạ Ngũ đều sẽ trước tiên đem chiến lợi phẩm toàn bộ đoạt lại. Chỉ là mấy cái túi càn khôn, bên trong hàng tồn lại rất là có thể nhìn. Nhất là thiên nhất môn môn chủ túi càn khôn, lúc đó thiên nhất môn môn chủ kiếm tức nhập thể đến mức kiếm khí từ trong ra ngoài tình trạng, khiến cho nhục thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, túi càn khôn này kém chút bị hủy, Dạ Thập Thất đem thuận thế thu tới. Là môn chủ, hắn trong túi càn khôn, tồn trữ tài nguyên tu luyện có thể nói là dị thường phong phú. Thậm chí bù đắp được Dạ Thập Thất đánh giết trên trăm Nhược Khương tộc tu giả đoạt được toàn bộ, trong đó tự nhiên cũng có kiếm tồn tại, mà lại để Dạ Thập Thất có chút ngoài ý muốn đạt được một thành cao hơn huyền giai, đạt đến địa giai cấp độ kiếm. Hồi tưởng lại, Dạ Thập Thất không khỏi thầm cảm thấy nghi mà sợ. Lúc đó nếu như không phải Hoàng Phủ Vũ hấp dẫn thiên nhất môn lực chú ý, làm hắn có thể đột nhiên nổi lên, toàn lực xuất kích phía dưới, cơ hồ mảy may không cho môn chủ cơ hội phản kích, bằng không mà nói, nếu như mình trực diện thiên nhất môn môn chủ, phần thắng chỉ sợ tuyệt sẽ không vượt qua năm thành, có lẽ chỉ có ba thành cũng có nói. Cái này thiên nhất môn môn chủ túi càn khôn, đích thật là tồn lấy không ít có chút lợi hại, có thể phụ trợ tăng lên chiến lược bảo vật, nếu như hắn có cơ hội dùng đến, Dạ Thập Thất sợ là không chiếm được chút tiện nghi nào. Dưới mắt, Dạ Thập Thất quyết định tiếp tục tu luyện võ hồn đồng thời, thu nạp trong kiếm kiếm linh chi lực, lấy Lệ Lạc Phong chỗ thủ kiếm đạo tâm pháp làm chủ, theo võ hồn ngưng tụ, cùng nhau đột phá kiếm hồn chi cảnh. Tất cả kiếm đều bị hắn không chút nào keo kiệt lấy ra túi càn khôn. Bao quát bị thiên nhất môn môn chủ đánh gãy kinh tiêu kiếm. Kinh tiêu kiếm mặc dù được gãy, nhưng trong đó ẩn chứa kiếm linh chi lực chưa tàn đi. Kiếm này bị hủy, làm cho Dạ Thập Thất không khỏi ảo não. Bất quá, hắn không phải là bởi vì tổn thất một thanh kiếm mà cảm thấy tiếc hận, kỳ thật hắn hiện tại có cần hay không kiếm ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, huống chi, hắn lại được đem càng cao cấp hơn kiếm. Chỉ là thanh này kinh tiêu kiếm, với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Chuyện quá khứ đã như phù vân. Đối với Tần Võ cùng mẫu thân, liền ngay cả ký ức đều sớm đã mơ hồ, nhưng Dạ Thập Thất từ trước tới giờ không phủ nhận chính mình là Tần Võ chi tử sự thật này. Đã từng hắn, ích kỷ, quá khích, quật cường, cô độc, đó là hoàn cảnh cho phép, gặp gỡ tạo nên. Về sau, theo thung thung kiệt kiện, lại có nhiều người như vậy đi theo, làm hắn tính tình có không nhỏ cải biến. Cho nên thanh này kinh tiêu kiếm, hắn rất quý trọng, trong thanh kiếm này, quan chú Tần Võ đối với hắn kỳ vọng cũng rất nhiều thứ. Như vậy, Dạ Thập Thất lớn mật nếm thử, hai bút cùng bẽ. Sau 4 ngày, làm hắn hết sức ngạc nhiên hiện tượng dần dần tại đan điền khí hải bên trong xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, là tại võ giả thần anh nội bộ. Võ giả thần anh là nguyên lực ngưng tụ thể, ngoại hình bên trên thoáng như một cái mini hài đồng, xếp bằng ở trong đan điền. Mà tại võ giả thần anh bên trong, đã 10 phần ngưng thực tinh thần lực lượng, bắt đầu cùng hắn hấp thu kiếm linh chi lực dung hợp. Hai loại lực lượng đều cũng không phải là thực chất, mà là căn cứ vào hồn lực tồn tại. Dạ Thập Thất mặc dù chưa đột phá đến võ hồn cảnh, nhưng sớm đã làm tường quan hiểu rõ, cho nên hắn đối với đột phá võ hồn cảnh đại khái quá trình và sẽ ra hiện một chút tình huống hiểu rõ, nhưng hắn tình huống hiện tại lại tới hoàn toàn khác biệt. Hắn biết rõ, đây là bởi vì chính mình lớn mật đếm thử ngưng tụ hồn lực đồng thời thu nạp kiếm linh chi lực nguyên nhân, nhưng đối với cái này, hắn không chỉ có không có kinh nghiệm, cũng chưa từng nghe nói ghi chép liên quan. Hắn không biết mình là không phải từ xưa đến nay cái thứ nhất làm người như vậy, nhưng cho tới bây giờ còn chưa nghe nói, cho nên loại hiện tượng này ý vị như thế nào, sẽ mang đến như thế nào phản ứng, cùng sau đó sẽ như thế nào biến hóa, hắn là hoàn toàn không biết. Dưới mắt, như là đã làm, tối thiểu chưa cảm giác được khó chịu cùng nguy hiểm, Dạ Thập Thất liền nghĩa vô phản cố, tuy nói là mò đá qua sông, nhưng cũng bảo trì dốc hết toàn lực trạng thái. Bất quá lúc này, Dạ Thập Thất kiếm đã tiêu hao hơn phân nửa, còn lại viên kia dưỡng hồn đan cũng đã bị hoàn toàn hấp thu luyện hóa, dứt khoát, hắn lần này trực tiếp ăn vào một viên dưỡng hồn đan, đem còn sót lại kiếm toàn bộ lấy ra, không chút nào keo kiệt tiếp tục dựa theo loại biện pháp này tu luyện. Đảo mắt lại là 3 ngày đi qua. Dạ Thập Thất đan điền khí hải bên trong võ giả thần anh lại có biến hóa mới. Hắn tinh tâm ngưng thần, báo nguyên thủ nhất, nhìn kỹ bên trong, trong lúc mơ hồ phát hiện, võ giả thần anh thể nội tựa hồ ngưng kết ra một thanh 10 phần nhỏ bé kiếm ảnh. Võ giả thần anh vốn là rất nhỏ, đạo kiếm ảnh này cũng chính là hơn một tấc chút mà thôi. Nếu không có hắn cẩn thận quan sát, thậm chí rất khó phát hiện, mà lại, lúc này kiếm ảnh rất hư vô. Dạ Thập Thất nếm thử đi cảm xúc võ giả thần anh, kiếm ảnh kia liền lập tức có phản ứng. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất trong lòng kinh hỉ nửa nọ nửa kia. Hồn lực nguyên bản cũng không phải là thực chất hình thái, mà giờ khắc này thần anh thể nội kiếm ảnh lại là do hồn lực chỗ ngưng tụ thành, đã tự hư hóa thực. Võ hồn cảnh đột phá, chính là muốn tại thần anh bên trong hình thành thực chất võ hồn. Từ một điểm này tới nói, đạo kiếm ảnh này hình thành, giống như là nói mình cảnh giới đã đột phá đến võ hồn cảnh giới. Thế nhưng là cái này võ hồn bày biện ra kiếm hình thái, mà lại ẩn chứa trong đó kiếm linh chi lực. Chính mình sở tu, đúng là kiếm võ hồn. Dạ Thập Thất lần nữa đi đụng vào kiếm ảnh, lần này, hắn càng thêm lớn mật trực tiếp một chút, chợt cảm thấy đến một cỗ tinh thần lực lượng mạnh mẽ mà phát, làm hắn cả người vì đó rung một cái, hắn ép buộc chính mình trấn định bình tĩnh trở lại, đi thích ứng cảm giác này, chỉ cảm thấy phảng phất thiên địa đều yên lặng xuống tới. Hắn bắt đầu thử nghiệm đi cảm thụ ngoại giới, toàn bộ trong sân động, bao quát mỗi một hạt bụi bặm đều trở nên không gì sánh được rõ ràng, đợi cho tâm niệm mà thay đổi, ngoài động hết thảy cũng đều rõ ràng nổi lên, phương viên 10 trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Một ngọn cây quạng cỏ, từng hòn đá hạ cát, gió thổi lá rụng, cỏ cây bay tán loạn. Chương 563, song cảnh cùng nhau đột phá chương 563, song cảnh cùng nhau đột phá giờ khắc này hắn chỗ thăm dò đến hết thảy, đã cũng không phải là nhân thể bản năng cảm quan thai mắt mũi miệng lấy được tin tức, là hoàn toàn bằng vào một loại hồn lực cảm xúc đến tin tức. Võ hồn hình thành, hồn lực tăng lên, cũng không phải là tăng cường hắn thai mắt mũi miệng năng lực, khiến cho những này giác quan trở nên nhạy cảm, mà là trực tiếp bằng vào hồn lực đi bắt tin tức. Nếu không, cho dù ánh mắt của hắn nhạy cảm, cũng không có khả năng xuyên thủng đá núi nhìn thấy bên ngoài cảnh vật. Theo Dạ Thập Thất không ngừng nếm thử, phạm vi này vẫn tại không ngừng mở rộng. Phương viên trăm trượng, ngàn trượng, 10 dặm, trăm dặm. Nếu như hắn muốn, dù cho là ngoài trăm dặm một cái rồi mỗi bay qua, cũng sẽ không chỗ che thân. Loại năng lực này, ngược lại là cùng hắn động tất chi thuật hơi có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Hồn lực quan sát càng thêm rõ ràng chuẩn xác, phạm vi càng rộng, mà lại càng thêm bí ẩn. Hắn tận lực quan sát một chút Tề Lạc Hồ Cơ bọn người. Thật giống như Dạ Thập Thất giờ phút này liền đứng tại trước mặt bọn hắn một dạng, nhưng bọn hắn nhưng không có chút nào phát giác. Hiện nay, Dạ Thập Thất chỉ là võ hồn sơ thành trạng thái, thậm chí còn không có khả năng coi xong toàn bước vào võ hồn cảnh, nhưng cũng chỉ là một cái thời gian vấn đề, chỉ cần tại làm sơ vững chắc, khiến cho võ hồn hoàn toàn ngưng tụ như thật, chính là triệt để đạt tới võ hồn cảnh giới. Theo võ hồn không ngừng tăng cường, hắn loại cảm giác này lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đến mức cảm nhận được lưỡng nghi tương sinh, ngũ hành luân chuyển, thậm chí là sẽ có một ngày đạt tới thánh cảnh lúc, thậm chí có thể cảm nhận được thời gian cùng không gian áo nghĩa. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là võ hồn cảnh mang tới một chỗ tốt mà thôi. Đột phá đến võ hồn cảnh, từ đây hồn thể song tu, đối với nhục thân tiếp tục rèn luyện cùng tăng lên, cũng sẽ đưa đến tác dụng lớn. Về mặt chiến lực, có võ hồn gia trì, Dạ Thập Thất sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên, mà lại võ hồn bản thân liền có trực tiếp năng lực công kích. Một cái võ hồn cảnh cường giả, hoàn toàn có thể bằng vào tự thân võ hồn, đi đánh tan đối phương tinh thần lực lượng, không cần động thủ, liền làm cho đối phương thần hồn tán loạn, tiếp theo trở thành một bộ cái xác không hồn. Mà hiện nay, Dạ Thập Thất lại tu thành ngưng tụ kiếm linh chi lực kiếm võ hồn. Có thể nói, hắn tại bản thể cảnh giới đột phá đến võ hồn cảnh đồng thời, kiếm đạo tạo nghệ cũng theo đó đột phá đến kiếm hồn chi cảnh. Dung hợp kiếm tức nhập thân, làm cho Dạ Thập Thất bản thể lực công kích 10 phần cường hãn. Dung hợp kiếm linh chi lực võ hồn, một dạng như vậy. Dạ Thập Thất dùng một đoạn thời gian rất dài, đến cảm xúc, thích ứng chính mình vừa mới ngưng tụ thành kiếm võ hồn. Các loại chỗ tốt, cùng hiệu lực, hắn còn muốn dựa vào chính mình một chút xíu tìm tòi cùng vận dụng. Cùng lúc đó, hắn tiếp tục hấp thu dưỡng hồn đan bên trong hồn lực, đem còn sót lại kiếm, toàn bộ hấp thu trong đó kiếm linh, gắng đạt tới nhất cổ tác khí, đem kiếm võ hồn hoàn toàn tu thành. Lại qua mấy ngày, Dạ Thập Thất cơ bản hoàn thành võ hồn cảnh đột phá. Đồng thời, tự thân kiếm đạo tạo nghệ cũng rốt cục bước vào đến kiếm hồn chi cảnh. Về phần thương thế trong cơ thể, tự nhiên cũng đã cơ bản khôi phục, mà lại hắn đang hấp thu kiếm linh chi lực đồng thời, cũng sẽ cùng nhau thu nạp trong kiếm tức, đại lượng kiếm tức tràn vào, bị thần anh hấp thu luyện hóa, một phương diện giúp đỡ chữa thương, một phương diện khác cũng chờ cùng với hắn nhục thân tiến hành một lần rèn luyện. Võ giả dùng võ nhập đạo, theo đuổi chính là nhục thân không ngừng tăng lên đột phá. Dạ Thập Thất làm võ giả bên trong đặc biệt kiếm tu, một dạng như vậy, hắn hiện tại cường độ nhục thân, tại không cần bất luận cái gì phụ trợ, không vận chuyển chân nguyên hộ thể tình huống dưới, cũng đã có thể đạt tới huyền giai bảo khí trình độ. Nói cách khác, hiện nay Dạ Thập Thất, cho dù là tùy ý phất tay đánh rất một trường, cũng trở cùng với một kiện huyền giai bảo khí phát khởi công kích, mà lại thân là kiếm thể, một trường này bổ xuống mang theo nồng đậm kiếm tức, hình như đánh rất một kiếm. Lần này Long Nguyên thành hành trình, đã đạt đến dự định mục đích. Về phần bản thể cảnh giới kiếm đạo tạo nghệ đồng thời đột phá, bao nhiêu xem như một cái ngoại ý muốn kinh hỉ, nguyên bản thật sự là hắn là muốn đem tìm thêm chút lịch luyện cơ hội, đến tiếp tục tăng cường tự thân tu vi cảnh giới, nhưng lại không nghĩ tới, có thể nhất cử trực tiếp đem cảnh giới đột phá đến võ hồn cảnh. Từ hắn lần này bắt đầu bế quan chữa thương tính lên, sau mười mấy ngày, Dạ Thập Thất mới làm cái hô hấp thổ nạp, hai tay vung vẩy cuối cùng khí áp đan điền. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cả người thoáng như thoát thai hoàn cốt. Mà giờ khắc này bên cạnh hắn, chất đầy chừng hai tấc dày bụi phấn, những này bụi phấn là linh thạch bởi vì đánh mất nguyên lực đằng sau biến thành. Có thể tưởng tượng, ngay tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong, Dạ Thập Thất tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Tại bụi phấn bên trong, còn có không ít kiếm lộn ngang lộn xộn trưng bày, bao quát hắn thu hoạch thanh kia, phẩm cấp có thể đạt tới địa giai, cực kỳ khó được kiếm. Những kiếm này đều đã mất đi nguyên bản ánh sáng, từng trôi hôi đột, ảm đạm vô quang, bởi vì trong kiếm tức cùng kiếm linh chi lực đã bị hấp thu hầu như không còn, những kiếm này hiện tại cùng bình thường phàm kiếm không có gì khác nhau, thậm chí còn không bằng, có đã sinh ra vết rách. Nhìn một cái, không có trên trăm trôi nhiều, sợ là cũng có 7-8 chục số lượng, Dạ Thập Thất cũng lười đi tính toán. Phải biết, có thể bị Dạ Thập Thất lấy ra tu luyện kiếm, đều phải có nhất định phẩm cấp, mà bảo khí đối với tu giả mà nói cực kỳ chân quý, rất nhiều tu giả, thậm chí cả đời cũng chưa chắc có thể có được một kiện tiện tay bảo khí. Cũng không ít tu giả, hoàn toàn có thể bởi vì một kiện huyền giai, hoàng giai, thậm chí linh giai cấp độ bảo khí liều mình đánh cược một lần. Dạ Thập Thất bên người những kiếm này, liền xem như một cái nhị lưu chính thống kiếm đạo môn phái, từ môn chủ đến môn nhân tính cùng một chỗ, trải qua trên trăm, mấy trăm năm thậm chí càng lâu thời gian tích lũy cũng không bỏ ra nổi đến. Hắn hiện tại bản thân liền là một thanh kiếm, một thanh có thể không ngừng trưởng thành, lại không có cực hạn, càng ngày càng mạnh kiếm. Cho nên những kiếm này với hắn mà nói, chỉ có thể xung làm lá tu luyện tài nguyên, cùng những đan dược kia linh thạch không có gì khác nhau. Bất quá, hắn đem kinh tiêu kiếm lưu lại, mặc dù kinh tiêu kiếm đã gây mất. Nếu là có cơ hội, có thể tìm được luyện khí đại sư, Dạ Thập Thất chuẩn bị đem kinh tiêu kiếm chữa trị, tốt nhất là có thể tăng lên một chút phẩm cấp. Hắn chỉ là tùy ý nhìn bốn phía một chút. Linh thạch bột phấn, vứt bỏ kiếm, hắn không chút nào cảm giác được tiếc hận, liền chưa từng nhìn nhiều. Sau đó, Dạ Thập Thất đứng dậy, chậm rãi đi hướng cửa hang. Thân tính lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy, mỗi một cái động tác đều lộ ra rất trầm ổn, như vậy, hắn đi tới sơn động bên ngoài. Dạ Thập Thất bế quan trong mười mấy ngày nay, đám người thay phiên cảnh giới, tu luyện, duy chỉ có tiểu quái một mực canh giữ ở Dạ Thập Thất bế quan trước độc cầu, thời khắc duy trì tuyệt đối trạng thái cảnh giác, nửa bước cũng chưa từng rời đi. Cảm nhận được cửa hang cấm chế ba động, tiểu quái trong lòng vui mừng. Tiếp theo, liền nhìn thấy Dạ Thập Thất thân ảnh đi ra. Nhị ca, ngươi xuất quan một tiếng này nhị ca, hay là từ Dạ Ngũ cùng đêm đôi chín nơi đó bàn bề, tiểu quái sớm thành thói quen, liền một mực như vậy xưng hô. Tiểu quái vừa dứt lời, liền có mấy đạo thân ảnh nhao nhao đi tới cửa độc chỗ.